Năm đó các ngươi đi qua sau đó không lâu, chúng ta trại liền rời đi, trước khi đi ta ở trại bên trong cho ngươi giữ lại ký hiệu. Lam Vũ xác nhận Hàn Hiểu Vân loại thuyết pháp này. Hàn lao ra tử than thở, hắn ban đầu là ở tàng khu thú biên 10 năm sau, mới lại đi Miêu Cương. Thời gian lâu như vậy, coi như Lam Vũ giữ lại ký hiệu, nhưng vậy sớm bị gió thổi mưa rơi đi, hắn làm sao có thể còn gặp được. Vô luận đã qua như thế nào, chí ít các ngươi bây giờ một nhà đoàn tụ, quý trọng trước mắt so với cái gì đều trọng yếu. Diệp Phong vậy mở miệng khuyên lơn. Lam Vũ và Hàn lao ra tử gật đầu, đối với bọn họ mà nói, có thể ở mấy năm sống lại gặp nhau, lại giải thích do năm đó hiểu lầm, cũng đã so cái gì cũng càng trọng yếu hơn, lại sao kế toán viên so với quá nhiều. Diệp Phong, cầm tình cổ cho ta lại chồng. Kiếp này, chỉ có chết, mới có thể lại đem ta và Tiểu Vũ Nhi tách ra. Ngay tại lúc này, Hàn lao ra tử như làm xảy ra điều gì quyết định, hướng Diệp Phong trầm giọng nói. Diệp Phong do dự một chút, liền từ Hàn Hiểu Vân trong tay nhận lấy tình cổ, lần nữa chồng vào liền Hàn lao ra tử trong cơ thể. Mà nay bọn họ hiểu lầm đã tiêu trừ, chỉ cần sau này bắt tay làm bạn, tình cổ tự nhiên cũng sẽ không lại cắn trả. Mà đây cũng tính là Diệp Phong đối với Hàn lao ra tử giám sát, miễn được từ mình trắng ra tay giúp hắn một tràng. Vết thương trên người của ngươi, ta sẽ tìm tốt nhất bác sĩ cho ngươi trị, một đạo sẹo cũng sẽ không để cho chúng lưu lại. Nhịn đau đau, để cho Diệp Phong đâm rách da thịt, lần nữa chồng vào tình cổ sau đó, Hàn lao ra tử đối với Lam Vũ nói. Lam Vũ gật đầu một cái, giúp vào Hàn lao ra tử trong ngực, bộ dáng kia, giống nhau nửa thế kỷ trước cái đó thẹn thùng thiếu nữ. Một chuyện không phiền hai chủ, ta sẽ giúp các ngươi một lần đi. Thấy hai vị lao nhân chán ghét dạng nhi, Diệp Phong cũng có chút cảm động, cười nói, ta có cái trừ sẹo toa thuốc, cùng phân phối thành dược cao sau đưa cho các ngươi. Đến lúc đó lau trên người, vết sẹo hẳn rất mau liền sẽ tiêu xuống. Đa tạ. Hàn lao ra tử trừ luôn mãi nói cảm ơn bên ngoài, đã không biết nên như thế nào cảm kích Diệp Phong. Cảm ơn cũng được đi. Diệp Phong lắc đầu một cái, sau đó nhìn trên tay cái quòng, nói, chỉ cần các ngươi có thể để cho nàng cầm cái này bức cái quòng cởi xuống, để cho ta nhanh chóng rút lui coi như cảm ơn trời đất. Giang có một đêm, vào lúc này chân trời đã xuất hiện lau một cái bong bóng cá liếc. Giang Y Tuyết có thể nói rồi, nếu là trước khi trời sáng hắn lại không đi trở về, sau này thì không cần trở về. Diệp Phong thế nào cũng được nhanh lên chạy trở về mới được. Hắn còn muốn chạy về gặp Giang Y Tuyết. Hàn Hiểu Vân thấy vậy, nhẹ nhàng thở dài. Diệp Phong ở trong xe gọi điện thoại thời điểm, hắn và Giang Y Tuyết đối thoại, nàng đều là nghe được. Thanh Thanh, mau đưa cái quòng mở ra. Hứa lao đầu thấy vậy, vội vàng đối với Hứa Thanh nói. Diệp Phong thấy vậy, cười híp mắt lên cao cánh tay, tỏ ý Hứa Thanh nghĩ biện pháp nắm tay cái cùm mở ra. Muốn trở về gặp ngươi nhân tình. Ta nói cho ngươi, không cửa. Theo ta trở về cục một chuyến, cầm buổi tối sự việc xử lý xong lại đi. Đáng tiếc cho dù là rất nhiều lời của lão đầu, đối với Hứa Thanh cũng không tốt khiến cho, kiên định lắc đầu nói. Mặc dù Hàn Hiểu Vân mới vừa rồi diễn cảm rất nhỏ, có thể nàng vẫn là thấy được, nàng muốn thay mình tốt bạn gái thân ra mặt. Thanh Thanh. Hứa lão đầu nổi giận, Diệp Phong giúp lớn như vậy bận điệu. Làm sao cái này nha đầu như thế không biết phải trái. Ra ra, ngươi chớ ép ta, ta có nguyên tắc. Ngươi cũng không muốn ta biến thành làm việc thiên tư trái luật người chứ. Hứa Thanh kiên quyết nói. Hứa lao đầu tạm thời im miệng, hắn đích xác là không thích nhất cái loại đó đi quan hệ làm việc thiên tư trái luật người. Hơn nữa chìa khóa đã bị ta ném vào cống thoát nước, muốn đem khóa mở ra, cũng chỉ có thể trở về cục tìm được dự bị chìa khóa mới được. Ngay sau đó, Hứa Thanh nhìn Diệp Phong cười đắc ý, nói. Xem ra ngươi trước hừng đông sáng, là thế nào cũng không trở về được. Chương 174, cầm hắn nhường cho ngươi. Diệp Phong, thật sự là xin lỗi, ta không giúp được ngươi. Hứa lao đầu thở dài, hãy náy nhìn Diệp Phong. Hứa Thanh từ nhỏ bị hắn cưng chịu hư, nói một không hai, coi như hắn cái này làm ra mặt làm thuyết khách cũng không hiệu nghiệm. Thanh Thanh, Diệp Phong giúp nhà ta lớn như vậy bận điệu, ngươi có thể hay không châm trước một chút. Hàn Hiểu Vân vậy lên tiếng. Hiểu Vân. Tên này là vội vã trở về gặp hắn cái đó bạn gái, ngươi còn giúp hắn. Hứa Thanh gặp Hàn Hiểu Vân lại vẫn dự định thay Diệp Phong cầu tha thứ, nhất thời nóng nảy, khoát khoát tay, nói như đinh chém sát, ngày hôm nay các ngươi ai nói tình đều vô dụng, bóp cảnh sát hắn phải đi định. Cái này con quỷ nhỏ còn thật là khó dây dưa. Diệp Phong biết là khó tránh khỏi phải đi bóp cảnh sát uống trà, thở dài nói, ta gọi điện thoại có thể chứ. Không được, bắt đầu từ bây giờ, ngươi làm bất cứ chuyện gì cũng phải lấy được ta đồng ý. Hứa Thanh rõ ràng là dự định để cho Giang Y Tuyết hiểu lầm Diệp Phong, tay duỗi một cái, liền đem điện thoại di động từ hắn túi móc đi. Diệp Phong một hồi không biết làm sao, nhưng Hứa lao đầu ngay tại trước mặt, hắn cũng không thể đi cứng rắn cướp, chỉ có thể nín một hơi. chúng ta rút lui trước. Cầm Diệp Phong điện thoại di động tắt máy sau đó, Hứa Thanh xông lên Hàn Hiểu Vân gật đầu một cái, sau đó dắt Diệp Phong liền hướng xe cảnh sát đi tới. Ta sẽ chờ ngươi, ngươi ở trong ngục nhốt mấy năm, ta liền chờ ngươi mấy năm. Ngay tại lúc này, thấy Diệp Phong bị Hứa Thanh dắt đi, Lam Linh Nhi lật đật hô. Một câu nói lọt vào tai, Diệp Phong thân thể run lên, suýt nữa không té ngã ở trên đất. Một câu nói đùa, bây giờ nhưng là bị Lam Linh Nhi cái này nha đầu cho tưởng thật. Hai người cánh tay bị còng ở liền một khối, làm cái gì cũng không thuận lợi. Hứa Thanh không muốn Diệp Phong từ mình trên mình lật qua, cũng chỉ có thể mở ra kế bên người lái cửa, nàng từ kế bên người lái leo đến chủ điều khiển. Nàng ở trước mặt bò, Diệp Phong ở phía sau theo, đón đầu nhìn lại, là một cái đầy đặn được kinh người, giống như mật đảo kiều ngông. Vậy dao động dãy rua, để cho Diệp Phong không nhịn được nuốt ngụm nước miếng. Nếu ngươi như thế cái hố tiểu ra, ta cũng khanh khanh ngươi. Diệp Phong là một có thủ án lập tức phải báo người, nhìn Hứa Thanh bộ dáng kia, làm bộ như thân thể không yên dáng vẻ. Đầu chợt liền thọt tới Hứa Thanh vậy ngông vỉnh đầy đặn kiểu trên ngông. À, một đầu đỉnh đã qua, kinh người co giãn truyền tới đồng thời, Hứa Thanh vậy đi theo nhọn kêu thành tiếng. Người phụ nữ cái mông vốn chính là rất nhạy cảm địa phương, nhất là Hứa Thanh cái mông mới vừa rồi còn bị Diệp Phong quất không dưới mười mấy bàn tay, đã có chút sưng đỏ. Một cái đụng này, nàng là vừa nhột lại đau, tư vị kia khó chịu không nói ra được. Thanh Thanh, thế nào? Nghe được Hứa Thanh thét chói tai, Hàn Hiểu Vân vội vàng chạy tới. Gõ một cái cửa kính xe dò hỏi. Hứa Thanh quay đầu trợn mắt nhìn Diệp Phong một mắt sau đó, vội vàng ở chỗ điều khiển ngồi yên, sau đó hạ xuống cửa kính xe, cố tự chấn định nói, không có sao, chính là đầu vô tình đụng phải trên cửa. Vậy thì tốt. Hàn Hiểu Vân nửa tin nửa ngờ gật đầu một cái, sau đó đối với một bên giống vậy đã ngồi vào chỗ của mình Diệp Phong nói, ngươi yên tâm, ta sẽ cho Giang Y Tuyết gọi điện thoại giải thích. Được. Diệp Phong nghe vậy vui mừng, không nhìn ra Hàn Hiểu Vân đấy mắt thất lạc, gật đầu liên tục. Báo ra Giang Y Tuyết dãy số. Quay lên cửa kính xe, đem xe phát động sau đó, Hứa Thanh nghiêng đầu nhìn Diệp Phong, trong mắt cũng sắp phun ra nổi tiếng. Là ngươi nhất định phải con ta, cũng không phải là ta xin ngươi cái củm. Diệp Phong bất đắc dĩ nhún nhún vai, chê nói, ngươi lấy là ta liền muốn dùng đầu đi đụng ngươi cái mông. Ngươi làm rõ ràng chút, đầu đụng cái mông, thua thiệt là ta có được hay không? Hứa Thanh sắp điên rồi, mặc dù Diệp Phong chết không thừa nhận, có thể hắn trong mắt cười đều nhưng là không lừa được người. Hứa Thanh lại không phải người ngu, làm sao sẽ không nhìn ra hàng này là cố ý đang đùa mình, hít sâu mấy hơi, bình tĩnh một chút tâm trạng sau đó, nàng một bên lái xe khởi bước, một bên cắn răng lạnh lùng nói, chết chắc. Ngươi chết chắc. Ta sẽ không bỏ qua ngươi. Vâng. Một tiếng ông minh, xe cảnh sát giống như tên rời cung như nhau, vèo được xuyên ra ngoài, biến mất ở đầu đường. Nữ lớn không khỏi ra. Hứa lao đầu nhìn xe rời đi hình bóng, bất đắc dĩ thở dài. Sau đó có chút thấy thèm nhìn căn bản không để ý người ngoài ánh mắt, chỉ là chặt chặt rúc vào với nhau Hàn Lao Gia Tử và Lam Vũ. Hắn còn sẽ trở lại sao? Ta còn muốn lấy thân báo đáp đây Lam Linh Nhi vậy cau mũi một cái, đối với Hàn Hiểu Vân hỏi. Sẽ trở lại, Thanh Thanh không có truy cứu hắn ý nghĩa, chỉ là muốn làm khó hắn một chút mà thôi. Hàn Hiểu Vân cười gật đầu một cái, sau đó như đột nhiên nghĩ tới cái gì, đối với Lam Linh Nhi nói, em gái Linh Nhi. Ngươi sau này không thể mở miệng nữa ngậm miệng nói muốn lấy thân báo đáp. Tại sao? Bởi vì cô gái chủ động nói muốn lấy thân báo đáp, là một kiện rất chuyện xấu hổ tình. Thích một người, cho nên phải lấy thân báo đáp, cái này có gì có thể mắc cỡ. Hung chi đây là cam kết. Hàn Hiểu Vân lấy tay đỡ chán, đầy mặt không biết làm sao. Muốn cùng Lam Linh Nhi cái này từ nhỏ ngăn cách với đời, đối nhân xử thế cùng các nàng hoàn toàn bất đồng cô gái tiếp nhận xấu hổ loại vật này, thật giống như thật sự là một kiện chuyện rất khó. Bất quá Lam Linh Nhi thật giống như vậy nói không sai cái gì, thích một người, thì phải to gan đi biểu đạt, có cái gì có thể mắc cỡ. Bởi vì tỷ tỷ ta vậy thích hắn, ngươi là muội muội ta, tỷ muội làm sao có thể thích một người đâu. Do dự luôn mãi sau đó, Hàn Hiểu Vân như làm ra quyết định, nằm ở Lam Linh Nhi bên thai nói thật nhỏ. Như vậy à? Lam Linh Nhi gãi đầu một cái, khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra chút làm khó. Mặc dù nàng không muốn nhận Hàn Lão gia tử người ông này, nhưng mà còn thì nguyện ý có một người chị. Nhất là tỷ tỷ đẹp. Tỷ muội thích cùng một người đàn ông, hơn nữa còn là tỷ tỷ trước thích, quả thật có chút phiền toái. Được rồi, vậy ta liền đem hắn nhường cho người khỏe. Hồi lâu sau đó, Lam Linh Nhi rất có chút không tình nguyện nói. Hàn Hiểu Vân thở phào nhẹ nhõm, sau đó đem Lam Linh Nhi từ dưới đất bế lên, tại chỗ vòng vo mấy vòng. Ngươi xem các nàng, hơn xem đối với chị em ruột. Hàn Lao Gia Tử ôm Lam Vũ, nhìn một màn này, lẩm bẩm nói. Lam Vũ không nói gì, chỉ là dùng sức gật đầu. Sau đó đi Hàn Lão Gia Tử trong ngực rụt một cái. Nàng rất thích giờ khắc này cảm giác, rất sợ hết thảy các thứ này chỉ là một chàng ngày xưa những cái kia ở thống khổ sau này sinh ra ngộng. Muốn không muốn cho Giang Y Tuyết gọi điện thoại. Ôm Lam Linh Nhi vòng vo mấy vòng sau đó, Hàn Hiểu Vân sắc mặt dần dần khổ xuống. Ở thôn Viên Hồ thời điểm, nàng liền phát hiện, Giang Y Tuyết và Diệp Phong quan hệ giữa, tuyệt đối không giống như là đơn giản bệnh nhân và bác sĩ như thế đơn giản, mà càng giống như là một đôi tình nhân nhỏ. Dựa theo nàng nghe lén được nội dung điện thoại, nếu như Diệp Phong ở trước khi trời sáng không trở về, Giang Y Tuyết nhất định sẽ không pháp tha thứ Diệp Phong. Đây đối với nàng mà nói, quả thực là một cái tốt cơ hội. Nhưng thiên nhân giao chiến một phen sau đó, nàng quyết định hay là cho Giang Y Tuyết gọi điện thoại, và nàng cạnh tranh công bình. Diệp Phong vào bót cảnh sát. Điện thoại đánh tới, Hàn Hiểu Vân cầm tình huống nói một chút, Giang Y Tuyết đầu tiên là một tiếng thét kinh hãi, sau đó rất nhanh thanh âm thì trở nên bình tĩnh, nói, nhà nào bót cảnh sát, ta đã qua tiếp án. Hàn Hiểu Vân cầm Hứa Thanh công tác cảnh sát giao thông đại đội địa chỉ nói cho Giang Y Tuyết sau đó, Giang Y Tuyết một câu nói không có nói nhiều, liền trực tiếp cúp điện thoại. Nàng tại sao không hỏi mình và Diệp Phong tối ngày hôm qua làm cái gì đây? Thì không muốn đi hỏi, vẫn là nàng và Diệp Phong quan hệ, đã đến khinh thường đi chất vấn đất mình bước. Nghe bên đầu điện thoại kia âm thanh bận, Hàn Hiểu Vân cười được một mặt đắng chát. Chương 175, cái mông cũng đánh sưng. Nửa giờ sau đó, kinh thành Đông Sơn giao quản đại đội phòng thẩm vấn, Diệp Phong khiêu trước hai chân nằm sấp đang tra hỏi trên bàn. Hắn biết bởi vì Hàn Hiểu Vân quan hệ, cùng với Hàn lao ra tử mặt mũi, Hứa Thanh không thể làm gì mình, cho nên không có sợ hãi. Ở hắn đang phía trước, Hứa Thanh một mặt phiền não dựa vào ghế, tay không ngừng đốc đốc gõ tra hỏi bàn mặt bàn. Ngược lại không phải là nàng có đa động chứng, mà là bởi vì cái mông bị Diệp Phong đánh được quá đau, nhất là bị đụng vậy sau một chút, lại là hỏa thiêu hỏa liệu, có thể nàng lại ngại quá ngay trước Diệp Phong mặt đi xoa, chỉ có thể chừng cái mông bánh xe bên đổi lại ngồi. Nhìn Diệp Phong vậy không lo ngại gì dáng vẻ, Hứa Thanh tâm đầu hàng loạt nổi giận. Dựa vào cái gì mình cái mông đau liền được theo lạc thiết nóng như nhau, có thể hàng này nhưng một chút việc cũng không có. Ngồi yên. Ta muốn bắt đầu câu hỏi, tiếp theo ta mỗi vấn đề, ngươi đều phải thành thật trả lời. Náo thẹn thùng dưới, dùng sức vỗ một cái mặt bàn sau đó, Hứa Thanh hung tợn trợn mắt nhìn đã mau ngủ Diệp Phong. Diệp Phong vô lực lên cao vậy cái bị còng tay còng, duỗi được thật dài tay, bất đắc dĩ nói, rất nhiều cảnh sát, ngươi làm rõ ràng tình trạng có được hay không, ngươi còng ta không nằm. Chẳng lẽ ngươi nằm? Không muốn tranh cãi. Nằm sắp tốt, ta hỏi ngươi cái gì, ngươi trả lời cái đó. Hứa Thanh bị Diệp Phong khí được không có biện pháp, dùng sức vỗ bàn một cái, tức giận nói. Diệp Phong vừa nghe, nằm sắp được thích trí hơn, tìm một thích hợp góc độ, thưởng thức Hứa Thanh vậy đối với cơ hồ đặt ở tra hỏi trên bàn trắng nõn. Tên họ, tuổi tác, giới tính, quê quán. Hứa Thanh không phát hiện Diệp Phong ánh mắt nhìn chăm chú được nơi nào, còn lấy là tên này rất phối hợp, hài lòng gật đầu một cái sau đó thuận miệng hỏi. Tên họ ngươi biết, Diệp Phong mà. Diệp Phong có nói đứt quãng đáp lại, một bên trong lòng suy tính, dựa theo mình ở trong tiệm đồ lót thấy nịt ngực, Hứa Thanh đây đối với Hùng Vĩ, kết quả hẳn là C vẫn là D, hay là trọng lượng cấp F. Có thể suy nghĩ một chút, Diệp Phong đầu loạn lên, liền đem mình đối với Hứa Thanh vậy đối với kiểu rất kích thước suy đoán nói ra. Tuổi tác 18 tuổi. Giới tính ngươi sờ qua, siêu cách thức trai thẳng. Quê quán mà. 38 D, hẳn còn không có F. Cái gì? Hứa Thanh bản cũng đã bị Diệp Phong câu kia ngươi sờ qua làm được nổi cơn giận dữ, mà nghe được 38 giây sau đó, bạc được vỗ bàn một cái liền đứng lên, gương mặt đều được màu đỏ. Nàng làm sao sẽ nghe không hiểu, Diệp Phong cuối cùng nói được quê quán, hẳn là nàng nhịn ngực. Bất quá tên này ánh mắt ngược lại là thật thật độc, cách quần áo lại có thể liền đoán được chính xác như vậy. Không việc gì, không việc gì, ta là nói ta quê quán là Giang tỉnh huyện Giang Dương thôn Viên Hồ số 38. Diệp Phong đảo trong mắt một vòng, thầm chửi mình làm sao cầm trong lòng nghĩ đồ nói ra. Đàng hoàng một chút, nói thật. Hứa Thanh sắp bị Diệp Phong tranh cãi tức đến ngất đi, mặt căng đỏ bừng tức giận nói. Thanh tỷ, dự bị chìa khóa tìm được. Ngay tại lúc này, cửa phòng thẩm vấn đột nhiên bị người đẩy ra, đi tới một người 1m75 cỡ đó, gương mặt trắng trẻo, mi thanh mục tú, mang mặt đầy lấy lòng nụ cười trẻ tuổi cảnh sát. Rất nhiều cảnh sát, ngươi còn muốn nghe lời thật sao? Diệp Phong thấy có người đi vào, nghiền ngẫm nhìn Hứa Thanh. Im miệng. Hứa Thanh hít sâu một hơi, cố gắng đè xuống trong lòng tức giận sau đó, đối với tên kia trẻ tuổi cảnh sát nói, cầm ta bên này mở ra. Được. Trẻ tuổi cảnh sát nghe vậy vội vàng cầm chìa khóa mở ra Hứa Thanh bên kia còng tay sau đó, liếc nhìn Diệp Phong nói, Thanh tỷ, hắn bên kia muốn không muốn vậy mở ra. Người hiểm nghi phạm tội còng tay tại sao phải mở ra? Hứa Thanh trừng mắt một cái, nắm tay cái cùng một đầu khác liền còng ở Diệp Phong ghế ngồi. Ừ. Là. Trẻ tuổi cảnh sát cười theo, bất quá ánh mắt nhưng ở Diệp Phong trên mặt lợn vợn. Xem ra tên này rất phách lối à, nếu không, làm sao đem Hứa Thanh tức đến như vậy? Trần Lai, ngươi trước giúp ta thật tốt thẩm thẩm hắn, ta đi ra ngoài một chuyến. Hứa Thanh bỏ rơi vung bị cái cùm được có chút tê dại cánh tay, sau đó đột nhiên cảm thấy bụng hơi có chút trướng. Nàng và Diệp Phong chung một chỗ khảo một đêm, liền đi nhà cầu cơ hội đều có, đã sớm kìm nén được quá sức. Hơn nữa cái mông đau rất độ, cũng muốn để cho nàng xem nơi đó rốt cuộc bị thương thành cái dạng gì. Mang trên mặt cười híp mắt nụ cười đưa mắt nhìn Hứa Thanh sau khi rời đi, nhỏ cảnh sát Trần Lai liền đem phòng thẩm vấn cửa chậm rãi đóng lại. Người anh em, có nước không, làm điểm tới này. Giang co một đêm, Diệp Phong cổ họng cũng có chút liền, cảm thấy Trần Lai hẳn so Hứa Thanh dễ nói chuyện, liền cười nói. Nơi này là bót cảnh sát, không phải hiệu ăn, ta cũng không là phục vụ viên, là cảnh sát. Muốn uống nước, nằm mơ đi đi. Nhưng để cho Diệp Phong không nghĩ tới là, nghe được hắn lời này, Trần Lai mặt soát được lạnh lẽo, chợt vỗ bàn một cái, nhìn chằm chằm Diệp Phong lạnh lùng nói, ta nói cho ngươi, ngươi cho ta đàng hoàng một chút. Dựa vào, hàng này tỉ thí thế nào Hứa Thanh còn vô lý. Diệp Phong có chút sững sờ, không nghĩ tới hàng này như thế lớn lên mi thanh mục tú, có thể nói nhưng khó như vậy nghe. Nhưng lại vừa nhìn thấy hàng này không ngừng đưa ánh mắt đi cửa vậy quét, đáy mắt mang ném một cái ném khó che giấu trông đợi sau đó, hắn liền rõ ràng là chuyện gì xảy ra. Cảm tình hàng này hẳn là Hứa Thanh người theo đuổi, thấy mới vừa rồi Hứa Thanh bị mình giận quá chừng, cho nên định dùng thu thập mình cái phương pháp này, tới thay Hứa Thanh hả giận, nhân tiện tranh thủ nàng hảo cảm. Người anh em, thích Hứa Thanh cái đó có cái. Diệp Phong cười hỏi. Trần Lai đang túi đầu lật tra hỏi ghi, không phản ứng kịp, một cách tự nhiên gật đầu một cái. Nhưng đầu mới vừa một chút, liền rắc sát tới đây không đúng, ngẩng đầu lên, ánh mắt soát được gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Phong, lạnh lùng nói, ngươi nói gì sao? Ta nói cho ngươi, ngươi cho ta thành thật một chút mà, nếu không đừng trách ta không khách khí. Diệp Phong vui vẻ, ngày hôm nay đây là thế nào, làm sao mỗi một người đều sẽ đối mình không khách khí, không khỏi được cười nói, ngươi dự định làm sao cái không khách khí pháp nhi? Thằng nhóc, ngươi ra đầu cứng rắn có phải hay không? Ta người này không cái khác. Liền chuyên trị ra đầu cứng rắn cái này một cái yêu thích. Trần Lai mặt trầm xuống, đứng dậy kéo cửa ra đi ra ngoài, không một hồi nữa liền lại trở về, nhưng lúc trở lại, trên mặt nhưng là nhiều lau một cái không có hảo ý lạnh lẽo nụ cười. Nãi nãi, hàng này đóng quản chế. Thấy Trần Lai nụ cười trên mặt, Diệp Phong ngẩng đầu vừa thấy, phát hiện phòng giám sát và điều khiển quay phim quả nhiên đã đóng. Chết Diệp Phong, ngươi tên khốn đáng chết này, lưu manh. Mà cùng lúc đó, bóp cảnh sát nữ sĩ bên trong, Hứa Thanh cởi quần xuống. Tích tích lịch lịch thỏa thích giải quyết vấn đề sinh lý sau đó, lấy điện thoại di động đánh tâm cái mông tấm ảnh, thả vào trước mắt vừa thấy sau đó, một tấm hồng trắng khuôn mặt nhỏ nhắn, nhất thời đỏ nhanh hơn muốn nhỏ xuống máu. Chỉ gặp nàng hai bên trái phải cái mông trứng, mỗi vừa hiện lên một cái thật to màu đỏ trường ấn. Trắng trẻo đầy đặn trên ngông, hai cái lớn lớn xương đỏ trường ấn, thoạt nhìn là như vậy gai mắt. Hơn nữa vậy năm ngón tay dương lên trường ấn, vẫn còn ở cái mông trứng ngay chính giữa. Nhìn như giống như là có hai tay ở nắm nàng cái mông như nhau. Chương 176, rốt cuộc ai đánh liền ai? Người anh em, làm sao tích, dự định đánh ta dừng lại, để đổi đầu kia cọp cái hảo cảm. Bất quá ngươi sẽ không sợ xảy ra chuyện. Mặc dù thấy máy thu hình đã đóng, nhưng Diệp Phong vẫn là thong thả nhìn Trần Lai. Đúng thì thế nào, không đúng thì thế nào? Trần Lai mặt âm trầm cười lạnh một tiếng, không người nhận ly nước sôi thả đàng tra hỏi trên bàn, khinh bỉ cười một tiếng, nói, quản chế đã đóng. Ai biết, ai có thể thấy được. Hơn nữa ta cũng có thể nói ngươi là đứng lên uống nước ngã xuống. Uống nước tổn thương, có sáng ý. Diệp Phong hướng Trần Lai so ngón tay cái, cười được so hắn còn vui vẻ hơn nói, bất quá ngươi có thể phải suy nghĩ cho kỹ, và ta động thủ cũng không phải là cái sự việc sáng suốt gì, hơn nữa vậy cũng không có kết quả gì tốt. Trần Lai khịt mũi coi thường cười một tiếng, cảm thấy Diệp Phong đây là đang cố làm ra vẻ huyền bí. Một cái phạm nhân tay bị còng ở trên ghế, hơn nữa còn là cái loại đó đặc chế, bị hàn ở trên mặt đất cái ghế, coi như thằng nhóc này bình thời là cái có thể đánh, có thể vào lúc này là long vậy được mang vác, là hổ cũng phải nằm. Huống chi, trừ những thứ này ra, hắn chỗ hông còn cài một cái 100.000 vốn roi điện. Một người đi xuống, lão hổ cũng có thể thả nằm sấp, huống chi là cái cánh tay nhỏ chân nhỏ tuổi trẻ. Người anh em, không phải ta nói ngươi, ngươi muốn đánh ta đổi lấy Hứa Thanh đầu kia cọp cái hảo cảm không thành vấn đề, không quá ta cảm thấy hai nghe là giả. Mắt gặp là thật, có một số việc mà vẫn có thể để cho nàng chính mắt nhìn thấy mới có thể càng hả giận phải không? Nói thí dụ như ngươi có thể cầm cái điện thoại di động ghi xuống video, đến lúc đó len lén phát cho nàng xem, nàng nhất định sẽ tâm hồn thiếu nữ tối tăm cho phép. Diệp Phong gặp Trần Lai không có động tĩnh, liền cười hắc hắc cho hắn ra nổi lên chủ ý. Ngươi thằng nhóc này thật đúng là đủ cực phẩm, muốn bị đòn, lại còn suy nghĩ làm sao giúp ta tán gái mà. Trần Lai cũng bị Diệp Phong buồn cười. Bất quá hắn suy nghĩ kỹ một chút, Diệp Phong nói quả thật có chút đạo lý. Mới vừa rồi xem Hứa Thanh dáng vẻ, nhất định rất ghét cái này, nếu là mình có thể cầm đánh người này video ghi xuống tới, đưa cho Hứa Thanh xem, nàng nhất định sẽ cảm thấy rất hả giận, không thể nói là có thể và mình nhìn vừa ý. Mà cứ như vậy, hắn há chẳng phải là có thể leo lên Hứa ra điều này mau thuyền, làm một rể hiền. Không thể nói không cần 2 năm, cái này giao quản khoa trưởng trung tâm vị trí, cũng được đổi thành hắn. Khi đó người đẹp, quyền lực đôi được mùa, há chẳng phải là đời người một lớn chuyện đẹp. Ý kiến hay, thằng nhóc, ngươi ngược lại là sẽ nghĩ biện pháp. Càng muốn, Trần Lai vượt cảm thấy đời người đỉnh cấp tựa hồ đã bắt đầu hướng mình mắc, nhìn Diệp Phong hài hước cười một tiếng sau đó, liền đem điện thoại di động mở ra chức năng quay phim, đặt ở máy nước uống lên. Tới đi. Diệp Phong cởi mở cười một tiếng, tay một quầy, một bức tùy ngươi dự định làm sao chơi đùa dáng vẻ. Trần Lai năm ngón tay xoa động, lắc lắc cổ, nhất thời phát ra một hồi khớp xương thác động rốp rốp tiếng. Ngươi thân thể này không được à? Tuổi quá trẻ chỉ thiếu cái, được bồi bổ cái. Diệp Phong cười híp mắt lắc đầu một cái, cân nhắc nói. Thằng nhóc, rất nhanh ngươi cũng biết ai mới thiếu cái. Trần Lai mặt trầm xuống, ngay ngực một quyền liền hướng Diệp Phong đấm đi. Hiển nhiên hàng này ngày thường hẳn không bớt làm chuyện tương tự tình, nếu không, cũng sẽ không như thế thông thạo biết không có thể đánh có thể bị người thấy địa phương, mà là lựa chọn có quần áo ngăn che vị trí. Suy. Một quyền đã qua, Diệp Phong còn không có thế nào. Trần Lai nhưng là trước che cánh tay dậm chân kêu thảm đứng lên. Mới vừa rồi một quyền kia đi xuống, hắn cảm giác được mình không giống như là đánh tới trên người, ngược lại giống như đánh đến một khối ở trên thiết bản. Cái loại đó cứng rắn, cắp được hắn cảm giác được mình năm đầu ngón tay tựa hồ cũng sắp gãy. Xem, ta nói ngươi thiếu cái đi, đánh người có thể đánh đến cầm mình năm đầu ngón tay giảm giá phân thượng, ngươi cũng là đầu một cái. Diệp Phong cười tủm tỉm nhìn mặt đều đau thanh Trần Lai cân nhắc nói. Mới vừa rồi Trần Lai một quyền đánh lúc tới, hắn cầm nội lực chuyển đến ngực, khối kia bắp thịt độ cứng mặc dù không sánh bằng tấm thép, nhưng so khối đá hoa cương dư sức có thừa, ông thép đánh lên đi đều không có thể làm gì, chớ nói chi là hắn cái này đôi nhỏ quyền. Ta con mẹ nó giết chết ngươi. Trần Lai giận dữ, gầm thét lên tiếng. Bất quá lúc này hắn vậy học tinh, biết Diệp Phong có thể là học qua cái loại đó có khí phách công các loại bản lãnh, tay đi chỗ hông sờ một cái, sẽ móc ra một cây vừa đen vừa thô roi điện, một ấn công tác. Nhất thời nhô ra một chùm đập lam hỏa hoa. Sát theo, hắn cầm roi điện liền hướng Diệp Phong giữa eo thọc tới. Ở hắn muốn đến, coi như hàng này thật là làm bằng sắt, vậy không nhịn được 100.000 này điện phục đánh vào. Mãi mãi, động người và tiểu gia chơi âm. Diệp Phong thấy vậy, ánh mắt rét một cái, dùng sức rời ở phía dưới mông cái ghế sắt, hướng lên chợt kéo một cái. Rát băng. Dùng sức một kiếm, một hồi chói thai tan vỡ tiếng nhất thời chợt vang lên. Thanh âm gì? Trần Lai nghe tiếng sững sốt một chút, không rõ ràng Diệp Phong phía dưới mông làm sao sẽ vang lên loại thanh âm này. Nhưng còn không có cùng hắn kịp phản ứng, một bóng đen lớn đối diện liền gào thét tới. Trời ạ, cái ghế không phải hàn trên đất sao, hắn làm sao cầm nó rời dậy rồi. Bóng đen rơi xuống ngay tức thì, Trần Lai rốt cuộc thấy rõ vậy là thứ gì. Nhưng khi nhìn rõ đồng thời, cái ghế sắt đã hổ hổ sinh phong đối diện nện xuống, căn bản không né tránh kịp nữa, cũng trùng điệp đập vào hắn trên bả vai. Vậy hùng hồn nặng nghề lực đạo. Lập tức liền đem hắn thả nằm trên đất, roi điện vậy lách cách một tiếng đánh rơi bên trong đáy quần. Lóe lên tia lửa điện, như một làn khói mà toàn chui vào đáy quần, một cổ khói xanh bốc lên, không biết là không phải chim non biến thành nướng chim. Nói ngươi thiếu cái đi, làm sao chính là không tin đâu, cần phải ta chứng minh cho ngươi xem. Nhìn hai tay ôm đáy quần, trên đất chó sói khóc quỷ gào Trần Lai, Diệp Phong thương tiếc thở dài, cái ghế dọn về tại chỗ, chân khiêu đang tra hỏi trên bàn, bưng ly nước thấm giọng. Ngươi nói cõi đời này người làm sao mỗi một người đều rõ ràng mông cọp không sờ được đạo lý, còn luôn cảm giác mình là võ nhị lang phụ thể, cần phải đi sờ một cái, cho đến bị lao hổ một cái tắt lược lật trên đất mới nhận mệnh đâu. Trần Lai, tốt lắm, ngươi đi ra ngoài đi, ta tiếp tục tới thẩm vấn hán. Ngay tại lúc này, phòng thẩm vấn cửa đột nhiên bị Hứa Thanh đẩy ra, sau đó nàng một bên bỏ rơi trên tay nước, vừa hướng Trần Lai vị trí nhìn lại. Nhưng một mắt lướt qua, nàng người liền ngây ngẩn. Liền tìm Diệp Phong coi là trên ngông giấu bàn tay khoản tiền kia tâm tư cũng bị mất. Chỉ gặp giờ phút này Diệp Phong đang tay bưng ly nước, có một hớp không một hớp uống nước, mà Trần Lai chính là nằm ở trước mặt hắn, theo cái thịt trùng nhất dạng ở lăn lộn đầy đất, hơn nữa theo bên trong đáy quần vẫn còn ở đi bên ngoài bốc khói xanh. Bộ dáng kia, giống như là Trần Lai ở thẩm vấn Diệp Phong, phản ngược lại càng giống như là Diệp Phong ở thẩm vấn Trần Lai, hơn nữa còn ở dùng ý niệm đối với hắn tiến hành nghiêm hình đánh khảo. Chuyện gì xảy ra? Ngươi đã làm gì? Hứa Thanh mau muốn nổi điên, nàng chân thực không cách nào hiểu, mình cũng chỉ là đi ra ngoài đi nhà vệ sinh công phu, thế nào trong phòng thẩm vấn biến thành như vậy? Ta một cái bị còng tay còng phạm nhân có thể làm gì? Diệp Phong bất đắc dĩ thở dài, bưng ly nước lên nhấp miếng nước sau đó, cười híp mắt nói, bất quá các ngươi phòng thẩm vấn sàn nhà thật sự là quá trợn, vị sĩ quan cảnh sát này bất quá là muốn đi rót ly nước uống, liền té ngã trên đất. Chương 177, đều là hiểu lầm. Uống nước té ngã ở trên đất, có thể té được thuận đáy quần bốc khói xanh. Hứa Thanh khí được lỗ thai cũng sắp bốc khói, nàng biết Diệp Phong lời này nhất định là đang đùa mình. Có thể nàng nghĩ không hiểu là, Hảo Đoan Đoan ngồi ở trên ghế, còn tay vậy còn cái cùn nơi cổ tay Diệp Phong, là làm sao làm được cầm Trần Lai cái này hay tốt người lớn sống, làm được quỷ khóc sói chu nằm lăn lộn trên mặt đất. Luôn không khả năng hàng này trừ điểm huyệt và y thuật bên ngoài, còn có siêu năng lực, có thể dùng ý niệm cầm người làm được đầy đất cút. Đàng hoàng một chút, cầm sự việc nói rõ ràng. Hứa Thanh nổi giận, trợn mắt nhìn Diệp Phong tức giận hét. Nên nói ta đều đã nói, ngươi còn muốn ta như thế nào, dù sao ta không phạm pháp, không tin ngươi từ từ cha. Diệp Phong sao cũng được nhún nhún vai, cười nói. Ngươi cho ta chờ, ta đi điều quản chế, không tin không biết ngươi đã làm gì. Chẳng lẽ ngươi không phát hiện, quản chế đã đóng. Diệp Phong khẽ cười nói. Hứa Thanh ngẩng đầu vừa thấy, phát hiện theo dõi đèn đều là diệt, quả nhiên là đã bị người đóng. Có thể nàng rõ ràng nhớ, mình ở mang Diệp Phong vào phòng thẩm vấn thời điểm, là mở ra theo dõi. Giang Tổng, người quan ở bên này, tình huống cụ thể là rất nhiều cảnh sát đang phụ trách, ngươi có thể hỏi một chút nàng. Ngay tại lúc này, từ phòng thẩm vấn bên ngoài đột nhiên truyền đến một cái giọng ôn hòa. Sát theo, Giang Y Tuyết đi vào, trừ nàng ra, còn có một cái ăn mặc cảnh phục, mập trắng người trung niên, cùng với hai cái tây trang dày da, mang mắt kiếng gọng vàng, kẹp cái công văn bao, nhìn như văn chất lịch sự người trung niên. Tiểu Hứa, vị này là tập đoàn Thiên Viễn Giang Tổng, vị này Diệp Phong là Giang Tổng thủ hạ nhân viên. Trắng mập người trung niên đẩy ra phòng thẩm vấn cửa sau đó, trước xông lên Hứa Thanh cười một tiếng, ánh mắt lại đảo qua, nhất thời mở to miệng nói, đây là chuyện gì xảy ra? Trần Lai làm sao nằm trên đất bốc khói xanh? Cái này Giang Y Tuyết chắc là Diệp Phong nhân tình, hiểu vân tình địch. Hứa Thanh không trả lời trắng mập người trung niên, mà là ở từ trên xuống dưới quan sát Giang Y Tuyết, muốn xem người phụ nữ này trên mình kết quả là có cái gì ma lực, lại có thể sẽ để cho Diệp Phong ở có Hàn Hiểu Vân sau đó, hay là đối với nàng nhớ không quên. Nhưng một phen quan sát sau đó, mặc dù Hứa Thanh rất không muốn thừa nhận, nhưng không thừa nhận cũng không được, Giang Y Tuyết đích xác là một người phụ nữ rất hoàn mỹ. Loại này hoàn mỹ, không chỉ là thể hiện ở dáng đẹp vóc người lên, vậy thể hiện ở cả người phát hiện khí chất lên. Nàng cảm thấy nếu như mình cũng là người phụ nữ nói, vậy nhất định sẽ không đỡ được loại đàn bà này cám dỗ. Diệp Phong, ngươi không có sao chứ? Giang Y Tuyết thấy Diệp Phong đầu tiên là thở phào nhẹ nhõm, lại nhìn thấy Diệp Phong cánh tay bị còng ở cái ghế sắt lên, đáy mắt nhất thời lộ ra lau một cái lanh ý, quay đầu đối với trắng mập trung niên nhân nói, Lý chủ nhiệm, ta nhớ nước ta luật pháp có quy định, người hiểm nghi tại chưa có định tội trước, không cần đeo còng tay chứ. Cái này, ha ha. Lý chủ nhiệm xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, lúng túng được cười ha hả. Một bên là Giang Y Tuyết, một bên là Hứa Thanh. Bất kể là trong hai người cái nào, đều không phải là hắn cái này giao quản chủ nhiệm có thể đắc tội, chỉ có thể chạm ở trong, làm cái chứa điếc làm giả trưng bày. Chủ nhiệm, ta hoài nghi cái này tên khốn kiếp đánh cảnh sát. Hứa Thanh không cam lòng yếu thế hướng Lý chủ nhiệm nói, sau đó thị uy vậy nhìn Giang Y Tuyết một mắt. Đánh cảnh sát. Giang Y Tuyết cau mày, sau đó nghiêng đầu hướng theo sau lưng vậy hai người mắt kiếng gọng vàng người trung niên nhìn lại. Cái này hai người là tập đoàn Thiên Viễn đặc biệt phụ trách tập đoàn luật pháp sự vụ luật sư, đều là đại sự vụ chỗ tính anh. Thấy Giang Y Tuyết ánh mắt, cái này hai luật sư có tiếng tỉnh rủi lắc đầu một cái, biểu thị Diệp Phong nếu quả thật đánh cảnh sát nói, sự tình kia thì không phải là xử lý tốt như vậy. Giang Tổng, như vậy, chuyện này cũng có chút phiền toái, đánh cảnh sát nhưng mà trọng tội. Hứa Thanh một câu đánh cảnh sát, cũng để cho Lý chủ nhiệm tìm được nên để cho mình cái này cây cân nghiêng về phương đó nấc thang. Giang Y Tuyết mặt đầy không biết làm sao. Nàng biết, nếu như Diệp Phong tính tình đứng lên, thật có thể liền đánh cảnh sát loại chuyện này. Cái gì đánh cảnh sát, ta bị còng ở trên ghế, làm sao đánh cảnh sát? Diệp Phong im lặng lắc đầu một cái, cơ cơ cổ tay cái còng sau đó, một mặt ủy khuất nói, hơn nữa cũng không phải ta đánh cảnh sát, mà là vị sĩ quan cảnh sát này muốn đánh ta. Trần Lai muốn đánh Diệp Phong. Giang Y Tuyết nghe vậy vui mừng, nhưng rất nhanh đấy mắt lộ ra vẻ hồ nghi. Nếu như Trần Lai đánh Diệp Phong mà nói, vậy giải thích thế nào đánh người nằm ở trên mặt đất? Theo đáy quần bốc khói xanh, mà bị đánh chính là như núi bất động ngồi xuống ghế, khiêu trước hai chân uống nước. Tiểu Hứa, chuyện gì xảy ra? kết quả là ai đánh ai. Lý chủ nhiệm chân mày vậy nhíu lại, nhìn Hứa Thanh nói, cầm quản chế điều ra xem. Hứa Thanh không biết làm sao lắc đầu, quản chế đã đóng, sao có thể quay chụp đồ. Giang Y Tuyết nghe nói như vậy, sắc mặt vậy trở nên có chút phiền muộn. Nếu như không có quản chế là Diệp Phong làm chứng, như vậy chuyện quyền chủ động sẽ trả nắm ở cảnh sát trong tay, dẫu sao bây giờ nằm dưới đất không phải Diệp Phong, mà là Trần Lai. Mặc dù hắn đóng quản chế, nhưng là hắn đem điện thoại di động đặt ở máy nước uống lên vô xuống toàn bộ hành trình. Ngay tại lúc này, Diệp Phong đột nhiên cầm thều một cái, nghiền ngẫm xông lên máy nước uống chép miệng. Mọi người nghiêng đầu vừa thấy, quả nhiên phát hiện ở máy nước uống lên lại gần cái điện thoại di động, tựa hồ còn duy trì thu hình trạng thái. Không tốt. Hứa Thanh thấy vậy trong lòng trầm xuống, lật đật đưa tay, định đem điện thoại di động đoạt vào tay bên trong. Có thể nàng động tác mặc dù không chậm, nhưng Giang Y Tuyết mang tới vậy hai cái luật sư lại là xử lý những vấn đề này trong đó lao thủ, một cái ngăn lại Hứa Thanh, một cái đưa tay một cái, liền dành trước đem điện thoại di động lấy vào tay bên trong. Hướng màn ảnh vừa thấy, vậy luật sư có tiếng nhất thời vui mừng, bởi vì điện thoại di động đến bây giờ lại còn ở thu hình. Đệ xuống dừng lại thu hình sau đó, hắn từ album ảnh bên trong tìm được mới vừa ghi đoạn video này, nhấn chiếu kiện. Thằng nhóc, rất nhanh ngươi cũng biết ai mới là thật thiếu cái. Ta con mẹ nó giết chết ngươi. Video một chiếu, trong điện thoại di động rất nhanh liền vang lên Trần Lai gầm thét tiếng gầm gừ. Lý chủ nhiệm, rất nhiều cảnh sát. Ngươi đây giải thích thế nào? Các ngươi tổng sẽ không nói, vị kia Trần cảnh sát những lời này là đang cùng Diệp Phong làm cho đùa, hoặc là nói, hắn là đang cùng Diệp Phong tránh mèo mèo. Nghe được cái này thanh âm, Giang Y Tuyết đưa tay đè xuống nút tạm ngừng, nhìn Lý chủ nhiệm và Hứa Thanh nhàn nhạt nói. Một lời lối ra, Lý chủ nhiệm trán đã tràn đầy đầm địa mồ hôi lạnh, mặt đều có chút phát thanh. Chỉ cần không phải người điếc, là có thể từ mới vừa rồi vậy hai câu bên trong nghe ra Trần Lai tức giận, cùng với đoán được hắn tiếp theo muốn làm gì. Đánh cảnh sát cố nhiên là trọng tội, có thể nghiêm hình đánh khảo ép cung, cái này đồng dạng cũng là luật pháp nơi nghiêm lệnh cấm chỉ. Nhất là những thứ này còn không phải là quản chế vô xuống, mà là Trần Lai điện thoại di động chụp hình nhiếp. Chỉ cần Giang Y Tuyết muốn, một đầu ngón tay là có thể phát đến trên net, đến lúc đó, toàn bộ Đông Sơn giao quản đại đội đều phải lựa lần Trung Quốc. Mà đến lúc đó, hắn cái này giao quản khoa trưởng trung tâm ngày tốt, sợ cũng muốn bởi vì phải gánh nổi trách nhiệm mà chấm dứt. Hiểu lầm. Đều là hiểu lầm. Không chút nghĩ ngợi, Lý chủ nhiệm liền vội vàng hướng Giang Y Tuyết cười nói, Giang Tổng, chúng ta cái này thì thả người, chúng ta thanh toán xong, xóa bỏ. Chương 178, lần sau tuyệt không buông tha ngươi. Cái gì hiểu lầm? Hắn thật tốt ngồi ở trên ghế, Trần Lai nhưng tê liệt ở trên mặt đất, đánh người người sẽ như vậy phải không? Vừa nghe Lý chủ nhiệm muốn cùng bùn não, Hứa Thanh liền lập tức mở miệng, nhìn chằm chằm vậy luật sư có tiếng nói, điện thoại di động cho ta, ta muốn xem hoàn chỉnh video. Giang Y Tuyết nghe vậy, vội vàng hướng Diệp Phong nháy mắt, gặp hắn khẽ gật đầu sau đó, liền đối với Hứa Thanh cười nói, rất nhiều cảnh sát, ngươi muốn xem có thể, nhưng là điện thoại di động muốn chúng ta cầm. Dẫu sao là các ngươi cảnh sát đánh người, ta có quyền hoài nghi các ngươi sẽ loại bỏ video. Ngươi! Hứa Thanh giận dữ, nhưng cũng biết Giang Y Tuyết yêu cầu hợp tình lý, chỉ có thể cắn răng tỏ ý vậy luật sư có tiếng tiếp tục chiếu video. Chiếu kiện ấn hạ sau đó, Trần Lai Hủ ở quyền đánh về phía Diệp Phong. Cùng với hắn cầm roi điện thoại Diệp Phong hình ảnh, nhất thời tất cả xuất hiện ở tầm mắt mọi người bên trong. Rất nhiều cảnh sát, ngươi còn có gì muốn nói? Còn dự định nói với Diệp Phong đánh cảnh sát sao? Giang Y Tuyết cân nhắc nói. Hứa Thanh mặt khí được xanh mét, nhìn như cũ tre đang lăn lộn trên mặt đất Trần Lai, hận không thể một cước cầm mặt hắn đạp bể. Cái này làm sao như thế không đáng tin cậy, mình chỉ là để cho hắn giúp một chuyện mà thôi, hắn nhưng giúp thành như vậy. Hơn nữa muốn động tư hình giúp mình hả giận cũng có thể. Có thể ngươi tổng được trước cân nhắc có hay không ôm cái này đồ sứ sống viên kim cương. Hơn nữa ngàn không nên vạn không nên, hắn không nên lấy điện thoại di động cầm video vô xuống tới. Bây giờ tốt lắm, mình vì cầm tên khốn này mang tới bót cảnh sát khổ cực, bây giờ toàn bị lỡ. Lý chủ nhiệm, quá trình ngươi vậy đều thấy được, ta người trong cuộc tới bót cảnh sát phối hợp điều tra, lại bị các ngươi nghiêm hình ép cùng, cái này trái với luật pháp không nói, hơn nữa nếu như ra ánh sáng đi ra ngoài. Chỉ sợ cũng sẽ cho cảnh sát tạo thành cực kỳ tồi tệ tác dụng phụ đi. Cùng lúc đó, vậy luật sư có tiếng vậy nghĩa chính từ nghiêm hướng Lý chủ nhiệm đưa ra giao thiệp. Lý chủ nhiệm một mặt cười khổ, và Hứa Thanh như nhau, hắn vậy hận không thể một cước cầm Trần Lai cái này xui trò vui giết chết. Tiếp tục bán. Ta muốn sau khi nhìn mặt chuyện gì xảy ra. Hứa Thanh không chịu thua trấn mắt, nhìn chằm chằm vậy luật sư có tiếng nói. Mặc dù Trần Lai đánh phạm nhân hiểm nghi đã không tẩy sạch, có thể nàng vẫn là muốn biết bị còn ở trên ghế Diệp Phong. Kết quả là làm sao cầm Trần Lai biến thành hiện cái bộ dáng này. Hứa Thanh nhìn chằm chằm dáng vẻ thật sự là có chút dọa người, vậy luật sư tay run run một cái, liền nhấn chiếu kiện. Hình ảnh tiếp tục, Diệp Phong rào một tiếng đem cái ghế từ dưới đất bước lên tới, sau đó nện ở Trần Lai trên bả vai, cảnh tượng liền xuất hiện ở tầm mắt mọi người bên trong. Hắn là cầm cái ghế cầm Trần Lai đập lật trên đất. Có thể cái ghế không phải hàn trên đất sao? Hứa Thanh mắt trợ to, nếu như video này không phải dùng điện thoại di động đánh ra, nàng cơ hồ đều cho là tăng thêm đặc hiệu mảng lớn. Không chỉ là Hứa Thanh, Lý chủ nhiệm, Giang Y Tuyết, cùng với vậy hai luật sư có tiếng đều ngẩn ra, không thể tưởng tượng nổi nhìn Diệp Phong. Cầm hàn trên đất cái ghế miễn cưỡng nhắc tới, tên khốn này sức lực rốt cuộc là bao lớn. Hắn lúc ấy muốn thọt chết ta, ta dĩ nhiên không thể ngồi chờ chết, chỉ có thể phản kháng. Ai biết các ngươi bóp cảnh sát đổ như thế không bền chắc, nói một chút liền nhắc tới. Diệp Phong sao cũng được cười cười, sau đó đối với luật sư nói, ta cái này thuộc về tự vệ đi. Công dân nhận được uy hiếp tánh mạng lúc, có thể dùng hết thể thủ đoạn đàng hoàng tới bảo vệ mình sinh mạng quyền lợi. Cái này đích xác là tự vệ. Luật sư sững sốt một chút, vội vàng khẳng định gật đầu một cái, sau đó tăng thêm câu, còn như cái ghế sự việc, ta đề nghị Lý chủ nhiệm các ngươi kiểm soát hạ, xem quý đại đội có phải hay không còn có tương tự không bền chắc đồ. Bót cảnh sát đồ không bền chắc. Được. Được, chúng ta tiếp theo xếp tra một chút. Lý chủ nhiệm mặt cũng khí thanh, nhưng người ta trong tay có video. Hắn cũng chỉ có thể nắm lô mũi nhận thua nói, Giang Tổng, ngươi xem chuyện này chúng ta xử lý như thế nào. Chúng ta buôn bán người có đôi lời kêu hòa khí sanh tài, nếu Diệp Phong không có bị thương, chuyện này chúng ta liền không truy cứu. Giang Y Tuyết trầm ngâm chốc lát, cười một câu sau đó nhìn trên đất không tiếng động kêu rên Trần Lai nhàn nhạt nói, không quá ta hy vọng xem hắn như vậy bại xấu xa cảnh sát danh dự con sâu làm sầu nổi canh, các ngươi tốt nhất vẫn là kịp thời dọn dẹp sạch. Yên tâm, chúng ta nhất định sẽ nghiêm túc xử lý. Lý chủ nhiệm gặp Giang Y Tuyết không muốn truy cứu, vội vàng thề thành khẩn bảo đảm nói. Thật ra thì không cần Giang Y Tuyết nói, hắn tiếp theo cũng sẽ ở thời gian đầu tiên để cho Trần Lai kia xa cút nơi nào, tránh lại trướng mắt. Bây giờ tay ta cái cùng có thể mở ra chứ? Diệp Phong cười dơ dơ lên tay, nói, khảo lâu như vậy, ta cảm thấy tay ta cổ tay đều phải bị cái cùng chặn. Còn còn tay cũng mẹ hắn có thể cầm hàn trên đất cái ghế nhổ lên, còn nói tay sắp bị cái cùng chặn, lời này ai mẹ hắn tin à? Lý chủ nhiệm trong lòng thầm mắng một câu, sau đó hướng Hứa Thanh đưa cái ánh mắt nói, tiểu Hứa, còn không mau đưa còng tay mở ra. Hứa Thanh cố chấp ngước đầu, giả vờ không nghe được Lý chủ nhiệm nói. Nàng thật vất vả cầm Diệp Phong làm vào bót cảnh sát, muốn phải báo bị đánh đòn thù, nhưng bây giờ ngược lại tốt, mình còn chưa bắt đầu thẩm tên khốn này, thì phải thả người, loại cảm giác này thật để cho người rất không cam lòng. Xem ra rất nhiều cảnh sát là không muốn thả người. Diệp Phong thấy vậy cười cười, cân nhắc nói, vậy ta liền đem phòng thẩm vấn đưng ra, ở chỗ này ở đoạn thời gian tốt lắm. Lý chủ nhiệm, các ngươi cảnh sát miễn phí bao cơm chứ? Lý chủ nhiệm đã không biết là nên khóc hay nên cười, muốn dày Hứa Thanh, có thể tưởng tượng muốn sau lưng nàng Hứa lao đầu, chỉ có thể thấp giọng nói, tiểu Hứa, không muốn tự do phóng khoáng, hết thể từ đại cuộc lên đường. Ngươi cũng biết, chuyện này nếu như thọt đi ra ngoài, đối với chúng ta áp lực sẽ bao lớn. Khuyên can mãi, Hứa Thanh mới cố nén tức giận, cầm Diệp Phong còng tay mở ra, nói, mau cút đi. Ta một người cút hơn không có ý nghĩa, hai chúng ta một khối cút mới phải chơi. Diệp Phong cười híp mắt hướng Hứa Thanh nháy mắt mấy cái, sau đó đối với Lý chủ nhiệm nói, Lý chủ nhiệm, là rất nhiều cảnh sát cầm ta làm tiến vào, tổng được nàng cầm ta đưa đi mới thích hợp đi. Tiểu Hứa, đưa hắn một chút. Lý chủ nhiệm thở dài, hắn bây giờ rốt cuộc biết cái gì gọi là mời thần dễ dàng đưa thần khó khăn. Hứa Thanh dùng sức hít thở sâu mấy hớp, ngăn trận lửa giận trong lòng sau đó, cũng không để ý Diệp Phong. Sai bước liền hướng bót cảnh sát đi ra ngoài. Tự do không khí chính là tươi à. Đi ra bót cảnh sát cửa, Diệp Phong thích dí dối người, sau đó quay đầu nhìn vẻ mặt theo muốn giết người vậy tức giận Hứa Thanh cười nói, rất nhiều cảnh sát, tạm biệt ha ha. Không nên tái phạm ở ta trong tay, nếu không, ta nhất định. Hứa Thanh cắn răng nghiến lợi uy hiếp. Diệp Phong không cùng Hứa Thanh nói hết lời, liền cười nói, làm sao, nhất định sẽ cầm ta đưa ra sao. Diệp Phong, đi. Ngay tại lúc này, Giang Y Tuyết nhìn Diệp Phong bình tĩnh nói. Diệp Phong cười ha ha một tiếng, nhảy lên Giang Y Tuyết trước kia xe mobile home, nên ngang mà đi. Nhìn xe mobile home rời đi hình bóng, Hứa Thanh năm ngón tay chặt nắm chặt, cắn răng nghiến lợi nói, ta nhất định sẽ không bỏ qua ngươi, lần kế, chỉ cần lại có một lần, ta cùng ngươi không xong. Chương 179, tỷ tỷ cầu bao nuôi. Lúc này thật là bị không nhỏ kinh sợ, ta được uống một hớp rượu để an ủi. Sau khi lên xe, Diệp Phong trung thực không khách khí đánh khui rượu chát, cho mình và Giang Y Tuyết tất cả rót một ly, sau đó ngửa đầu đổ nửa ly. Nhưng rượu vào miệng sau đó, hắn nhưng phát hiện Giang Y Tuyết vậy không uống rượu, chỉ là tay ôm ở trước ngực, cười mỉa nhìn chằm chằm hắn xem. Ta trên mặt có đồ bẩn sao? Diệp Phong xoa xoa mặt, sau đó nghi hoặc nhìn nàng. Bẩn không bẩn ta không biết. Giang Y Tuyết lắc đầu một cái, sau đó thanh âm giống như là từ răng trong kẽ hở tranh thủ ra như nhau, nói, bất quá ngươi cũng không dự định và ta giải thích một chút, ngươi ngực là chuyện gì xảy ra sao? Ngực. Diệp Phong nghe vậy sững sốt một chút, túi đầu hướng phía trước ngực quét mắt, sau đó không nhịn được bạo to mắng, trời ạ. Chỉ gặp giờ khắc này ở ngực hắn, dầm dạp chẳng chị tất cả đều là loẹ loẹ hồng ấn tử. Mặc dù những cái kia dấu dối bời, nhưng loang thoáng vẫn có thể nhìn ra, những thứ này hồng ấn tử cũng đều là người giấu môi son. Suy nghĩ thêm một chút, Diệp Phong liền nhớ ra rồi, hẳn là trước vai vác Hứa Thanh, cái này con quỷ nhỏ ở ngực hắn lại xé lại cắn thời điểm, môi son không cẩn thận dính vào trên người hắn, lúc này mới bị Giang Y Tuyết hiểu lầm. Toét miệng cười một tiếng sau đó, Diệp Phong liền đem tối hôm qua nguyên nhân hậu quả nói ra hết. Dĩ nhiên, mang Giang Vũ Hân chạy như gió lốc, làm gãy Vương Chí Khải một cái chân chuyện dĩ nhiên là chỉ chữ không đề ra. Nguyên lai là như vậy. Giang Y Tuyết nghe xong Diệp Phong giải thích, khẽ gật đầu, trong ánh mắt vậy tràn đầy cảm khái. Hai vị xa cách nửa hơn thế kỷ cụ già nặng hơn tụ câu chuyện tình yêu, thật sự là quá thê huyển động lòng người. Nếu không ngươi cho là như thế nào? Ghen. Diệp Phong đổ miệng rượu, cười híp mắt nói. Ghen ngươi, nằm mơ đi đi. Giang Y Tuyết bĩu môi khinh thường, nói, ta còn tưởng rằng là bị mèo hoang cắn. Lời mặc dù như thế nói, nhưng Giang Y Tuyết lúc mới bắt đầu, còn tưởng rằng là Diệp Phong và Hàn Hiểu Vân khó khăn lắm lại đụng phải một khối, thiên lôi câu động địa hỏa, không nhịn được liền ôm thành một đoàn lẫn nhau gặm lưu lại. Có phải hay không ghen, trời mới biết, ngươi biết ta biết. Diệp Phong hài hước cười một tiếng, sau đó hướng ngoài cửa sổ nhìn xem, cau mày nói, đây không phải là đường trở về. Ngươi cùng ta đi công ty một chuyến, ta cầm những cái kia thuốc mới phẩm tư liệu cho ngươi. Giang Y Tuyết gật đầu một cái, còn lấy là Diệp Phong lo lắng Giang Vũ Hân, liền nói, Vũ Hân bên kia ngươi không cần lo lắng, tối hôm qua ôn nhu vậy tên tiểu ma nữ tới, hai người làm ầm ĩ hơn nửa túc, ta lúc ra cửa các nàng mới ngủ, không đến tối sợ là sẽ không rời giường. Diệp Phong tùy ý gật đầu một cái, nhưng đông nhiên vô đuổi, máng, cợt mờ nở. Hắn làm sao quên, ôn nhu cái đó chim kết tinh tựa hồ là trai gái ăn suốt, trừ muốn mình cái này đại bảo bối ra, còn tổng dự định chiếm Giang Vũ Hân tiện nghi. Nếu là hai người ngủ đến một khối, nàng chẳng phải là muốn cầm Giang Vũ Hân trên mình sờ lần. Mình còn không có đối với mặt học sinh dáng phụ huynh là ra tay, liền bị cái nam nhân bà giành trước, vậy làm sao nghĩ thế nào làm cho lòng người bên trong khó chịu? Thế nào? Diệp Phong nhất kinh nhất sạ, dọa Giang Y Tuyết giật mình. Không việc gì, chính là nhớ tới Tiểu Bạch vẫn còn ở nhà, sợ không người cho nó đồ ăn. Diệp Phong đã học tình, làm sao có thể nói ta đang đánh mọi người chủ ý, liền qua loa giải thích. Yên tâm đi, Vương Mụ nhưng mà rất thích Tiểu Bạch. Ta lúc ra cửa, nàng đã lấy cây xương lớn ở đó này Tiểu Bạch, còn nói cùng Tiểu Bạch ăn no, phải dẫn nó đi công viên đi dạo đây. Giang Y Tuyết cười một tiếng, an ủi một câu. Diệp Phong bất đắc dĩ gật đầu một cái, hắn biết coi như mình bây giờ chạy trở về, nên sự tình phát sinh sợ rằng cũng đều đã xảy ra. Bất quá vô cùng may mắn chính là, mặc dù không cam tâm, nhưng ôn nhu giàu gì là nam nhân bà mà không phải là người đàn ông, tâm lý bóng dâm còn có thể ít một chút mà. Giang Y Tuyết bất đắc dĩ lắc đầu một cái, sau đó bưng lên ly rượu nhấp một miếng. Diệp Phong giải thích, cũng để cho nàng trong lòng thả lỏng một ngụm lớn khí. Lý Thúc sớm thành thói quen liền Diệp Phong thân là hộ vệ, lại có thể và Giang Y Tuyết ngồi chung một chỗ mà, hơn nữa lấy xe lên đổ làm nhà mình đổ như nhau tùy tiện sự thật, một đường bay nhanh đến tập đoàn Thiên Viễn dưới lầu sau đó, liền vội vàng giúp Diệp Phong cầm cửa xe mở ra. Đưa mắt nhìn Diệp Phong và Giang Y Tuyết đi vào cao ốc, hắn trong lòng vẫn là cảm khái vô tận. Dáng dấp đẹp trai chính là không giống nhau, xem người ta cái này hộ vệ làm được, và chủ nhân như nhau. Mình cái này lớn lên xấu xí, đáng đời chính là một tài xế mệnh. Diệp Phong vẫn là lần đầu tiên tới tập đoàn Thiên Viễn, xem cái gì cũng có chút tươi. Nhà lầu này đều là tập đoàn Thiên Viễn sản nghiệp, là chúng ta trụ sở chính, ở ngoại ô còn có 3 cái xưởng chế thuốc khu, cùng với mấy cái công trình dụng cụ xưởng chế tạo. Tất cả tỉnh thị nói, cũng đều có một ít thiên sa tập đoàn kỳ hạ sản nghiệp. Giang Y Tuyết cười hướng Diệp Phong giải thích một câu, sau đó nói ra tập đoàn Thiên Viễn đại khái quy mô. Chắc chắc, không nhìn ra, ngươi còn là một đại phú bà à? Dựa theo Giang Y Tuyết nói tính toán một chút tập đoàn Thiên Viễn thị giá, Diệp Phong nhìn nàng một mắt, cười trêu nói. Làm sao, muốn cho tỷ tỷ bao nuôi ngươi sao? Nghe nói như vậy, Giang Y Tuyết không nhịn được nghĩ tới ở thôn Viên Hồ lúc trêu đùa Diệp Phong sự việc, hướng hắn ném một ánh mắt quyến rũ. Bao nuôi ta? Ta bao nuôi ngươi còn thiếu không nhiều. Tiểu gia nói thế nào đều là nối dõi mà đàn ông mà. Đường đường thiết huyết thật người đàn ông, để cho một người phụ nữ bao nuôi, mặt mũi ở chỗ nào? Diệp Phong ưỡn ngực, ngạo nghễ nói. Cũng phải, ngươi là thật bá đạo mà. Giang Y Tuyết giả vờ sùng bái nhìn Diệp Phong, ánh mắt chớp chớp, lại cho Diệp Phong một cái điện lực 10 phần ánh mắt quyến rũ sau đó, nhuyễn nhuyễn nói, tiểu soái đệ, tỷ tỷ cầu bao nuôi. Giang yêu tinh bây giờ thật giống cái thật yêu tinh à. Nhìn Giang Y Tuyết vậy đôi môi đỏ mọng, Diệp Phong không nhịn được nuốt nước miếng một cái, liếc nàng một mắt sau đó, mặt đầy cố mà làm nói, được rồi, 500 khối một tháng, có làm hay không? Người ta điều kiện tốt như vậy, 500 khối có phải hay không có chút quá ít? Tiểu soái đệ, thêm một chút nữa chút mà. Giang Y Tuyết nhẹ nhẹ cắn môi, môi đỏ mọng hàm răng, quyến rũ hoành xanh ánh mắt, mê đảo chúng sanh. Diệp Phong thiếu chút nữa không có bị nàng cái này mắt ti hí thần mê được nhào qua cắn một cái. Giờ phút này quyến rũ Giang Y Tuyết, thật là có thể cầm trước giống vậy cám dỗ hắn chim cách tinh ôn nhu, trong nháy mắt giết ra 500 con phố xa như vậy. Ngươi điều này kiện thật ra thì rất giống nhau, ngực không đủ lớn, cái mông không đủ vểnh lên, eo vậy không đủ tỉ mỉ. Bất quá xem ở gương mặt còn có thể phân thượng, ta liền cố mà làm một chút, 1000 khối một tháng tốt lắm. Diệp Phong giả bộ do dự dáng vẻ nói. Đi chết đi. Lời mới vừa ra miệng, Giang Y Tuyết trên mặt quyến rũ soát được một chút toàn không thấy. Ánh mắt lạnh được hay cùng muốn giết người như nhau, liếc xéo Diệp Phong nói, không phát hiện, ngươi còn rất có kinh nghiệm à. Nói đi, ngươi có phải hay gặp qua điều kiện so ta tốt hơn? Dựa vào, nguyên lai cái này chết yêu tinh còn đang lo lắng cho mình và Hàn Hiểu Vân thế nào, cô y dùng chiêu này tới gạt mình. Diệp Phong khóc không ra nước mắt. Quả nhiên phụ nữ xinh đẹp nói là một câu đều không thể tin à. Ngươi xem công ty các ngươi đại sảnh đó là chuyện gì xảy ra? Đang chuẩn bị mở miệng giải thích rõ, Diệp Phong chân mày lại đột nhiên nhíu một cái. Muốn đùa bỡn ta, không có cửa đâu, đem lời trước nói rõ. Giang Y Tuyết bĩu môi một cái, nàng đối với Diệp Phong đùa bỡn người trò lừa bịp đã sớm miễn dịch, căn bản không tin. Nhưng nhìn Diệp Phong mặt đầy nghiêm túc, không giống làm trò đùa, liền nửa tin nửa ngờ quay đầu hướng cao ốc đại sảnh nhìn lại. Chỉ gặp thật và Diệp Phong nói như nhau, mặc dù đã đến thời gian đi làm, có thể trong đại sảnh nhưng là đứng không ít người. Chương 180, có mẹ nhất định có hắn con. Thời gian đi làm, các ngươi không đi làm, đứng ở chỗ này làm gì? Đi vào đại sảnh sau đó, hướng đám người đảo qua, Giang Y Tuyết lạnh lùng nói. Đứng ở sau lưng nàng, Diệp Phong rõ ràng cảm giác thời khắc này Giang Y Tuyết và ở cao ốc bên ngoài Giang Y Tuyết không giống nhau. Cái loại đó thuộc về Giang yêu tinh hơi thở không có, thay vào đó là một loại bá đạo tổng giám đốc uy nghiêm khí thế. Bất quá thật đúng là đừng nói, hóa thân bá đạo tổng giám đốc Giang Y Tuyết, so với Giang yêu tinh, lại là có khác một phen ý vị. Tiểu Tuyết, ngươi cuối cùng là tới. Sẽ ở đó chút vây quanh đám người, nghe được Giang Y Tuyết nói sau đó, mặt lộ kinh hoàng, chuẩn bị tản đi lúc, từ trong đám người đi ra một người đỡ mắt kiếng không gọng, phong độ nhẹ nhàng, cả người quý khí nho nhã người trung niên. Tạ Phi Dược. Người trung niên mới vừa đi gần, Diệp Phong liền cảm thấy có một loại ở trong núi đụng phải dã thú như nhau, sau lưng lạnh run cảm giác. Loại cảm giác này, để cho hắn cảm thấy, cái này người trung niên nhất định là phái người ám sát Giang Y Tuyết cái đó Tạ Phi Dược. Tạ Thúc Thúc, chuyện gì xảy ra, tại sao thời gian đi làm, như thế nhiều nhân viên không đi làm, ngươi thân là tập đoàn phó tổng, cũng không để ý quản. Giang Y Tuyết che giấu rất khá, giống như là hoàn toàn không biết ban đầu Tạ Phi Dược để cho Phì Long dẫn người ám sát nàng như nhau, bình tĩnh nói. Là ta để cho người ở chỗ này. Tạ Phi Dược cười một tiếng, vừa mới chuẩn bị giải thích, nhưng còn không có cùng hắn mở miệng, một cái âm lanh thanh âm nhưng từ sau lưng hắn vang lên. Giang Y Tuyết nhướng mày một cái thanh âm này rất xa lạ, không giống như là công ty nhân viên. Tạ Phi Dược nghe tiếng, nhìn như không biết làm sao, nhưng đáy mắt chỗ sâu nhưng lộ ra vẻ đắc ý, sau đó hướng bên cạnh nhường một chút. Tránh ra sau đó, Diệp Phong và Giang Y Tuyết lúc này mới phát hiện, ở sau lưng hắn đứng một người trên cổ mang một khối phỉ thúy quan âm, lối ăn mặc được ung dung hoa quý, tóc nóng lớn cuốn người phụ nữ trung niên. Hơn nữa thấy nữ nhân này thời điểm, Diệp Phong còn loáng thoáng cảm thấy nàng có chút quen thuộc, như ở nơi nào gặp qua. Lưu A Di, ngài tại sao lại ở chỗ này? Giang Y Tuyết thấy người phụ nữ trung niên, cũng là sương sờ. Diệp Phong không nhận biết người trung niên này người phụ nữ, có thể Giang Y Tuyết lại biết, nữ nhân này chính là Vương Trí Khải mẫu thân, Lưu Diễm. Nhưng nàng không rõ ràng, Lưu Diễm tại sao lại đột nhiên xuất hiện ở tập đoàn Thiên Viễn trụ sở chính cao ốc trong đại sảnh, hơn nữa còn ngăn tập đoàn Thiên Viễn nhân viên, không để cho bọn họ kịp thời đi làm. Tiểu Tuyết, ngươi là thật không biết Trí Khải sự việc, vẫn là ở chỗ này và ta chứa cái gì cũng không biết. Lưu Diễm cười nhạt liền liền, trong mắt tức giận sắp biến thành lửa cháy mạnh. Giang Y Tuyết sắp bị Lưu Diễm làm mơ hồ, Vương Trí Khải một mực đang đeo đuổi nàng, cái này đích xác không phải bí mật gì. Nhưng từ hắn ở huyện Giang Dương bị Diệp Phong thu thập dừng lại sau đó, thì trở nên đàng hoàng rất nhiều, gần đây vậy không cản nữa chạy tới tặng hoa sự việc. Nhưng bây giờ Lưu Diễm lại có thể chạy đến công ty tới chất vấn hắn, cái này cũng có chút không nói được. Chí Khải. Mà Diệp Phong nghe được cái này hai chữ sau đó, trong lòng nhất thời lộ bột một tiếng. Hắn biết, cái này Lưu Diễm chỉ sợ là Vương Chí Khải chặn cái chân sự việc tới. Lưu A Di, Vương Chí Khải và ta không có bất luận quan hệ gì, bỏ mặc hắn chuyện gì xảy ra, ta không có nghĩa vụ nhất định phải biết. Ngay tại lúc này, Giang Y Tuyết đã là đúng mực hướng Lưu Diễm nhàn nhạt nói, hơn nữa ta hy vọng A Di ngươi tốt nhất khuyên một chút hắn, ta đối với hắn không có cảm giác nào, mời hắn không muốn lại đối với ta quấn mãi không bỏ, nếu không, ta sẽ báo cảnh sát nói với hắn quấy rầy tội. Được a, muội muội ngươi đụng gãy Chí Khải chân, ngươi lại còn phải báo cảnh. Vậy thì báo cảnh sát, xem cảnh sát kết quả đứng ở người nào vậy bên. Lưu Diễm nghe lời này một cái, trong mắt tức giận nặng hơn. Giang Y Tuyết trong lòng trầm xuống, kinh ngạc hướng bên người Diệp Phong nhìn lại. Ánh mắt lướt qua lúc, thấy Diệp Phong trong mắt thoáng qua vẻ lúng túng, nàng trong lòng nhất thời lộ bột một tiếng. Tiểu Tuyết, là như vậy, tối hôm qua Chí Khải lái xe đi núi Xuân Minh, trên đường đụng phải Vũ Hân, hai người hẳn là trộn liền đôi câu miệng, Vũ Hân liền giận, liền đem Chí Khải xe đụng ngã lăn. Đuôi phải cắm ở cửa xe, nghiền tính gãy xương, bây giờ còn đang y cờ u. Tạ Phi Dược nghe vậy, liền nhẹ bỗng giải thích. Lật xe, nghiền tính gãy xương, y cờ u. Tạ Phi Dược một câu nói, nghe được Giang Y Tuyết tâm thần một hồi hoảng hốt. Nàng rất rõ ràng Giang Vũ Hân nóng nảy, cũng biết cái này bé gái đối với Vương Chí Khải giống như một con ruồi như nhau quấn nàng rất là bất mãn. Nếu như nóng nảy đi lên, Giang Vũ Hân đi đụng Vương Chí Khải xe, cũng không phải là không thể được. Mụ nội nó, Vương Chí Khải thật đúng là mẹ hắn đủ không biết xấu hổ. Diệp Phong nghe lời này một cái, trong lòng lửa vậy nhất thời đằng nhảy ra. Tối hôm qua rõ ràng là Vương Chí Khải cùng chiếc kia làm bùa hùa ỉ nhỉ trận hắn và Giang Vũ Hân xe, định đem bọn họ ép được đụng núi, có thể bản lãnh không được, ngược lại bị hắn ép được lật xe. Bây giờ hàng này lại dám trả đũa, nói là Giang Vũ Hân cố ý đụng xe hắn. Đụng gãy con ta chân, còn dám nói phải báo cảnh, ta không cho ngươi chút màu sắc, xem ra ngươi là thật lấy là mình là cái gì cao không thể leo tới thánh nữ. Gặp Giang Y Tuyết ngây ngẩn, Lưu Diễm vây tay liền vào tới, chuẩn bị cho Giang Y Tuyết một bạt hai. Có lời thật tốt nói, đừng đánh người, đừng đánh người. Tạ Phi Dược nói kêu được lớn tiếng, làm người hài lòng nhưng lặng lẽ lui về phía sau hai bước, cho Lưu Diễm dành ra lớn hơn không gian thi triển thân thủ. Hô! Lưu Diễm vừa thấy chính là cái loại đó phụ nữ đánh đá, và bạt thai động tác sạch sẽ lanh lẹ, bàn tay chớp mắt đã đến Giang Y Tuyết trước mặt. Bà điên, cút một bên chơi trứng đi. Ngay tại tay nàng mau ai đến Giang Y Tuyết gò má lúc, Diệp Phong đâm nghiêng bên trong đột nhiên nắm tay nàng cổ tay, nhẹ nhàng run một cái. Đem nàng đẩy được lảo đảo lui về sau mấy bước. Được a, muội muội đụng gãy con ta chân, làm tỉ tỉ tìm người đánh ta. Các ngươi Giang gia thật đúng là trường tiến, thảo nào mọi người đều nói, các ngươi hai tỉ muội là có cha mẹ sinh, lại không cha mẹ dạy. Đặt mông ngã ngồi ở trên ghế salon sau đó, Lưu Diễm lửa giận đốt được vượng hơn, xem lò xo như nhau từ trên ghế xạ lòn bắn ra, chỉ Giang Y Tuyết lô mũi liền tức miệng mắng to. Vậy một tay chống nạnh, một ngón tay chỉ người khác dáng điệu. Điển hình chính là một phụ nữ đánh đá. Có cha mẹ sinh, không cha mẹ dạy, một câu nói lọt vào tai, Giang Y Tuyết mặt quét một chút liếc. Mẫu thân mất sớm, cùng với phụ thân qua đời, là nàng và Giang Vũ Hân trong lòng lớn nhất đau. Lưu Diễm bây giờ nói, là đang vũ nhục nàng phụ mẫu, cũng là ở hết nàng trong lòng vết sẹo. Bỗng, nhưng còn không cùng nàng lời nói xong, Diệp Phong một bước về phía trước, một cái tát liền rút ra liền nàng chỉ Giang Y Tuyết lố mũi tay. Ta nói Vương Chí Khải một người đàn ông nhưng như vậy cái kinh sợ ép chim dạng, nguyên lai là có mẹ nhất định có hắn con. Thấy Lưu Diễm đau được một tiếng thét chói tai sau đó, Diệp Phong cười lạnh một tiếng sau đó, nói tiếp, xem ở ngươi cái này bà điên tử về sinh lý mà nói còn là đàn bà phân thượng, ta một tát này không tát mặt ngươi. Thức thời, lập tức nói xin lỗi, sau đó cút đi, nếu không, ta sẽ để cho ngươi hối hận ngươi mới vừa nói qua mỗi một chữ. Chương 181, xử không có tiền lệ nguy cơ. Cơ mơ nờ. Ngươi cái tiểu tạp chủng, cha mẹ của ngươi vậy chết sớm đi, đồ mất dạy, lại dám đối với lao nương động thủ. Thay nhi tử ra mặt không được, ngược lại bị Diệp Phong ngay trước mọi người đánh một cái tát, khẩu khí này, Lưu Diễm làm sao nuốt được đi. Lửa giận công tâm hạ, nàng cũng không đoái hoài tới duy trì mình chú tâm tạo người quý phụ hình tượng, giọng the thế như phụ nữ đánh đá vậy mắng to một trận sau đó, đưa ra thoa khắp đỏ thắm như máu dầu sơn móng tay năm cây móng tay dài, đổ ập xuống liền hướng Diệp Phong bắt đi. Cơ mơ nờ. Ngươi thật đúng là hương cỏ cả ngày, không muốn bích liền. Diệp Phong vậy nổi giận, một bước hướng phía trước, đưa tay nắm được Lưu Diễm tay phải củi trỏ, một nặn run một cái, tùy trỏ khớp xương liền bị tháo xuống. Nhưng cái này vẫn chưa xong, ở tháo xuống Lưu Diễm tay phải tùy trỏ khớp xương đồng thời, Diệp Phong nắm được nàng khớp xương, dùng sức một vung. Bắp. Một tiếng giòn giã, Lưu Diễm vậy giống như là mì sợi như nhau mềm nằm sấp cánh tay, lấy một cái không thể tưởng tượng nổi bay lượn góc độ, hung hãn quất vào chính nàng trên mặt. Tại chỗ đâu đâu vòng vo một chút hai vòng sau đó, nàng đặt mông rất ngồi trên mặt đất, chỉ cảm thấy được cặp mắt giống như biến thành núi lửa miệng, lại phún ra ngoài lượng loẹ loẹ lửa nhỏ tinh. Mặc dù trên mặt nàng phấn nền lao đến cơ hồ có một bó dày, có thể một tát này đi xuống, năm cái dấu máu đỏ, còn là xuyên thấu qua phấn nền, xuất hiện ở bên trong sân tầm mắt mọi người bên trong. Một cái tát bị quất được ngồi dưới đất sau đó, Lưu Diễm liền làm ầm ĩ đều quên, chỉ là kinh ngạc ngồi dưới đất nhìn Diệp Phong. Ngươi mẹ hắn dám đánh ta, ngươi thật là to gan. Hồi lâu sau đó, Lưu Diễm mới ở trong ngộng mới tỉnh vậy, che mình mặt cuồng loạn kêu to lên. Đánh ngươi. Ta lúc nào đánh ngươi, rõ ràng là chính ngươi đánh mình, không tin đi ngắm nghĩa trong gương nhiều lần giấu bàn tay. Diệp Phong bĩu môi khinh thường, khinh bị nói, tiểu gia như thế thích sạch sẽ người, làm sao bỏ phải nhường tay bị mặt ngươi làm bẩn. Ngươi. Lưu Diễm lửa giận trong lòng ngất trời, đưa tay chỉ Diệp Phong, trong chốc lát lại khí được không nói ra lời. Giang Y Tuyết ở một bên xem được hả giận vô cùng, nàng hận không thể mới vừa rồi vậy một bạn hai, là mình rút được Lưu Diễm trên mặt. Tiểu Tuyết, hắn là người nào? Ngay tại lúc này, Tạ Phi Dược cau mày nhìn xem Diệp Phong, sau đó đến gần Giang Y Tuyết, thấp giọng nói, Lưu Diễm là người nào, ngươi so ta rõ ràng hơn, dám để cho người đánh nàng, ngươi xông đại họa. Giang Y Tuyết, ta nói cho các ngươi, dám để cho người đánh ta, các ngươi chết chắc. Nghe được Tạ Phi Dược mà nói, Lưu Diễm cũng mới ở trong ngộng mới tỉnh. Dùng hoàn hảo cái tay kia chỉ Giang Y Tuyết lạnh lùng uy hiếp nói. Tạ Phó Tổng, những chuyện này là ta chuyện riêng, và ngươi không có quan hệ. Nếu như ngươi công tác quá thanh nhàn không có chuyện, công ty chúng ta đang tại khai thác phi châu nghiệp vụ, ngươi có thể đánh bay qua bên kia xem. Giang Y Tuyết làm sao sẽ nghe không hiểu, Tạ Phi Dược nhìn như là đang nhắc nhở nàng, nhưng trong thực tế là ở cho Lưu Diễm quạt gió thổi lửa, cũng chưa có lại che giấu tâm trạng, lạnh lùng một câu. Một câu nói lối ra, Tạ Phi Dược mặt biến thành màu gan heo. Tập đoàn Thiên Viễn đích xác là tại khai thác phi châu nghiệp vụ, có thể chuyện này còn chữ bắt không phải một cái, nếu là bây giờ đi chỗ đó, sợ rằng phải không được mấy ngày, hắn thì phải phơi được như những cái kia các anh da đen mà như nhau, biến thành đầu than đen. Diệp Phong, tối hôm qua kết quả chuyện gì xảy ra, ngươi và ta nói rõ ràng. Nhưng Giang Y Tuyết căn bản không quản Tạ Phi Dược sẽ nghĩ như thế nào, mà là quay đầu nhìn Diệp Phong trịnh trọng hỏi. Nàng hiện đang lo lắng cho sự việc chỉ có một kiện. Đó chính là thật sự là Vũ Hân vậy nha đầu lái xe cầm Vương Chí Khải chân đụng gãy. Nếu như là nói như vậy, Vương Chí Khải gãy chân không sao cả, Vũ Hân sợ là phải có phiền toái. Chuyện gì? Còn không phải là nàng cái đó cho má suối quẩy nhi tử làm ra sự việc. Diệp Phong cười lạnh một tiếng, nhìn Lưu Diễm cặp mắt, đem tối hôm qua nguyên ủy một chữ không rơi nói ra. Bất quá chạy như gió lốc chủ ý này là ai ra chuyện này, hắn cũng đẩy tới Ôn Nhu trên đầu. Dù sao là vậy chỉ chim kết tinh bán đứng hắn ở phía trước. Một thù trả một thù, cho nàng đỉnh đầu trừ cái lớn cái mũ vậy không việc gì. Hô! Nghe xong Diệp Phong mà nói, Giang Y Tuyết thật dài thở phào nhẹ nhõm. Diệp Phong mà nói, để cho nàng hoàn toàn bỏ đi lo âu trong lòng. Nếu là dưới đất chạy như gió lốc, như vậy hết thể cũng không bị luật pháp bảo vệ. Hơn nữa còn là Vương Chí Khải khiêu khích ở phía trước, Vũ Hân vậy nha đầu thì càng sẽ không gặp phải phiền toái. Thậm chí nàng còn có chút cảm kích Diệp Phong, nếu như không phải là Diệp Phong ở đây. Vũ Hân vậy nha đầu có thể liền phải thua thiệt lớn. Ngươi nói liều. Nhi tử ta ngon nhất, hắn sẽ không lừa gạt ta. Lưu Diễm cũng bị Diệp Phong nói kinh sợ, khí được cả người run rẩy, giận dữ nói. Ngươi nhi tử nhất ngoan, ngươi nhi tử thiện lương nhất, ngươi nhi tử là đóa không nhiễm một hạt bụi hoa sen trăng có được hay không? Diệp Phong khinh bỉ cười một tiếng, hờ hững nói, chúng ta trong xe có quản chế, muốn không muốn điều ra cho ngươi xem. Ta quản ngươi cái này nhỏ bê thằng nhóc còn có hay không quản chế. Dám làm gãy con ta chân, ngươi chết chắc. Lưu Diễm mặc dù nhìn ra Vương Chí Khải là trong chuyện này xé láo, có thể tưởng tượng đến nhi tử một cái chân treo ở trên giường bệnh, đau được ai yêu kêu được dáng vẻ, cũng không khỏi được một hồi đau lòng. Đối với nàng mà nói, bỏ mặc đạo lý có ở đó hay không mình bên này, có thể cho nhi tử hả giận ở trọng yếu nhất. Ngươi con chim này dạng, cũng dám nói ta chết chắc. Diệp Phong không nói cười một tiếng, cân nhắc nói, ngươi còn có cái gì móng gà điên cứ gọi, tiểu gia ta toàn tiếp. Diệp Phong vậy cổ tử tinh thần phách lối mà, khí được Lưu Diễm cũng sắp lật xem thường. Bất quá Diệp Phong thật đúng là nói không sai, nàng vậy móng gà như điên vậy mấy chiêu, căn bản không phải Diệp Phong đối thủ. Nếu là còn dám đứng lên đánh Diệp Phong, vậy thì chỉ có một kết quả, chính là má trái lên lại đập một nhớ bạc hai. Ngay tại Lưu Diễm con ngươi loạn chuyển, ở đó suy tính nên làm sao uy hiếp Diệp Phong và Giang Y Tuyết lúc, dư quang khỏe mắt đột nhiên liếc về đứng ở một bên Tạ Phi Dược, môi hơi giật giật, làm một đơn đặt hàng hai chữ môi hình. Ta không đánh lại ngươi, bất quá ngươi thật lấy là ta liền không làm gì được các ngươi. Giang Y Tuyết, từ bây giờ giờ khắc này bắt đầu, chúng ta tập đoàn Y Dược Vương Thị và tập đoàn Thiên Viễn hợp tác đến đây chấm dứt. Tất cả đơn đặt hàng hợp đồng, toàn bộ trước thời hạn kết thúc. Thấy Tạ Phi Dược môi hình, Lưu Diễm trong lòng vui mừng, vùng vây từ dưới đất bò dậy, nhìn chằm chằm Giang Y Tuyết. Vâng! Lưu Diễm một lời rơi xuống, trong đại sảnh nhất thời giống như là nổ nổi như nhau. Y Dược sản phẩm, cho tới nay đều là tập đoàn Thiên Viễn quả đấm sản nghiệp, rút dây động rừng. Mà tập đoàn Thiên Viễn mặc dù có thể đang cùng rất nhiều thuốc mong đợi cạnh tranh bên trong bộc lộ tài năng, nguyên nhân vậy chỉ có một, chính là bởi vì cùng tập đoàn Y Dược Vương Thị chung sức hợp tác. Tập đoàn Thiên Viễn rất nhiều xưởng thuốc, trên thực tế cũng có thể nói là tập đoàn Y Dược Vương Thị dược vật công xưởng lớn. Nếu như tập đoàn Y Dược Vương Thị dừng lại và tập đoàn Thiên Viễn hợp tác, vậy thì đồng nghĩa với Thiên Sa tập đoàn kỳ hạ rất nhiều công xưởng lập tức phải rơi vào chết trạng thái. Đây đối với tập đoàn Thiên Viễn mà nói, tuyệt đối là một tràng sử không có tiền lệ nguy cơ. Chương 182, mới Y Dược tổng giám sát. Hợp tác dừng lại, đây chẳng phải là nói, nhất vật thang, đan nhân xâm dưỡng tâm hoàn, bổ não an thần dịch sản xuất tuyến tất cả đều muốn chết. Trời ơi, làm thế nào? Ta hai ngày trước mới vừa mua công ty cổ phiếu, đây không phải là muốn thua thiệt đến muốn nhảy lầu. Sinh tuyến một ngừng, nếu như các công nhân gây chuyện nói, các ngươi khá tốt, có thể ta không thể nói sẽ bị bọn họ xé sống. Đại sảnh giờ phút này giống như là biến thành một nồi phi cháo, năm mồm bảy miệng tiếng huyên náo bên tai không dứt. Nhưng mỗi một loại thanh âm, cũng chỉ truyền ra ngoài ra một loại cảm giác, đó chính là như rơi ở vách đá vậy tuyệt vọng. Nghe một tiếng này tiếng, Tạ Phi Dược khỏe miệng lộ ra lau một cái vô hình cười gằn. Tập đoàn Thiên Viễn trụ sản nghiệp chính là thuốc men loại, một khi tập đoàn Y Dược Vương Thị kết thúc hợp tác, vậy ắt sẽ sinh ra đổ sộ dung chuyển lớn, giá cổ phiếu ngã xuống, nhân viên gây chuyện, Giang Y Tuyết thật vất vả mới thành lập được uy tín, ngay tức thì liền sẽ sụp đổ làm tăng giã. Mà cùng đến lúc đó, chính là hắn biểu hiện thân thủ, đẩy ra Giang Y Tuyết, cầm tập đoàn Thiên Viễn biến thành Tạ gia sản nghiệp thời khắc. Không chỉ là Tạ Phi Dược, nghe chung quanh những cái kia tập đoàn Thiên Viễn nhân viên tiếng nghị luận, Lưu Diễm vậy cơ hồ quên cánh tay phải đau đớn, trên mặt tràn đầy nụ cười đắc ý, cảm giác được mình giữ lại Giang Y Tuyết mạng môn. Lưu nữ sĩ, tập đoàn Y Dược Vương Thị và tập đoàn Thiên Viễn đánh nhiều năm như vậy qua lại, trước kia mọi người hợp tác vậy cũng không tệ. Cõi đời này có cái gì không bước qua đi khảm nhi, tiểu tuyết trẻ tuổi, ngài đừng tìm nàng vậy kiến thức, có lời gì chúng ta từ từ thương lượng. Tạ Phi Dược giả mù sa mưa nói, trước kia là trước kia, bây giờ là bây giờ. Em gái nàng đụng bị thương liền nhi tử ta, không cho cái giải thích, cũng đừng nghĩ hòa giải. Thiên hạ công ty Y Dược nhiều, vương gia chúng ta ngoắc ngoắc tay, hỗ trợ đại công xưởng thuốc có thể đem cửa hạm cũng đập đoạn. Lưu Diễm ngước đầu, mặt đầy đắc ý. Tiểu Tuyết, ngươi xem cái này. Tạ Phi Dược sâu đậm thở dài, sau đó làm bộ nhìn Giang Y Tuyết nói, nếu không ngươi và ngươi Lưu A Di nói lời xin lỗi. Nói xin lỗi, không được. Ta muốn nàng tự mình đi bệnh viện cầm nhi tử ta phục vụ đến có thể xuống đất, nếu không, không bàn nữa. Tạ Phi Dược càng như vậy, Lưu Diễm thì càng tiêu căng phách lối. Tiểu Tuyết. Tạ Phi Dược có chút khó xử nói. Tạ Phó Tổng, phiền thoái ngươi sau này không muốn kêu nữa ta Tiểu Tuyết. Nhưng còn không cùng hắn mở miệng, Giang Y Tuyết vẻ mặt đột nhiên đổi được băng lạnh. Tạ Phi Dược nghe vậy sững sốt một chút, ngẩng đầu ngạc nhiên nhìn Giang Y Tuyết. Từ Giang Y Tuyết tiếp quản tập đoàn Thiên Viễn đến bây giờ, cho tới bây giờ không cùng hắn như thế chuyển lời. Chẳng lẽ nàng đã biết mình thuê người giết chuyện nàng, nhưng mà huyện Giang Dương bên kia truyền về tin tức, không phải nói cái đó Phì Long bởi vì dính dấp đến những người khác mệnh quan tư, đã bị nhốt vào bên trong tù mà sao? Ta năm nay đã 24 tuổi, là một người tâm trí thành thục người trưởng thành, cũng là tập đoàn Thiên Viễn thực tế nắm trong tay người, không phải đi theo ba ba và Tạ Phó Tổng các ngươi phía sau quen thuộc công ty sự vụ tên tiểu nha đầu kia. Trước kia ta chưa nói, là xem ở ngươi đối với công ty lao khổ công cao, hơn nữa tuổi lớn phân thượng. Nhưng bây giờ, ta cảm thấy cần phải nhắc nhở ngươi một chút, nếu không, ngươi có thể sẽ không phân rõ chính phủ, quên ai mới là công ty chân chính nắm trong tay người. Nhưng Giang Y Tuyết căn bản không để ý Tạ Phi Dược biểu tình trên mặt, chỉ là đều đâu vào đấy gần từng chữ một. Nghe câu này câu, Diệp Phong cơ hồ đều muốn là Giang Y Tuyết vỗ tay khen ngợi. Giờ khác này Giang Y Tuyết, trên người vậy cổ tử bá đạo tổng giám đốc vị toàn đi ra, nói chuyện đâu vào đấy, mạch lạc rõ ràng, có lý có chứng cứ, hơn nữa toàn cục không mang theo một cái chữ bẩn mà, có thể nói là tổn thương người vô hình. Lời nói lối ra, Tạ Phi Dược gương mặt nhất thời thành màu gan heo. Giang Y Tuyết lời này, cơ hồ chính là ở chỉ hắn lỗ mũi mang hắn cậy già lên mặt. Nhưng liền hắn vậy không có biện pháp phản bác Giang Y Tuyết, bởi vì người ta nói không sai, tập đoàn Thiên Viễn vốn là họ Giang, không họ Tạ. Tiểu. Giang Tổng, vậy tập đoàn Y Dược Vương Thị chuyện giải ước tình. Tạ Phi Dược cắn chặt hàm răng, biệt xuất liền Giang Tổng hai chữ sau đó, nhắc lại tập đoàn Y Dược Vương Thị chuyện giải ước tình, muốn chán ghét Giang Y Tuyết một chút. Chút chuyện nhỏ này mà cũng không cần Tạ Phó Tổng ngươi lo lắng, chính ta có dự định. Giang Y Tuyết thản nhiên nhìn hắn một mắt, sau đó bình tĩnh nhìn Lưu Diễm nói, Lưu nữ sĩ, ngươi nghĩ sai rồi một chuyện, thật ra thì cũng không phải là tập đoàn Thiên Viễn xin tập đoàn Y Dược Vương Thị yêu cầu hợp tác, mà là ban đầu ra ra ta ở lúc còn trẻ đã cứu các ngươi Vương gia lão gia tử mệnh, cho nên tập đoàn Y Dược Vương Thị chủ động hướng tập đoàn Thiên Viễn nói lên hợp tác. Hơn nữa những năm gần đây, Vương Thị thông qua cùng tập đoàn Thiên Viễn hợp tác, vậy kiếm đến không thiếu tiền. Lưu Diễm cười nhạt khoát tay, cắt đứt Giang Y Tuyết nói. Nói những cái kia chuyện vụn vặt nhạt nhẽo chuyện làm cái gì, đều đi qua đã bao nhiêu năm, lão gia tử nhà chúng ta đã sớm quên. Nguyên lai là ngươi quyết định, mà không phải là Vương lão gia tử quyết định. Nếu như ta nhớ không lầm, Lưu nữ sĩ ngươi thật giống như không có ở tập đoàn Y Dược Vương Thị bên trong nhậm chức, hẳn là không có quyền phát biểu đi. Giang Y Tuyết hờ hững nói. Chúng ta sản nghiệp, và ta sản nghiệp có cái gì khác biệt? Ta nói vậy coi là. Lưu Diễm nghe lời này một cái nổi giận, giọng khe khẽ hướng Giang Y Tuyết phản bác. Khác biệt vẫn rất lớn, bởi vì có thể làm tập đoàn Y Dược Vương Thị chủ, không phải lão công ngươi, càng không phải là ngươi, mà là Vương lão gia tử. Giang Y Tuyết căn bản không để ý Lưu Diễm phụ nữ đanh đá cử động, khẽ cười một tiếng. Là lão gia tử làm chủ thì thế nào, muội muội ngươi đụng bị thương bảo bối của hắn cháu trai, lão gia tử hắn cũng sẽ không đồng ý ta quyết định. Lưu Diễm cảnh giác nhìn Giang Y Tuyết, đề phòng nói. Ngươi không cần lo lắng, ta ngày hôm nay nói Vương Thị là ai làm chủ, không có ý tứ gì khác. Giang Y Tuyết hời hợt cười một tiếng, tiếp tục nói, ta chỉ là muốn nói, ngươi không làm được tập đoàn Y Dược Vương Thị chủ, có thể ta lại có thể làm tập đoàn Thiên Viễn chủ. Vậy ta liền đại biểu tập đoàn Thiên Viễn, hướng tập đoàn Y Dược Vương Thị chính thức nói lên hủy bỏ hiệp ước xin. Phiên toái Lưu nữ sĩ ngươi trở về cùng Vương lão gia tử nói một tiếng, hai nhà chúng ta hợp tác đến đây chấm dứt. Cái gì? Lưu Diễm ngây ngẩn, trợn to mắt nhìn Giang Y Tuyết. Nàng rõ ràng là dự định cầm hủy bỏ hiệp ước tới uy hiếp Giang Y Tuyết. Nhưng bây giờ làm sao Giang Y Tuyết lại có thể chủ động đưa ra hủy bỏ hiệp ước? Không chỉ là nàng, Tạ Phi Dược cũng là mặt đầy khiếp sợ, cơ hồ không dám tin tưởng mình lỗ thai. Còn như những cái kia tập đoàn Thiên Viễn các nhân viên, từng cái lại là cơ hồ đều mau muốn té xỉu. Bởi vì bắt đầu từ bây giờ, Thiên Sa tập đoàn bên dưới Y Dược sản nghiệp muốn bắt đầu chuyển hình, từ đại công đổi là sáng tạo cái mới, cùng Vương gia quan hệ, cũng đem từ đối tượng hợp tác biến thành đối thủ cạnh tranh. Ngay tại lúc này, Giang Y Tuyết đột nhiên không có bất kỳ triệu chứng nào trong lòng bàn tay dương cao chỉ trước Diệp Phong, giọng ôn tồn cười nói, đây là ta là công ty mới mời Y Dược Tổng Giám sát, tiếp theo để cho hắn tới toàn quyền phụ trách tập đoàn Thiên Viễn dưới cờ tất cả Y Dược mới sản nghiệp nghiên cứu vấn đề. Chương 183, hết thể giao cho ngươi. Giang Yêu Tinh mới mời đảm nhiệm cái Y Dược Tổng Giám sát. Nàng làm sao không cùng ta đề cập tới. Nghe được Giang Y Tuyết mà nói, Diệp Phong ánh mắt hướng bốn phía băn khoăn. Chuẩn bị xem là cái nào tiểu bạch mặt như thế không mở mắt, lại dám và hắn cướp người phụ nữ. Nhưng mắt to đảo qua, Diệp Phong nhưng cái gì cũng không có thấy. Bởi vì, hắn phát hiện Lưu Diễm, Tạ Phi Dược, cùng với tập đoàn Thiên Viễn những cái kia nhân viên, vào lúc này cũng ngây ngốc nhìn chằm chằm hắn xem, giống như hắn trên mặt có vật gì như nhau. Ngay sau đó, hắn liền phát hiện, Giang Y Tuyết tay chỉ người, lại chính là chính hắn. Diệp Phong thấy vậy trong lòng vui mừng, lúc này mới tới kinh thành mấy ngày. Lại có thể liền từ hộ vệ lắc mình một cái, biến thành Y Dược Tổng Giám sát. Hù hù hù, mọi người khỏe, nhận thức một chút, ta kêu Diệp Phong, là các ngươi mới nhậm chức Y Dược Tổng Giám sát. Diệp Phong che miệng nhẹ nhàng ho khan hai tiếng, làm đủ điệu bộ sau đó, hướng cả đám khẽ gật đầu, cười được so ánh mặt trời còn rực rỡ. Ha ha ha, cười ngạo ta, ngươi lại có thể mời hắn làm Y Dược Tổng Giám sát, còn muốn và tập đoàn Y Dược Vương Thị cạnh tranh, thật là muốn cho người cười đến rụng răng. Nghe được Diệp Phong mà nói, Lưu Diễm đầu tiên là ngẩn người, sau đó phình bụng cười to. Nàng thừa nhận, động thủ, 100 cái mình cộng lại, đều không phải là Diệp Phong đối thủ. Coi như bằng tiểu tử này dáng vẻ, chỉ bằng cái này tuổi tác của tiểu tử, để cho hắn làm Y Dược Tổng Giám sát, hơn nữa còn phải gánh vác và tập đoàn Y Dược Vương Thị cạnh tranh trách nhiệm, chẳng lẽ Giang Y Tuyết thật không phải là đang làm cười sao? Không chỉ là nàng, tập đoàn Thiên Viễn người cũng đều xôn xao một phiến, mặt đầy khó tin. Tập đoàn Y Dược Vương Thị Châu ở nơi nào? Châu liền châu ở người ta trải qua mấy đời người truyền thừa, tích lũy xuống từng tờ một truyền đời bài thuốc bí truyền. Vậy từng tờ một bài thuốc bí truyền, có thể nói là Vương thị từng đợi một lòng người máu tụ hợp vật. Nhưng bây giờ để cho Diệp Phong cái này tuổi trẻ đảm nhiệm y dược tổng giám sát, phụ trách thuốc mới phẩm mở rộng, đi vào tập đoàn y dược Vương thị tâm huyết của mấy đời người đối kháng vác, đây quả thực là trượt thiên hạ lớn kê. Hoang đường. Tạ Phi Dược mặc dù trong lòng đã mau vui vẻ, nhưng trên mặt vẫn còn làm ra một bức bộ dáng phẫn nộ, cắn chặt hàm răng trước nổi giận nói, Giang Tổng, ngươi đây là đang làm ẩu, là muốn cho Giang gia tâm huyết của mấy đời người rót nước trôi. Ngươi cũng nói, là Giang gia tâm huyết của mấy đời người, ta là người Giang gia, tự nhiên có thể làm quyết định. Được. Tốt. Ta không nói lại ngươi. Tạ Phi Dược giả vờ tức giận ngửa đầu cười to một tiếng, sau đó nhìn Diệp Phong nói đi, ngươi là học hành gì trải qua, có cái gì lý lịch. Trình độ học vấn mà, lập tức phải đi đại học y khoa đồng nhân báo danh, miễn cưỡng coi là khoa chính quy đi, tư lịch nói, mạnh mẽ, ở nông thôn kém không nhiều vậy làm 10 năm sau thầy thuốc. Diệp Phong bẻ đầu ngón tay tính một chút, cười ha ha nói. Tạ Phi Dược nghe lời này một cái, một hơi thiếu chút nữa không biệt trụ, suýt nữa không cười trận. Đại học y khoa đồng nhân quả thật không tệ, có thể một người còn không báo danh tân sinh, coi là một tích mỏng. Còn như Diệp Phong nửa đoạn sau nói, đã trực tiếp bị hắn bỏ quên. Một cái 18-19 tuổi người tuổi trẻ, hành nghề chữa bệnh chừng 10 năm, 7-8 tuổi liền bắt đầu cho người xem bệnh, đây là bắt người làm kẻ ngu xem sao. Tập đoàn Thiên Viễn những cái kia các nhân viên sắc mặt, vậy bởi vì Diệp Phong nói biến đen. Bất quá bọn họ nhưng là không biết, Diệp Phong thật đúng là không kéo láo, sắc quỷ lão đầu lười muốn mạng, từ Diệp Phong 8 tuổi thời điểm, trừ trong thôn cô gái tiểu tức phụ tiếu quả phụ đến khám bệnh, những người khác đều là Diệp Phong ra tay chẩn bệnh. Theo nghề thuốc chừng 10 năm, đây cũng không phải là làm cho đùa, hơn nữa thời gian tuyệt đối chỉ dài không ngắn. Ha ha ha, được a, một cái thằng nhóc chưa dứt sữa tới làm y dược tổng giám sát. Lao Giang, ngươi xem, ngươi dạy con gái ngoan mà, ngươi cả đời tâm huyết đều phải bị nàng hủy diệt. Tạ Phi Dược khoa trương nắm tay dương đến trên trời, bỏ rơi vung sau đó, mặt lạnh đối với Giang Y Tuyết nói, Giang Tổng, ta thân thể có chút không thoải mái, thỉnh cầu xin nghỉ mấy ngày, phiền thoái ngươi phê chuẩn. Tạ Phó Tổng nếu thân thể không thoải mái, vậy thì đừng xin nghỉ, trực tiếp làm về hưu, về nhà câu cá một chút, trồng rau, hơn thoải mái. Không cùng Giang Y Tuyết mở miệng, Diệp Phong liền cười híp mắt thay nàng làm nhà, một hớp đồng ý Tạ Phi Dược yêu cầu. Tạ Phi Dược mặt lạnh lẽo, không nói câu nào, quay đầu bước đi. Chiếm hầm cầu không xuất cức, tùy trò đi bên ngoài rẽ, đã sớm nên cút đi, bây giờ mới đi, coi như có tự mình hiểu lấy. Nhìn Tạ Phi Dược hình bóng, Diệp Phong ha ha cười một tiếng. Nhàn nhạt một câu khí được Tạ Phi Dược thiếu chút nữa không đột nhiên ngã quỵ. Quay đầu nhìn vẻ mặt xem kịch vui Lưu Diễm, Diệp Phong mắt nháng lửa nói, ta tuyên bố, bản tổng giám sát quan mới nhậm chức cây đuốc thứ nhất, chính là nhất vật thang. Không sai, chính là nhằm vào tập đoàn y dược Vương thị quả đấm thuốc men sản phẩm mới. Nhất vật thang mát rưởi giải nhiệt, cùng khí trời giải tán, trời mát, tiểu gia sẽ để cho Vương thị tập đoàn phá sản. Vâng, một câu nói không làm chặt, vốn là như nổ nồi đám người, lại là biến thành một nồi sền sệt cháo. Nhất vật thang là cái gì? Đó là tập đoàn y dược Vương thị bảng hiệu chữ vàng. Những năm gần đây, không biết có nhiều ít nhà máy đẩy ra sản phẩm mới, muốn cùng bọn họ đánh lôi đài chiến, có thể cái nào không phải mới vừa chạm lên lôi đài, liền bị tập đoàn y dược Vương thị một quyền co thành bán thân bất toại. Có thể hiện tên này vừa lên đài, lại có thể thì phải cũng biết nhất vật thang, hắn là thật có sức, vẫn là điên rồi. Hơn nữa còn nói trời lạnh thời điểm, sẽ để cho Vương thị tập đoàn phá sản, cái này đặc biệt có phải hay không xem TV kịch xem khủng, đang làm cười sao? Được, ta chờ, ta ngược lại là phải xem, ngươi dự định làm sao chiến thắng Vương gia chúng ta Vương thị nhất vật thang. Ta cũng muốn xem, trời lạnh thời điểm, rốt cuộc là tập đoàn y dược Vương thị phá sản, vẫn là các ngươi tập đoàn Thiên Viễn phá sản. Lưu Diễm Liễu lĩnh cười to vượt quá, khinh bỉ nhìn Diệp Phong và Giang Y Tuyết một mắt sau đó, ôm cánh tay liền sải bước rời đi đại sảnh. Giang Tổng, chúng ta tiếp theo làm thế nào? Lưu Diễm mới vừa rời đi, xôi chào tập đoàn Thiên Viễn nhân viên liền lập tức một mặt sốt ruột lật đật hướng Giang Y Tuyết lên tiếng. Yên lặng một chút. Giang Y Tuyết nhìn rối bời đám người, khẽ nhíu mày, tay đi xuống đè một cái, dừng lại ồn ào náo động sau đó, trầm giọng nói, mỗi người bận biểu riêng mình sự việc đi, phụ trách đi dược sản phẩm sợi người thông chi một chút đi, mỗi cái nhà xưởng tạm thời toàn bộ đình công, nhưng để cho các công nhân yên tâm, tiền lương của bọn họ sẽ không ngừng. Tất cả phúc lợi đãi ngộ vậy hết thể như cũ. Lời nói xong sau đó, Giang Y Tuyết hướng Diệp Phong nháy mắt, liền sải bước đi vào thang máy. Hô! Sau khi tiến vào thang máy, Giang Y Tuyết người giống như tùng sức lực như nhau, nhuyễn nhuyễn liền tựa vào thang máy trên vách, dài dài thở phào một cái. Sát theo, nàng đột nhiên nghiêng đầu qua, mệt mỏi cặp mắt chăm chú nhìn Diệp Phong cặp mắt, một chữ một cái lẩm bẩm nói, Diệp Phong, ta cầm ta xuất thân tánh mạng, cùng với Giang gia tâm huyết của mấy lời người, toàn đều giao vào bên trong tay ngươi, ngươi có thể muôn ngàn lần không thể để cho ta thất vọng à. Xuất thân tánh mạng đều giao cho ta. Ta không muốn nhà và tánh mạng, chỉ cần thân là được. Diệp Phong đưa tay đỡ sắp mất sức Giang Y Tuyết, cười híp mắt cân nhắc nói. Chương 184, lão sư, ta thật là thần y yề. Bất quá hắn trong lòng nhưng là nóng hổi, hết thể các thứ này, thuyết minh Giang Yêu Tinh vẫn là rất tín nhiệm hắn. Đã là lúc nào rồi, ngươi còn có tâm tư làm trò đùa Giang Y Tuyết bất đắc dĩ nói. Nàng bây giờ đều bắt đầu hoài nghi, mình mới vừa rồi đang bực bội lên làm ra cái quyết định này rốt cuộc có phải hay không chính xác. Bất quá thật đúng là đừng nói, bị cái này chết người như thế một làm cho đùa, nàng trong lòng khẩn trương té thực buông lòng không thiếu. Tin tưởng ta, chính là một cái nhất vật thang mà thôi, cũng không phải là việc khó gì mà. Ngươi cứ chờ đi, vậy chút chuẩn bị chờ xem chuyện Tiếu Lâm người, bọn họ cuối cùng nhất định sẽ đem ruột cũng hối xanh. Diệp Phong dửng dưng cười một tiếng, sau đó nhàn nhạt nói. Mặc dù hắn thanh âm bất cần đời, có thể lời thốt ra miệng lúc, nhưng khó hiểu để cho Giang Y Tuyết cảm nhận được một loại tự tin mãnh liệt. Cảm thấy vô luận là như thế nào vấn đề khó khăn, chỉ phải giao cho bên người người đàn ông này, hắn cũng có thể ung dung gánh lên tới. Loại cảm giác này, cũng để cho Giang Y Tuyết không nhịn được nghĩ cầm đầu tựa vào Diệp Phong trên bả vai. Ta nói, ta bây giờ lại phải cho mọi người liền, lại phải cho ngươi liền, tiền lương có phải hay không nếu lại thêm chút. Nhưng vào lúc này, Diệp Phong nhưng là đột nhiên sờ một cái lỗ mũi, cặp mắt bắn lửa nhìn Giang Y Tuyết hỏi. Cái này chết mê tiền. Một câu nói. Để cho Giang Y Tuyết hoàn toàn mất đi tựa vào trên bả vai hắn xung động, thậm chí tâm tình thất lạc hạ, nàng đều không nghe được Diệp Phong trong lời nói cố ý làm ra kỳ nghĩa. Ngươi còn không biết xấu hổ và ta để ra chế biến tư. Tối hôm qua sự việc ngươi còn không có và ta nói rõ ràng đâu, ta mang ngươi tới kinh thành thuê ngươi làm hộ vệ, là để cho ngươi giúp ta nhìn Vũ Hân, ngươi làm sao mang nàng chạy như gió lốc đi. Mẹ kiếp, đó là ôn nhu cái đó chim cách tinh đầu độc có được hay không, và ta có quan hệ thế nào? Có thể ngươi không ngăn Vũ Hân có phải hay không? Hơn nữa lái xe đụng gãy Vương Chí Khải chân cũng là ngươi có đúng hay không? Giang Y Tuyết liên tiếp chuỗi chất vấn, để cho Diệp Phong bất đắc dĩ giơ tay đầu hàng. Cãi và nói, Giang Y Tuyết không phải hắn đối thủ, có thể có đạo lý ngụy biện, hắn thật không phải là Giang Y Tuyết đối thủ. Bất quá chỉ cần cầm nhất vật thang lấy ra, hàng năm 10% mức tiêu thụ tới tay, coi như không chế biến tư vậy không việc gì. Thông báo một tiếng, để cho bọn họ cầm các ngươi phối toa thuốc cho ta xem. Lại làm cho ta một chai Vương thị nhất vật thang tới, ta ngược lại là phải xem, kết quả là thuốc gì, có thể cầm một đống lớn người đều khó được bỏ tay. Nghĩ tới đây, Diệp Phong cảm thấy cả người tràn đầy hăng hái, nhao nhao muốn thử. Giang Y Tuyết im lặng lắc đầu một cái, nhưng vẫn là dự định cùng sau khi ra thang máy liền lập tức gọi điện thoại, để cho trước phụ trách nghiên cứu nhất vật thang nhân viên mang bọn họ toa thuốc, cùng với một chai Vương thị nhất vật thang hàng mẫu đi tổng giám đốc phòng làm việc. Giang Tổng. Có thể để cho Giang Y Tuyết không nghĩ tới là, nàng và Diệp Phong mới từ trong thang máy đi ra, còn không có cùng vào phòng làm việc, sau lưng chuyển tới liền một hồi tiếng gọi ầm ĩ. Theo tiếng quay đầu vừa thấy, phát hiện là một người mặc trên người chiếc áo khoác dài màu trắng người trung niên, mang 5-6 cái tuổi trẻ ngồi một chiếc khác thang máy, và bọn họ trước sau chân đến tổng giám đốc phòng làm việc chô ở lầu cuối. Đúng dịp, ta cũng đang chuẩn bị và Triệu Bá Bá ngươi gọi điện thoại đây. Thấy áo khoác dài màu trắng người trung niên, Giang Y Tuyết cười một tiếng. Sau đó đối với Diệp Phong giới thiệu, Diệp Phong, vị này là tập đoàn Thiên Viễn đặc biệt mời chuyên gia Triệu Nhật Hoa, cũng là đại học y khoa đồng nhân bên trong giáo sư y khoa. Mấy vị này là giáo sư Triệu mang mấy học sinh, tất cả đều là đại học y khoa đồng nhân tốt nghiệp, nhất vật thang hạng mục trước chính là bọn họ phụ trách. Ta đi, tương lai lão sư à? Diệp Phong nghe vậy, vội vàng cười hướng Triệu Nhật Hoa gật đầu một cái. Giang Tổng, ta trước không phải là cùng ngài nói qua sao, nhất vật thang mài phát xảy ra vấn đề. Dược vật pha chế có vấn đề rất lớn, sẽ sinh ra tác dụng phụ, nhất là đối với đứa bé và ông già tác dụng phụ sẽ mạnh hơn. Có thể ngài ở chúng ta nghiên cứu xảy ra vấn đề thời điểm, liền cùng tập đoàn y dược Vương Thị sẽ rách mặt, cái này có chút không sáng suốt đi. Triệu Nhật Hoa không xem Diệp Phong, mà là đầu đầy mồ hôi tiếp tục nhìn chằm chằm Giang Y Tuyết khẩn cấp hỏa liệu nói. Hắn giúp Giang Y Tuyết nghiên cứu nhất vật thang, đã có 2 năm dài, vốn cho là rực rỡ trong tầm mắt, có thể không nghĩ tới, nhưng ở giây phút sau cùng ra sai lệch. Hơn nữa còn là chí mạng sai lệch. Nhất vật thang công hiệu là mát rượi giải nhiệt, mà dễ dàng thượng hỏa bị cảm năng đám người liền tập trung ở da trẻ cái này hai cái đoàn thể. Có thể hết lần này tới lần khác hắn nghiên cứu nhất vật thang, nhưng sẽ để cho cái này hai cái lớn nhất bị nhiều người đoàn thể dị ứng. Nếu như cưỡng ép đem thuốc như vậy đưa ra thị trường, lại không nói đối với tập đoàn Thiên Viễn danh dự ảnh hưởng sẽ bao lớn, vậy ắt sẽ tạo thành thiên đại tai nạn. Cho nên hắn ở Giang Y Tuyết sau khi lên lầu, thời gian đầu tiên liền đuổi theo. Giáo sư Triệu, ta gọi ngài tới, vừa vặn cũng là muốn để cho ngài cầm toa thuốc lấy ra, và Diệp Phong thương lượng một chút, xem là chỗ nào có vấn đề, tìm một cái biện pháp giải quyết đi ra. Giang Y Tuyết vẻ mặt ôn hòa nói. Triệu Nhật Hoa mặc dù là tập đoàn Thiên Viễn đặc biệt mời chuyên gia, nhưng hắn và tập đoàn Thiên Viễn hợp tác một mực rất vui vẻ, không chỉ có giúp tập đoàn Thiên Viễn đánh chiếm mấy cái kỹ thuật vấn đề khó khăn, hơn nữa còn và Giang Y Tuyết phụ thân là bạn rất thân. Mặc dù Triệu Nhật Hoa bây giờ nói về được không phải rất xuôi tai, nhưng hắn loại này làm học thuật người chính là như vậy, một cây ruột thông rốt cuộc, có sao nói vậy, điểm xuất phát cũng là tập đoàn Thiên Viễn, là Giang Y Tuyết tốt. Hán, ta chính là Đại học Y khoa đồng nhân lão sư, còn không có nhập học tân sinh là cái gì tài nghệ của ta không biết. Triệu Nhật Hoa cũng sắp thổi lỗ mũi trợn mắt, hắn nguyên lấy là Giang Y Tuyết trước là bởi vì bị Lưu Diễm chọc giận, mới không châu bắt chó đi cày, cầm Diệp Phong lấy được y dược tổng thanh tra vị trí. Có thể bây giờ nhìn lại, thật giống như Giang Y Tuyết là thật dự định để cho Diệp Phong gánh lên cái này cây cờ lớn. Lão sư ngài khỏe, ngài có thể nghĩ sai rồi, ta trình độ và bọn họ thật không giống nhau. Diệp Phong sờ một cái lỗ mũi, rất có chút không biết làm sao. Có lúc lớn lên một gương mặt quá mức trẻ tuổi, quá mức đẹp trai mặt, thật không phải là chuyện gì tốt, khó tránh khỏi sẽ cho người ấn tượng đầu tiên liền cảm thấy người này ngoài miệng không lông, làm việc cũng không tủ. Ngươi trình độ và bọn họ không giống nhau. Ngươi cái gì trình độ? Theo nghề thuốc mười mấy năm thần y trình độ, trong bụng mẹ liền bắt đầu khám bệnh cho người. Triệu Nhật Hoa đều sắp bị Diệp Phong nói buồn cười. Thân là Đại học Y khoa đồng nhân giáo sư, hắn làm sao sẽ không biết, tuy nói Đại học Y khoa đồng nhân hàng năm thu nhận đều là thiên quân vạn mã bên trong vắt người đi ra ngoài mũi nhọn. Có thể y thuật vật này, nhất là trung y, đây không phải là ước chừng dựa vào thông minh liền có thể làm được. Mỗi một năm nhập học tân sinh, trừ vô cùng cái khác mấy người bên ngoài, đại đa số cũng là muốn bắt đầu lại từ đầu học lên. Coi như Diệp Phong trước học qua y, có thể hắn nói theo nghề thuốc mười mấy năm, vậy thì thật là nói đùa. Lão sư chính là lão sư, một lời ở giữa, ta thật đúng là thần y trình độ. Có thể Diệp Phong nhưng giống như là không nghe được Triệu Nhật Hoa ở châm chọc hắn như nhau, xông lên Triệu Nhật Hoa so ngón tay cái, một mặt gừng quả nhiên là già cay diễn cảm. Ngươi! Nhìn Diệp Phong vậy một mặt thành khẩn dáng vẻ, Triệu Nhật Hoa cũng không phân rõ thằng nhóc này là thật gở, hay là cố ý ở giả bộ ngu. Nhưng hắn cũng không muốn và Diệp Phong lãng phí như vậy nhiều miệng lưỡi, quyết định để cho sự thật tới nói cho Giang Y Tuyết, nàng để cho Diệp Phong làm y dược tổng thanh tra quyết định là có bao nhiêu sai lầm. Cau mày sau đó, Triệu Nhật Hoa từ túi mỏ ra toa thuốc ném cho Diệp Phong, nói, đại thần ý đi hề, ngươi cho ta xem, cái này toa thuốc là nơi nào sinh ra tác dụng phụ. Chương 185, lau cái mông cũng ngại cấn. Hoàng cầm 3 lượng, trích cam thảo 2 lượng, thực dược 2 lượng, táo lớn 12 cái, nước một đấu. Từ Triệu Nhật Hoa trong tay nhận lấy toa thuốc quét mắt sau đó, Diệp Phong liền đoán được, Triệu Nhật Hoa hẳn là căn cứ một đời y thánh trương trọng cảnh bệnh thương hàn tạp bệnh bàn về bên trong ghi lại hoàng cầm nhất vật thang, sửa đổi ra cái này toa thuốc. Trên thân thể con người lửa, phần nhiều là mặt trời, thiếu dương hai kinh tả bệnh gây ra, mà hoàng cầm có thể thanh nhiệt, cố dùng hắn tả lửa. Trích cam thảo, táo lớn cam mềm, có thể và thái âm kinh, có thể khiến cho thanh nhiệt đồng thời, không tổn thương thân thể. Bạch thược chua sót, chủ liễm, có thể làm cho lửa tả hết sức mà dược liệu thu. Nhìn chằm chằm toa thuốc nhìn một lát sau, Diệp Phong khẽ gật đầu. Hắn không thể không thừa nhận, tờ này hoàng cầm nhất vật thang toa thuốc thật là không tệ. Nếu là có người thượng hỏa lị tiết mà nói, chỉ cần uống lên một đợt điều trị, hẳn liền có thể hết bệnh như lúc ban đầu. Đại thân y kìa, nhìn ra môn đạo gì chưa? Gặp Diệp Phong ở đó gật đầu, Triệu Nhật Hoa trêu nói. Mà đi theo sau lưng hắn vậy mấy tên đại học y khoa đồng nhân người tốt nghiệp, trên mặt vậy lộ ra thần tình xem kịch vui. Cái này toa thuốc, chính là bọn họ lấy trương trọng cảnh bệnh thương hàn tạp bệnh bàn về bên trong ghi lại hoàng cầm nhất vật thang là bản gốc, trải qua 2 năm thời gian sửa đổi sau đó, hình thành cuối cùng sản vật. Nếu như không phải là thí nghiệm lâm sàng xuất hiện vấn đề, bọn họ cơ hồ đều lấy làm cho này toa thuốc là hoàn mỹ không sứt mẻ. Hơn nữa cái này toa thuốc kết quả là bởi vì nguyên nhân gì, mới sẽ để cho cụ già và đứa nhỏ đang uống sau xuất hiện tác dụng phụ, cũng là bọn họ một mực đang cố gắng nghiên cứu. Nhưng tiếc là, cho tới bây giờ còn không có tìm được bất kỳ đầu mối. Có lẽ Diệp Phong đích xác là bác sĩ, nhưng ở đây sao trong thời gian ngắn là có thể nhìn ra đầu mối nói, đây tuyệt đối là nói vớ vẩn. Mà nếu hắn có thể nhìn ra được nói, vậy bọn họ đám người này cũng có thể đi đập đầu một cái tự tử tính. Cái này toa thuốc thật là không tệ. Diệp Phong tùy ý gật đầu một cái, cười nói, coi như là đối với trọng cảnh phương sửa đổi tương đối thành công một loại. đối với Lửa Hạ Lệ bệnh nhân mà nói, coi như là một tấm tốt đơn thuốc. Có thể nhìn ra là Trọng Cảnh Phương, xem ra ngươi không có nói láo, quả thật học mấy ngày y y. Triệu Nhật Hoa nghe vậy có chút kinh ngạc nhìn Diệp Phong một mắt, tán thưởng một câu sau đó, thoại phong nhất chuyển, đang chuẩn bị nói Trọng Cảnh Phương đỉnh đỉnh nổi danh, ngươi có thể nhìn ra được cũng chẳng có gì lạ, nhưng lời còn không lối ra, hắn ánh mắt liền trợ to. Bởi vì ngay tại lúc này, Diệp Phong lại là hai tay cầm vậy toa thuốc, tê rồi liền đem nó xé thành giấy vụn cái. Ngươi làm gì? Thấy một màn này, Triệu Nhật Hoa khi được thổi lỗ mũi trợn mắt. Mặc dù toa thuốc này hắn đã thuộc lòng trong lòng, bị Diệp Phong xé hay không cũng không sao cả. Nhưng ở một danh bác sĩ mặt, xé hắn mở ra toa thuốc, đây là đối với bác sĩ nhục nhã lớn nhất. Xé giấy vụn à? Diệp Phong có chút kỳ quái nhìn Triệu Nhật Hoa một mắt, bình tĩnh nói. Và anh. Một câu giấy vụn lối ra, Triệu Nhật Hoa trong lòng lửa nhất thời đằng vọt đi lên. Mặc dù cái này toa thuốc có tác dụng phụ, khá vậy vẫn là hắn và những học sinh này 2 năm tâm huyết làm, bây giờ bị Diệp Phong nói thành là giấy vụn, hắn làm sao có thể tiếp nhận. Ngươi dựa vào cái gì nói chúng ta nghiên cứu ra được toa thuốc là giấy vụn? Ngươi liền đại học y khoa đồng nhân cửa còn không có vào, liền sẽ chúng ta những thứ này học trưởng nghiên cứu ra được toa thuốc, ngươi có phải hay không muốn tìm luyện? Không cùng Triệu Nhật Hoa mở miệng, sau lưng hắn những cái kia trẻ tuổi khí thịnh, đối với tuổi tác nhỏ hơn bọn hắn, vừa mới đến liền đoạt đi y dược tổng giám sát vị trí đã sớm tâm tồn bất mãn một cần phải đại học y khoa đồng nhân người tốt nghiệp cửa, liền bắt đầu năm mồm bảy miệng đối với Diệp Phong làm khó dễ. Nhất là trong đó một cái đại hắc vóc dáng, còn vén lên tay háo, một bức muốn cùng Diệp Phong động thủ dáng vẻ. Đừng dọa hù dọa ta, ngươi loại này thân thể nhỏ, 11 khối lên cũng không phải ta đối thủ. Hướng người da đen to quét mắt sau đó, Diệp Phong bĩu môi khinh thường, cầm vậy hàng tức giận gần chết sau đó, không nhanh không chậm nói, nghiên cứu ra được không thể chữa bệnh, ngược lại sẽ cho người bị bệnh toa thuốc, làm giấy đi cầu lau cái mông cũng ngại cấn, không phải giấy vụn là cái gì. Ngươi lặp lại lần nữa. Triệu Nhật Hoa hoàn toàn nổi giận, một bước tiến lên, gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Phong ánh mắt gầm thét. Lao sư ngài lỗ thai không tốt lắm sử dụng sao? Diệp Phong nháy nháy mắt, sau đó tiến tới Triệu Nhật Hoa bên thai, lớn tiếng nói, Lao sư, ta nói ngài nghiên cứu toa thuốc này, lau cái mông cũng ngại cấn. Triệu Nhật Hoa toàn thân đều bắt đầu run rẩy, hắn cũng không phải là già 70-80, làm sao sẽ thai điếc. Hơn nữa vừa vặn ngược lại, trẻ trung khỏe mạnh hắn thai thính hạng mục minh, Diệp Phong nằm sấp ở bên thai giống to, cầm hắn màng nhị cũng chấn động được ông tác hưởng, trong lỗ thai chỉ còn lại một cái thanh âm. Lau cái mông cũng ngại cấn. Ngươi, hoàn toàn bị Diệp Phong chọc giận Triệu Nhật Hoa, run rẩy nâng lên tay, chuẩn bị cho Diệp Phong một cái tát. Lao sư ngài thế nào rồi? Không phải ngài để cho ta lặp lại lần nữa sao? Diệp Phong sờ một cái lỗ mũi, một mặt không rõ ràng Triệu Nhật Hoa tại sao như thế biểu tình tức giận. Diệp Phong, đừng làm rộn, mau hướng giáo sư Triệu nói xin lỗi, sau đó đem nói rõ ràng. Mắt xem bầu không khí đã đến gươm tuốt vỏ, nỏ dưng dây, hơn nữa gần đây lấy hàm dưỡng tốt nổi danh Triệu Nhật Hoa cũng chuẩn bị động thủ đánh người. Giang Y Tuyết tỉnh rủi cầm Diệp Phong trong tương lai kéo một cái sau đó, lên tiếng giảng hòa. Ta nói không sai à, không trị được người toa thuốc, vốn chính là liền giấy đi cầu cũng không bằng giấy vụn mà. Diệp Phong thở dài, lặp lại một câu mình xuống kết luận sau đó, xem Triệu Nhật Hoa khí được đã mau chuẩn bị tìm người ra tay, lúc này mới không nhanh không chậm nói tiếp, hoàng cầm nhất vật thang hiệu quả trị liệu chính là giải nhiệt dừng tiêu chảy. Có thể các ngươi làm ra toa thuốc, trị một chút người trưởng thành tạm được, cụ già và đứa nhỏ vừa uống, không những không thể dừng tiêu chảy, đường ruột ngược lại sẽ xem đóng không được vòi nước như nhau cùng tiết, ngươi nói đồ chơi này có gì dùng. Một lời lối ra, vốn là chuẩn bị tìm người chuyện cho Diệp Phong bản lĩnh Triệu Nhật Hoa, tay run lên, người ngây ngẩn. Hắn nhớ được từ mình chỉ và Giang Y Tuyết nói qua toa thuốc này sẽ đối với cụ già và đứa nhỏ sinh ra tác dụng phụ, nhưng là lại chưa nói qua cụ thể tác dụng phụ là cái gì. Nhưng bây giờ, Diệp Phong nhưng là một hớp liền vạch trần cái này tác dụng phụ chính là lị tả. Hơn nữa đang cùng Diệp Phong nói như nhau, những cái kia tham dự thí nghiệm lâm sàng cụ già, đứa nhỏ đang uống hạ hoàng cầm nhất vật thang sau đó, đã không phải là lị tiết, mà là một ngày phải chạy mười mấy lần nhà cầu, đường ruột và vòi nước như nhau rào không ngừng được, người cũng sắp kéo thoát nước cùng tả. Có thể nhìn ra toa thuốc này là xuất từ Trọng Cảnh Phương, cái này mặc dù coi là có chút con đường, có thể vậy chẳng có gì lạ. Nhưng một mắt là có thể nhìn ra toa thuốc tác dụng phụ, hơn nữa hình dung liền cùng chính mắt nơi gặp như nhau, cái này cũng có chút không tưởng tượng nổi. Nhất là nhìn ra đây hết thảy, còn là một 18 tuổi, kêu một tiếng đứa nhỏ cũng không quá phận người tuổi trẻ. Thậm chí vào thời khắc này, Triệu Nhật Hoa trong lòng cũng sinh ra một cái hoang đường ý niệm. Chẳng lẽ mình thật nghĩ sai rồi, cái này có thể đem người phát cáo đầu nổ đứa nhỏ, thật sự là một thần ý điề. Chương 186, tuổi trẻ, đại thần y điề. Con nhỏ tuổi làm sao có thể như thế lợi hại? Cái này không hợp lý à? Diệp Phong mà nói, giống như một cái nhớ vang chung vậy, ở Triệu Nhật Hoa đầu góc bên trong vây không đi. Vậy ngươi nói một chút, tại sao sẽ như vậy? Yên lặng hồi lâu sau đó, Triệu Nhật Hoa nhìn chằm chằm Diệp Phong chậm rãi nói. Nhưng lần này cùng trước kia mấy lần lúc mở miệng không giống nhau, trong giọng nói của hắn đã không có dễ cợt và lửa giận, chỉ có trinh trọng. Giờ khác này hắn, đã công nhận Diệp Phong y thuật, cầm hắn coi là thân phận bình đẳng bác sĩ. Rất đơn giản à, là bởi vì là táo lớn mùi này thuốc nguyên nhân. Mặc dù táo vị cam, tinh ôn, các ngươi tăng thêm nó cũng là vì bổ trung lích khí, nhưng mà ở tăng thêm thời điểm, cũng muốn uống đối tượng à đứa nhỏ và cụ già tỷ vị yêu ớt, vận hóa chức năng cực kém, ngươi cho bọn họ bổ trung lích khí, bọn họ không hấp thu được, đây không phải là buộc bọn họ cầm ăn đổ tiết đi ra không? Diệp Phong cau mày một câu, sau đó nghi hoặc nhìn Triệu Nhật Hoa. Hắn không đại minh trắng đường đường đại học y khoa đồng nhân giáo sư, làm sao nhỏ như vậy mà trình độ, so với sắc quỷ lão đầu kém xa. Sai rồi, nguyên lai là nơi này sai rồi. Nhưng Triệu Nhật Hoa đã không thấy được Diệp Phong diễn cảm, nghe được hắn lời này ngay tức thì, cặp mắt biến thành màu đen, lòng bàn chân mềm nhũn. Nếu như không phải là sau lưng hắn mấy học sinh kia lanh tay lẹ mắt kịp thời đỡ hắn, sợ rằng người đều phải tê liệt trên đất. Giáo sư Triệu, là cái này vị táo lớn nghĩ sai rồi sao? Giang Y Tuyết thấy vậy, kinh ngạc nhìn Triệu Nhật Hoa, cau mày nói. Nàng cũng không nghĩ tới, nguyên lai thí nghiệm sai lầu, lại có thể sẽ ở một mặt căn bản tầm thường thuốc phụ táo lớn lên. Sai rồi, ta sai rồi. Nghe được Giang Y Tuyết mà nói, Triệu Nhật Hoa mới hoàn hồn lại, mặt đầy khổ sở gật đầu một cái, sau đó hướng Giang Y Tuyết thật sâu cúi đầu một cái, ấy này nói, Giang Tổng, ta thật xin lỗi ngươi, gây thành liền sai lầm lớn, ngươi đuổi ta đi. Vì mùi này nhất vật thang, Giang Y Tuyết đầu tiểu nhất 100 triệu cho hắn, chính hắn vậy cực khổ dòng dã 2 năm. Nhưng mà, cuối cùng nhưng ở một mặt nho nhỏ táo lớn thân bay lên thuyền, cầm lần trước tâm huyết cũng trôi theo dòng nước, cái này làm cho hắn giết mình lòng đều có. Cái gọi là lỡ một bước chân thành thiên cổ hận, liền chính là hắn tâm tình bây giờ. Giáo sư Triệu, ngài nói gì vậy, người nào có không lúc sai. Giang Y Tuyết vội vàng khoát tay. Triệu Nhật Hoa mặc dù lần này phạm sai lầm, có thể trước vẫn là giúp tập đoàn Thiên Viễn không ít việc, hơn nữa một mực cẩn trọng. Nếu là cầm hắn bị khai trừ, đừng nói sẽ rét lạnh lòng người, liền liền chín dưới suối vàng phụ thân vậy sẽ không đồng ý. Diệp Tổng Giam, ta tâm phục khẩu phục, ngươi là thần y yể. Thở dài một cái sau đó, Triệu Nhật Hoa lại hướng Diệp Phong thật sâu thi lễ một cái. Nghe lời này, những cái kia đại học y khoa đồng nhân người tốt nghiệp cửa đều trợn tròn mắt. Triệu Nhật Hoa bây giờ đối với đợi Diệp Phong thái độ, đâu còn xem lão sư đối đại học sinh, ngược lại thì càng giống như học sinh đối đại lao sư. Hơn nữa còn là đối đại cái loại đó tư cách rất giả, bản lãnh rất lớn lao sư. Thậm chí hắn còn gọi Diệp Phong thần y gì, 18 tuổi, còn không có nhập học thần y gì, loại chuyện này nói ra ai mẹ hắn tin. Diệp Phong, cái này toa thuốc có còn hay không bổ túc biện pháp sao? Giang Y Tuyết thấy vậy, hướng Diệp Phong hỏi. Triệu Nhật Hoa nghe vậy vậy kỳ ký nhìn Diệp Phong. Bỏ mặc nói thế nào, toa thuốc này đều là tâm huyết của hắn, mặc dù ra sai, có thể hắn cũng không muốn công dạ chẳng, nếu như có thể bổ túc, vậy dĩ nhiên tốt nhất. Bổ túc nói rất đơn giản, cầm táo lớn đổi thành cây mơ là tốt, mùi vị sẽ khá một chút mà, hiệu quả vậy sẽ mạnh một ít. Diệp Phong thuận miệng liền đem phương pháp bổ túc nói ra. Nhưng ngay tại Triệu Nhật Hoa trầm ngâm đối với dược tính làm ra phán đoán, phát hiện phương pháp kia đích xác là một cái có thể được tuyệt cao phương pháp, cặp mắt sáng lên lúc, Diệp Phong lại đột nhiên lại bồi thêm một câu, bất quá coi như bổ cứu lại, cái này vậy không là tốt nhất nhất vật thang. Bổ cứu lại vậy không là tốt nhất nhất vật thang, chẳng lẽ hắn còn có hoàn mỹ hơn toa thuốc? Triệu Nhật Hoa kinh hãi sâu đậm, trong mắt vẻ trông đợi nồng hơn. Hắn bây giờ đối với Diệp Phong nào còn có nửa điểm mà khinh thị, ngược lại thì bắt đầu có chút sùng bái. Tuổi trẻ, đại thần y đi hề. Tương phản mãnh liệt như vậy có liền tất cả bị người sùng bái đặc tính. Vậy ngươi mau viết ra, để cho giáo sư Triệu và ngươi một khối nghiên cứu một chút. Giang Y Tuyết cũng thay đổi được kích động, nàng bây giờ vậy phát hiện, tự lựa chọn Diệp Phong thật là sáng suốt nhất quyết định. Không nóng nảy. Diệp Phong khoát khoát tay, sau đó nói, biết người biết ta, mới có thể 100 trận 100 thắng, viết toa thuốc trước hết để cho ta nếm một chút vương gia vương thị nhất vật thang, xem bọn họ là cái gì thành phần. Thử. Triệu Nhật Hoa nghe lời này một cái, trận to mắt. Thế nào, không nếm chẳng lẽ dựa vào văn sao? Ta bây giờ còn chưa đến tầng kia lần Diệp Phong không rõ cho nên như vậy nói. Triệu Nhật Hoa thật lâu không tiếng động, cuối cùng bất đắc dĩ than thở lắc đầu một cái. Hắn nguyên lấy là Diệp Phong là dự định đi phòng thí nghiệm đối với vương thị nhất vật thang làm máy kiểm tra, phân tích một chút thành phần. Có thể nào nghĩ tới, Diệp Phong lại là định dùng miệng đi nếm ra được thành phần. Hơn nữa nghe ý của hắn trong lời nói, tựa hồ sau này chỉ dùng văn, là có thể ngửi ra. Bất quá khiếp sợ thuộc về khiếp sợ, hắn trong lòng nhưng là có chút nửa tin nửa ngờ. Vương thị nhất vật thang là vương gia tâm huyết của mấy đời người, cách điều chế vô cùng phức tạp. Hắn trước tại phòng thí nghiệm cũng đúng vương thị nhất vật thang tiến hành qua phân tích, mặc dù tìm ra phần lớn nguyên liệu, còn nguyên đi ra ngoài nhất vật thang, không chỉ có mùi vị không đúng, hơn nữa liền hiệu quả trị liệu cũng kém rất nhiều. Dụng cụ tinh vi cũng không có kiểm tra ra vương thị nhất vật thang bí mật, Diệp Phong định dùng miệng đi nếm ra được, điều này thật sự là để cho người rất khó đi tin tưởng hắn. Ta đi mua. Người da đen to cũng bị Diệp Phong một ngón kia trấn trụ, vỗ một cái sau, vội vàng đi thang máy đi dưới lầu đuổi. Thừa dịp người da đen to rời đi công phu, Triệu Nhật Hoa nhìn Diệp Phong hỏi, Diệp Tổng Giam, không biết ngươi sư thừa vị cao nhân nào? Không việc gì sư thừa, gia truyền, gia gia ta tay nắm tay dạy. Diệp Phong tùy ý trả lời. Gia truyền y thuật. Chưa nghe nói qua cái gì họ Diệp Hạnh Lâm thế gia à? Triệu Nhật Hoa nhíu mày một cái, cầm trong đầu có thể nhớ tới họ Diệp thần y suy nghĩ một lần, vậy không nghĩ ra Diệp Phong kết quả là thuộc về vậy một mạch. Ngay tại lúc này, người da đen to vậy một đầu mồ hôi từ trong thang máy chạy trở lại, cầm trong tay một cái nho nhỏ màu vàng bình thủy tinh. Bình thủy tinh đóng gói rất đơn giản, dễ thấy nhất là vương thị nhất vật thang cái này nằm cái nóng kim nhãn hiệu. Diệp Phong không có đi xem nhãn hiệu phía dưới cách điều chế, cùng với uống sự hạng các loại đồ, mà là trực tiếp vặn ra nắp bình. Đối với bác sĩ mà nói, loại này cái gọi là cách điều chế, thật ra thì đều là lừa bịp người bình thường. Chân chính cách điều chế so, cùng với trọng yếu nhất dược liệu, vì giữ bí mật, nhà máy căn bản không biết viết đến phía trên. Ừ ngực. Vặn mở xây sau đó, Diệp Phong liền ngực uống một hớp, sau đó đi táp miệng. Nhìn Diệp Phong dáng vẻ, Triệu Nhật Hoa cảm giác được mình lòng cũng khẩn trương được giúp thành một đoàn. Táp đi miệng, trở về chỗ một chút trong miệng hơn vị sau đó, Diệp Phong cau mày trầm tư chút ít, sau đó trên mặt lộ ra lau một cái nghiền ngẫm nụ cười. Không nghĩ tới, Vương Chí Khải chưa ra hình dáng gì, có thể nhà hắn cái này vương thị nhất vật thang thật đúng là có chút ý nghĩa. Chương 187, Lưới Thần. Có chút ý tứ. Triệu Nhật Hoa bất đắc dĩ lắc đầu một cái, vương thị nhất vật thang đại danh đỉnh đỉnh, có thể đến Diệp Phong trong miệng, nhưng thành có chút ý nghĩa. Diệp Phong, ngươi liền đừng thừa nước đục thả câu, ngươi kết quả nếm ra được có gì không? Đừng nói là Triệu Nhật Hoa, Giang Y Tuyết trái tim vậy khẩn trương nhanh hơn muốn từ trong cổ họng đụng tới. Ở Triệu Nhật Hoa bọn họ tại phòng thí nghiệm phân tích thất bại sau đó, nàng liền từng để cho nhà xưởng các công nhân đi ở lòng vương gia dùng dược liệu gì. Nhưng tiếc là vương gia đặc biệt cẩn thận, mấu chốt nhất một đạo sinh tuyến, căn bản không để cho trừ vương gia người mình ra người đi vào. Không có. Diệp Phong nhàn nhạt một câu. Một câu nói lối ra, Giang Y Tuyết nhất thời có chút nhục trí. Triệu Nhật Hoa vậy một mặt phức tạp vẻ mặt, vừa có chút thương tiếc Diệp Phong không nếm ra được, lại vì thế cảm thấy ném một cái vức vui mừng. Nếu như hắn dùng dụng cụ tinh vi không kiểm tra ra, lại bị Diệp Phong dùng miệng thử đi ra ngoài, vậy hắn liền thật không mặt mũi gặp người. Không có dĩ nhiên là không thể nào. Nhưng vào lúc này, Diệp Phong lại đột nhiên cười híp mắt bổ toàn lời nói mới rồi, sau đó cân nhắc nói, bất quá là một thuốc nhất vật thang mà thôi, cũng không phải là cái gì thần phương, có cái gì thử không ra. Hắn nếm ra được. Triệu Nhật Hoa chợt trợn to mắt, chăm chú nhìn Diệp Phong. Trên người, cũng biết đùa bỡn ta. Giang Y Tuyết vừa tức vừa mừng đập Diệp Phong bả vai một chút, sau đó nói, nhanh lên nói ra, để cho giáo sư Triệu dưới sự so sánh bọn họ kết quả nghiên cứu, xem có đúng hay không. Phương thuốc làm sao có thể nói sao, nhất định phải viết ra. Diệp Phong im lặng lắc đầu một cái. Vì sao làm thuốc phương, phương chính là muốn viết trên giấy. Trên người, chú trọng còn không thiếu. Giang Y Tuyết trợn mắt nhìn Diệp Phong một mắt, sau đó cũng chỉ mang hắn và Triệu Nhật Hoa vào phòng làm việc. Nhìn ba người hình bóng, những cái kia đại học y khoa đồng nhân người tốt nghiệp cửa mặt đầy hâm mộ. Giang Y Tuyết tổng giám đốc phòng làm việc, ở tập đoàn Thiên Viễn chỉ có le que mấy người có thể đi vào. Mà những người đó, không một ngoại lệ đều là xem Triệu Nhật Hoa như vậy là tập đoàn Thiên Viễn lập được qua công lao hãn mã người, trẻ tuổi nhất cũng phải 40 dựa vào. Nhưng bây giờ bọn họ 18 tuổi tiểu học đệ, cũng đã tê thân ở trong đám người này. Đi tới trước bàn làm việc sau đó, Diệp Phong ở trên bàn quét vòng, sau đó cầm lên một cây Giang Y Tuyết sao chép kinh Phật tới tĩnh tâm dùng bút lông, cùng với một tấm ngày hôm qua kinh thành thần báo. Đối với Diệp Phong mà nói, vương thị nhất vật thang toa thuốc mặc dù muốn viết trên giấy, nhưng mà toa thuốc này còn không đáng hắn viết ở sạch sẽ trên giấy, một tấm ngày hôm qua báo cũ là đủ rồi. Chỉ là mang cổ tay động một cái, tầm mắt mọi người nhất thời đều bị Diệp Phong hấp dẫn. Chữ viết được như thế nào lại không nói, chỉ là tư thế liền có một loại kiểu khác mỹ cảm. Hạ bút như mưa mau gió xoáy, tiện tay và biến, mênh mông tứ tứ, làm người ta trực giác được giống như ở hắn bút hạ giờ phút này đang có mưa gió ở lớn làm. Tốt lắm. Lẹ que mấy bút sau đó, Diệp Phong cầm bút cắm trở về bút đồng, liền đem báo hướng Triệu Nhật Hoa đưa đi. Triệu Nhật Hoa tay sát quần dùng sức lau mồ hôi sau đó, giống như là bưng một khối trọng thạch vậy, hai tay run rẩy đem báo cẩn thận nhận lấy. Ngược lại không phải là hắn liền một tờ giấy cũng cầm không vững, mà là tờ này giấy thật mỏng lên, viết chính là Vương thị nhất vật thang phương thuốc, là Vương gia mấy đời người giữ bí mật không nói tâm huyết. Chỉ lấy Vương gia từ Vương thị nhất vật thang lên tiền kiếm được mà nói, như Diệp Phong viết là thật mà nói, như vậy cái này tờ báo, chính là một tấm chính cống nghìn vàng phương, một khối trị giá nghìn vàng, vậy nặng ngàn cân. Chữ tốt. Hướng qua báo chí đảo qua, Triệu Nhật Hoa liền khiếp sợ ngẩng đầu lên, nhìn Diệp Phong từ trong thâm tâm thở dài nói, ngươi nếu như sớm một chút mà đem tài này hết sức được Thảo Thánh Trương Húc trong đó ta muội, có thể nói một đại đại gia cuồng thảo lấy ra, vì sao còn như để cho ta coi thường ngươi. Diệp Phong cười một tiếng, sắc quỷ lão đầu trừ dạy hắn y thuật bên ngoài, vậy dạy hắn không thiếu những vật khác. Giang Y Tuyết nghe vậy hướng qua báo chí liếc nhìn sau đó, cũng không nhịn được hít một hơi. Nàng là luyện qua bút lông chữ, có thể nhìn ra tốt xấu xa, liền nàng cảm giác, Diệp Phong cái này bút cuồng thảo, coi như là cầm đi tham gia Trung Diêu phân thưởng, nâng cái kim bôi trở về chắc không thành vấn đề. Hoàng Cầm, Hoàng Liên, Úc Kim, Sơn Chi Tử, Cốt Bỉ, Tim Đèn, Long Đảm Thảo. Ngay tại lúc này, Triệu Nhật Hoa cũng đem Diệp Phong viết trên báo chí phương thuốc, một chữ nói ra. Càng nghiệm, trên mặt hắn vẻ mặt thì càng kích động. Diệp Phong viết cái này mỗi một vị thuốc, và hắn thông qua máy phân tích được giống nhau như lúc. Như vậy kết quả, thậm chí đều bắt đầu để cho hắn hoài nghi, Diệp Phong kết quả là người, vẫn là cái người máy. Mật gừng. Khiếp sợ cùng trong kích động, Triệu Nhật Hoa chậm rãi đọc lên Diệp Phong viết Vương thị nhất vật thang lên cuối cùng một vị thuốc. Ngắn gọn hai chữ lối ra sau đó, hắn hai tay đột nhiên nặn chặt, ngón tay nặn phá báo cũng hồn như không cảm giác. Cái gọi là mật gừng, chính là dùng mật ong ướp tí bảo chế qua gừng. Mà đây vị thuốc, cũng chính là bọn họ tại phòng thí nghiệm dùng máy không có kiểm tra ra. Hay là nói, là bọn họ kiểm tra sai lầm một vị thuốc. Bởi vì bọn họ kiểm tra ra, là mật, mà không phải là mật gừng. Không sai, chính là mật gừng. Diệp Phong gật đầu một cái, khẽ cười một tiếng sau đó, nói tiếp, đây cũng chính là Vương thị nhất vật thang có ý tứ nhất địa phương, cái này toa thuốc, thật ra thì dùng gừng là được rồi. Nhưng là Vương gia từ bảo mật nguyên nhân, cố ý đem gừng dùng trước mật tiến hành bảo chế, bên trong và gừng cay đồng thời, cầm dược liệu vậy giữ lại. Triệu Nhật Hoa bưng báo, đã kích động đến không biết nên nói cái gì cho phải bước. Cái này 2 năm tới càng nghiên cứu, hắn đối với Vương thị nhất vật thang tò mò lại càng nặng, rất muốn biết kết quả là dạng gì cách điều chế, mới để cho Vương thị nhất vật thang hiệu quả tốt như vậy. Nhưng bỏ mặc hắn như thế nào phân tích kiểm tra, nhưng thủy chung tồn tại có thiếu sót. Nhưng bây giờ, Diệp Phong nhưng là chỉ dựa vào vị giác, liền đem Vương thị nhất vật thang phương thuốc trả lại như cũ đi ra. Kết quả này là một cây dạng gì đầu lưỡi, mới có cường đại đến liền dụng cụ tinh vi cũng không cách nào so sánh vị giác. Đồng nhiên, Triệu Nhật Hoa trong lòng động một cái, nhớ lại một người vô cùng là truyền thuyết lâu đời, ngẩng đầu khiếp sợ nhìn chằm chằm Diệp Phong, khó tin nói. Lưỡi thần. Ngươi là trong truyền thuyết lưỡi thần. Giang Y Tuyết nghe vậy nhất thời có chút chố mắt nhìn nhau, vẻ mặt nghi hoặc. Nàng mặc dù không học qua y y, nhưng có câu nói thật tốt, bệnh lâu thành y y, hơn nữa tập đoàn Thiên Viễn giao thiệp với nghề y dược nguyên nhân. Nàng hoặc hơn hoặc thiếu cũng nghe qua một ít y học thuật ngữ, có thể lưỡi thần cái này ba chữ, nàng nhưng là chưa bao giờ nghe. Không chỉ là nàng, Diệp Phong cũng có chút hòa thượng trượng nhị không nghĩ ra, không rõ ràng lưỡi thần là cái gì. Ngươi không biết. Thấy Diệp Phong đầy mặt nghi ngờ, Triệu Nhật Hoa khiếp sợ một câu, sau đó cười khổ giải thích. Cái gọi là lưỡi thần, là trung y y thuật bên trong một loại rất truyền thuyết lâu đời, nghe nói là xuất xứ từ thần nông thị. Có lưỡi thần người, không cần bất kỳ những thứ khác thủ đoạn phụ trợ. Chỉ bằng một cây đầu lưỡi, là có thể đoán được dược liệu, thành phần. Đã từng có người nói cho ta chuyện này thời điểm, ta còn lấy là hoang đường bất kinh, có thể không nghĩ tới, nguyên lai đây không phải là truyền thuyết. Ở cõi đời này, lại có thể thật sự có giải lưỡi thần người. Chương 188, Diệu Thủ Thiên Thành toa thuốc mới. Thần không biết, không quá ta đầu lưỡi này quả thật nhạy. Diệp Phong cười sờ một cái lỗ mũi cười. Có phải hay không lưỡi thần hắn không biết? Nhưng khi còn bé bị sắc quỷ lão đầu nắm lô mũi đổ rất nhiều thảo dược canh tuyệt đối là thật. Giang Y Tuyết cũng bị lưỡi thần giải thích trấn trụ, nhìn Diệp Phong kích động nói, ngươi sau này nhất định phải bảo vệ tốt mình đầu lưỡi. Mình tại sao bảo vệ? Diệp Phong cổ quái cười một tiếng, tiến tới Giang Y Tuyết bên tai nói, vẫn là được ngươi đi cẩn thận bảo vệ. Ngươi đầu lưỡi, ta làm sao bảo? Giang Y Tuyết bị Diệp Phong lúc nói chuyện mang theo khí lưu thổi được lỗ tai ngứa một chút, đầu ngẩn ra theo thói quen trả lời. Nhưng lời mới vừa nói một nửa, nàng một khuôn mặt tươi cười liền bay lên ánh nắng đỏ rực, cắn chặt hàm răng mắng, chết người, lại đùa bớt ta. Diệp Phong lời này, hiển nhiên là ở nói lần trước hai người hôn mánh liệt lúc, Giang Y Tuyết vì cỡ ra, cắn hắn đầu lươi sự việc. Giang Tổng, có cái này tấm toa thuốc, chúng ta liền được cứu rồi. Chỉ cần đem mật gừng đổi thành gừng, quay mũi mở Vương Thị Nhất Vật Thang xin độc quyền hạn chế, cho dù là hắn sau này cầm chúng ta nói với đến tòa án, cũng không thể cầm chúng ta như thế nào. Trong khiếp sợ Triệu Nhật Hoa căn bản không chú ý tới Diệp Phong và Giang Y Tuyết mở được những cái kia đùa giỡn, nhìn chằm chằm phương thuốc nhìn hồi lâu sau đó, ánh mắt đột nhiên sáng lên. Giang Y Tuyết nghe nói như vậy, ánh mắt vậy đi theo sáng lên. Không thể không nói, Triệu Nhật Hoa nói đích xác là một cái ý kiến hay. Sợ rằng tập đoàn Y Dược Vương Thị làm sao cũng không nghĩ tới, bọn họ lại có thể phân tích ra Vương Thị Nhất Vật Thang thành phần, hơn nữa cầm mật gừng đổi hồi gừng, làm được hiệu quả thực tế không có bất kỳ khác biệt Nhất Vật Thang. Ăn người khác ăn rồi cơm hơn không có ý nghĩa, hơn nữa cái này Vương Thị Nhất Vật Thang cũng không phải là cái gì quá tốt toa thuốc, dựa theo sao ha chẳng phải là lộ vẻ được chúng ta tầng thứ giống như vương gia những cái kia lang băm như nhau thấp. Nhưng vào lúc này, Diệp Phong nhưng là khinh thường cười một tiếng, tiếp người nói, vẫn là ta cho ngươi lại khai trương mới toa thuốc, đảm bảo ngươi ngược được tập đoàn Y Dược Vương Thị không nửa điểm mà nóng nảy. Mới toa thuốc, có thể còn ăn hiếp Vương Thị Nhất Vật Thang mới toa thuốc. Triệu Nhật Hoa chợt ngẩng đầu, chăm chú nhìn Diệp Phong, hô hấp thô trọng được giống như con bò già như nhau. Ở hắn trong mắt, vương gia thông qua mấy đời lòng người máu hoàn thiện đi ra ngoài Vương Thị Nhất Vật Thang, vô luận là từ dược vật pha chế, vẫn là hiệu quả trị liệu lên mà nói, đều đã có thể nói là hoàn mỹ. Nhưng bây giờ Diệp Phong lại còn nói hắn có so Vương Thị Nhất Vật Thang mạnh hơn toa thuốc, điều này có thể không để cho hắn khiếp sợ. Được, chỉ cần ngươi có thể lái được ra có thể đánh bại vương gia mới toa thuốc, ngươi muốn cái gì, ta cho ngươi cái gì. Giang Y Tuyết cũng bị Diệp Phong nói khiêu khích được tâm thần kích động, không tự chủ được nói. Đây chính là ngươi nói, sau này đừng đổi ý. Nhìn Giang Y Tuyết ngược vậy đối với bởi vì kích động mà phập phồng tiểu rất, Diệp Phong ánh mắt sáng lên, không cho Giang Y Tuyết đổi lời nói cơ hội, lập tức nhặt lên bút lông, tìm tấm thượng hạng giấy lớn, lại lần nữa bút mứa như rồng rán, rất nhanh liền viết ra một tấm toa thuốc mới. Hướng phương thuốc lần trước quét sau đó, Giang Y Tuyết vẻ mặt nhất thời có chút cổ quái. Bởi vì Diệp Phong cái này tấm toa thuốc và Vương Thị Nhất Vật Thang toa thuốc cơ bản giống nhau, đều là lấy hoàng kỳ làm chủ thuốc. Bất quá cái này cũng không kỳ quái, dẫu sao tất cả nhà giải nhiệt lạnh thuốc, trên căn bản đều là lấy hoàng kỳ làm chủ. Nhưng cái này cực kỳ xấp xỉ dữ liệu, để cho Giang Y Tuyết rất hoài nghi, toa thuốc này kết quả có phải hay không xem Diệp Phong nói được như vậy thần. Có thể cùng Giang Y Tuyết không cùng, Triệu Nhật Hoa nhìn chằm chằm phương thuốc nhìn hồi lâu sau đó, chân mày nhưng là ngắt cái vướng mắc, vẻ mặt nghi hoặc. Thấy phương thuốc này thứ trong ngáy mắt, hắn cảm thấy toa thuốc này có vấn đề. Có thể theo đắn đo, hắn lại cảm thấy toa thuốc này tựa hồ lại không có vấn đề. Cảm giác này, để cho hắn ở mập mờ cái nào cũng được bên trong vùng ấy. Diệp Tổng Giam, ngươi toa thuốc này có phải hay không quá mạnh một ít? Nhất Vật Thang vốn là có thông lạc thanh nhiệt công hiệu, ngươi lại tăng thêm một mặt lợi nước thông liền thảo quyết minh, đó không phải là kéo một cái không thể thu thập sao. Suy tính sau một lúc lâu, Triệu Nhật Hoa quay đầu nhìn Diệp Phong, trịnh trọng hỏi. Hơn nữa hắn giọng nói chính xác không giống như là đang hỏi Diệp Phong nói, mà giống như là ở hướng Diệp Phong thỉnh giáo. Thảo quyết rõ là lợi nước thông liền lạnh thuốc không giả, nhưng ngươi lại cẩn thận nhìn trước mặt một cái vị thuốc kia. Diệp Phong cười một tiếng, không có giải thích, mà là để cho Triệu Nhật Hoa lại tiếp tục cẩn thận xem. Nghe được Diệp Phong mà nói, Triệu Nhật Hoa nhìn phương thuốc lên thảo quyết minh trước mặt vị thuốc kia tài, rơi vào trong trầm tư. Theo suy tính, trên mặt hắn thần sắc càng ngày càng ngưng trọng, càng ngày càng nghiêm túc. Thậm chí trong đôi mắt đều lộ ra một loại cuồng nhiệt. Hoàn mỹ. Đây mới là hoàn mỹ, và toa thuốc này so với Vương Thị Nhất Vật Thang coi là một chó má, lau cái mông cũng ngại cấn. Bất thình lình, Triệu Nhật Hoa vô đuổi, ngửa đầu cười lớn. Thậm chí hắn cầm Diệp Phong hình dung hắn vậy tấm toa thuốc dùng từ, cũng nguyên dạng dùng ở Vương Thị Nhất Vật Thang trên mình. Giáo sư Triệu, toa thuốc này thật có như vậy lợi hại. Giang Y Tuyết rất sợ Triệu Nhật Hoa bởi vì quá mức kích động mà bất tỉnh đi, hạ thấp giọng thận trọng nói. Há chỉ là lợi hại, nhất định chính là hoàn mỹ, là thần phương. Triệu Nhật Hoa trùng trùng vỗ bàn một cái, đưa tay chỉ phương thuốc lên cuối cùng một nhóm nói, thảo quyết minh lợi nước thông liền không giả. Nhưng mà cái này tấm toa thuốc bên trong, còn có một mặt cắt cây. Cắt cây có rõ ràng cơ giảm nhiệt, thấu trần, thang dương rừng tiêu chảy công hiệu. Thảo quyết minh và cắt cây phối hợp, chủ tiêu chảy dược tính bị triệt tiêu, chỉ còn lại thanh can hỏa sáng mắt công hiệu. Cái này nhất ẩm nhất chắc, dùng được thật sự là hay. Thật là có thể nói là rượu thủ thiên thành, tự nhiên không tì vết. Giang Y Tuyết nghe được trợn mắt hốt mồm, mặc dù biết Diệp Phong y thuật rất cao minh, nhưng nàng vẫn là không có nghĩ đến, Triệu Nhật Hoa đối với Diệp Phong đánh giá, lại cao đến nơi này dạng không thể tưởng tượng nổi bước. Thậm chí liền Diệu Thủ Thiên Thành như vậy đều đem ra hết. Nếu không tại sao nói ta là thần y đâu? Diệp Phong vậy trung thực không khách khí, mặt mày hớn hở nói. Không thể không nói, cái này người có văn hóa khen người quả nhiên là có một bộ, so đơn thuần nói lợi hại nghe thoải mái nhiều. Bớt ở vậy từ thổi tự lôi, cái đuôi quẹt đến trên trời. Giang Y Tuyết bĩu môi, sau đó trầm giọng nói, vậy toa thuốc này sẽ hay không có cái gì tác dụng phụ? Dựa theo dược tính pha chế mà nói, chẳng những sẽ không có tác dụng phụ, hơn nữa đối với cụ già và đứa trẻ thượng hỏa nắng nóng, bên ngoài cảm phong hàn, có thể còn có vương thị nhất vật thang nơi không thể so được kỳ hiệu. Triệu Nhật Hoa bình tĩnh lắc đầu một cái, thay Diệp Phong cho ra câu trả lời. Được. Giang Y Tuyết nghe lời này một cái, năm ngón tay nhất thời chợt nặng chặt, gàn từng chữ một, vậy thì lập tức tiến vào giai đoạn thí nghiệm, làm qua mẫn và tác dụng phụ khảo sát, sau đó chuẩn bị phê duyệt đầu sinh. Triệu Nhật Hoa gật đầu một cái, cũng là mặt đầy vui vẻ yên tâm. Trước hắn mở ra toa thuốc xảy ra sơ suất, mà Giang Y Tuyết lại cùng Vương Thị hủy bỏ hiệp ước, hắn vốn còn lo lắng tập đoàn Thiên Viễn sẽ vì vậy đi xuống sườn núi đường. Nhưng bây giờ nhìn lại, tập đoàn Thiên Viễn không những sẽ không vì vậy mà đi xuống sườn núi đường, ngược lại sẽ đánh một cái xinh đẹp xoay mình chiến đấu, y dược bộ phận đem sẽ từ trước khi đại công, đi về phía tự chủ nghiên cứu đường, lại không cần ngưỡng người hơi thở. Mà hết thể các thứ này, cũng chỉ là bởi vì là một cái người, một cái 18 tuổi thiếu niên. Chỉ là suy nghĩ một chút, Triệu Nhật Hoa liền cảm thấy hết thảy là như vậy hoang đường, hay là nói là như vậy truyền kỳ. Hạt danh danh còn có tên gọi khác là chi tử, sơn chi tử là một vị thuốc nam được chế biến từ quả danh danh phơi khô, đây là vị thuốc nam được dùng nhiều trong đông y. Chương 189, đời người bên thắng. Ngươi cái này nhất vật thang tên gọi là gì? Ngay tại Diệp Phong tính toán cùng nhất vật thang đưa ra thị trường sau đó, mình có thể phân đến nhiều ít chút tiền tiền lúc, Giang Y Tuyết đột nhiên hỏi. Diệp thị nhất vật thang. Diệp Phong không chút nghĩ ngợi nói. Suy nghĩ một chút trên thị trường bán đều là lấy mình tờ này mặt đẹp trai làm nhãn hiệu nhất vật thang, hắn liền có chút kích động nhỏ. Thật khó nghe. Nhưng tiếc là, Giang Y Tuyết đối với đề nghị của hắn khịt mũi coi thường. Vậy ngươi nói dễ nghe ta nghe một chút. Diệp Phong con ngươi lật một cái, vương gia có thể sử dụng bọn họ họ đặt tên, tại sao hắn lại không thể làm như vậy? Như vậy quả thật không tốt lắm, dẫu sao và vương thị nhất vật thang tên chữ quá tương tự. Sẽ cho người cho là nhà nào thuốc mong đợi bắt chước vương thị nhất vật thang sơn trại sản phẩm, rơi xuống hạ phong. Triệu Nhật Hoa vậy gật đầu một cái, thừa nhận Giang Y Tuyết giải thích. Nếu mới vừa rồi giáo sư Triệu nói ngươi cái này toa thuốc là Diệu Thủ Thiên Thành, tự nhiên không rãnh, không bằng liền kêu tiên thiên nhất vật thang. Tiên thiên một vật, hồn nhiên thiên thành, danh tự này tốt, có ngụ ý, vậy vang vang thượng khẩu. Nghe được Giang Y Tuyết mà nói, Triệu Nhật Hoa nhất thời vỗ tay khen ngợi, sâu sắc cho là đúng gật đầu không dứt. Ta vẫn là cảm thấy Diệp thị nhất vật thang danh tự này dễ nghe hơn một chút. Diệp Phong sức chưa đủ vừa nói. Lời mặc dù là như thế nói, nhưng chính hắn không thừa nhận cũng không được, tiên thiên nhất vật thang nghe quả thật cao hơn lớn hơn một ít. Đề nghị không có hiệu quả. Giang Y Tuyết không chút khách khí lần nữa cự tuyệt Diệp Phong đề nghị, mừng khấp khởi từ khen, tiên thiên nhất vật thang, danh tự này dạy được thật không tệ, bản tổng giám đốc quả nhiên thông minh. Diệp Phong một hồi không nói, vào lúc này Giang Y Tuyết giống như là tổng giám đốc. Phản ngược lại càng giống như cái ăn trộm kẹo đứa nhỏ. Hồi sinh cái gì lời quảng cáo, có thể cầm nó lập tức đánh ra, để cho người nhớ đâu. Ngay tại lúc này, Giang Y Tuyết lại cau mày, bắt đầu suy tư mở rộng đưa ra thị trường lúc sẽ gặp phải vấn đề. Uống tiên thiên, thoải mái thượng thiên. Diệp Phong không chút nghĩ ngợi trả lời. Uống tiên thiên, thoải mái thượng thiên. Giang Y Tuyết cau mày, thì thầm mấy lần sau đó, tay vỗ một cái, nói, tốt lời quảng cáo, Diệp Phong, có ngươi. Nhất vật thang không thể so với những thứ khác thuốc, thà nói là thuốc men, không bằng nói là thanh nhiệt giải nắng lạnh uống. Thuốc như vậy phẩm, tên chữ có thể cao lớn lên, nhưng lời quảng cáo nhưng không cần phải như vậy cao lớn lên. Vang vang thượng khẩu, để cho người đang suy nghĩ đến nhất vật thang lúc, phản ứng đầu tiên chính là tiên thiên nhất vật thang mới trọng yếu nhất. Diệp Phong nghĩ câu này lời quảng cáo mặc dù thô tục liền chút, nhưng nhất định có thể một pháo mà đỏ. Cũng phải, tiểu gia là người nào, không chỉ có chiều dài, vậy rất có độ sâu. Diệp Phong giống vậy từ thổi tự lôi. Người gặp chuyện vui tinh thần thoải mái, Giang Y Tuyết hai tay ôm ngực, cười đến run rẩy nói, vậy nói như thế, chúng ta coi như là tình tinh tương tích, ưu thế bổ sung. Thật ra thì chúng ta không chỉ có thể ở trên phương diện làm ăn bổ sung, những địa phương khác cũng có thể bổ sung. Diệp Phong nhíu mày mau, hướng Giang Y Tuyết vậy bởi vì hai tay ôm chặt mà lộ vẻ được hơn nữa nguy nga gợn sóng liếc nhìn sau đó, chật vật nuốt nước miếng một cái. Hắn còn nhớ, Giang Y Tuyết trước đây không lâu nói qua, chỉ cần hắn có thể lái được ra mới toa thuốc, hắn muốn cái gì, nàng liền cho cái gì. Trên người, Giang Y Tuyết mặt soát được liền đỏ, hướng bên cạnh một mặt lúng túng Triệu Nhật Hoa liếc nhìn sau đó, hạ thấp giọng mắng. Hù hù hù. Triệu Nhật Hoa vậy phát hiện Diệp Phong và Giang Y Tuyết bây giờ không giống cấp trên cấp dưới nhân viên quan hệ, mà ngược lại càng giống như là một đôi tình nhân nhỏ. Ho khan hai tiếng sau đó, giả vờ không nghe được lời nói mới rồi, nắm phương thuốc nói, Giang Tổng, ta đi phòng thí nghiệm để cho bọn họ lập tức bắt đầu làm việc, nghiên cứu ra nhóm đầu tiên hàng mẫu, sau đó cầm đi tiến hành phê duyệt bị án. Giang Y Tuyết nghe lời này một cái, mặt nhất thời đỏ được lợi hại hơn, Triệu Nhật Hoa đây là đang cho nàng và Diệp Phong cung cấp tư mật không gian đây. Bất quá Giang Y Tuyết nhưng không biết, nàng thật ra thì nghĩ lầm rồi. Triệu Nhật Hoa đi vội vã, nguyên nhân chủ yếu cũng không phải là cấp cho Diệp Phong và Giang Y Tuyết cung cấp tư mật không gian, mà là bởi vì làm một danh bác sĩ, ở bắt được như vậy một tấm hồn nhiên sẵn có toa thuốc sau đó, hắn muốn lập tức đi thí nghiệm một chút thuốc men hiệu quả kết quả như thế nào. Giáo sư Triệu, chờ một chút ta và ngươi cùng đi. Giang Y Tuyết ngăn cản Triệu Nhật Hoa, sau đó áy náy nhìn Diệp Phong nói, Diệp Phong, ngươi muốn cùng nhau sao? Tiên thiên nhất vật thang có thể thành công hay không đưa ra thị trường, trực tiếp quan hệ đến tập đoàn Thiên Viễn tương lai đi về phía. Chuyện này, nàng phải thân lực thân là, không thể xuất hiện lại một chút xíu sai lệch. Được rồi, ta trước hay là trở về, vạn nhất Vũ Hân muốn đi chỗ nào, ta còn có thể phụng bồi nàng. Diệp Phong do dự một chút, sau đó lắc đầu nói. Diệp Phong, ngươi thật là quá tận trách, không chỉ có giúp ta giải quyết chuyện của công ty, còn đối với Vũ Hân sự việc để ý như vậy. Vừa nghe Diệp Phong lời này, Giang Y Tuyết trong lòng nhất thời nóng hổi. Liên liên Triệu Nhật Hoa cũng không nhịn được gật đầu liên tục, hiện ở đầu năm nay, loại này người trai hiền không dễ tìm. Chúng ta quan hệ thế nào, ta không giúp ngươi thì giúp ai? Diệp Phong nhíu mày mau, cười híp mắt nói. Có thể Giang Y Tuyết nhưng không biết, Diệp Phong không muốn đi, đích xác là bởi vì nhớ mong Giang Vũ Hân. Nhưng hắn không phải nhớ mong Giang Vũ Hân sẽ không gặp phải nguy hiểm gì, mà là sợ đi về trễ. Ôn nhu vậy chỉ chết chim kết tinh sẽ ăn Giang Vũ Hân cái này mặt học sinh dáng phụ huynh là. Lão sư, như thế nào, Vương Thị Nhất vật thang toa thuốc nghiên cứu ra được sao? Tiếp theo chúng ta làm thế nào, có phải hay không cầm chúng ta vậy toa thuốc sửa đổi sau đó, đại quy mô sản xuất? Diệp Phong ba người một chùm tổng giám đốc đi ra phòng làm việc, những cái kia đã sớm nóng lòng chờ đại học y khoa đồng nhân người tốt nghiệp cửa rào một tiếng liền vây quanh, năm mồm bảy miệng hướng Triệu Nhật Hoa dò hỏi. Vương Thị Nhất vật thang thành phần đã bị Diệp thần ý phân tích ra được. Triệu Nhật Hoa gật đầu một cái, sau đó cười híp mắt nói, bất quá tiếp theo chuẩn bị đi vào sản xuất, không phải chúng ta vậy toa thuốc. Vừa nghe Triệu Nhật Hoa lời này, những người đó nhất thời có chút thất vọng. Mặc dù toa thuốc xảy ra sơ suất, có thể cũng là của bọn họ tâm huyết sản vật, sửa đổi sau vẫn không thể đầu sinh, tổng có chút tiếc nuối. Cầm Vương Thị Nhất vật thang toa thuốc tới cũng có thể tiết kiệm chút khí lực. Trong đám người người da đen to tự an ủi mình, cũng không phải Vương Thị Nhất vật thang toa thuốc, mà là Diệp thần y mới cho toa. Triệu Nhật Hoa khoát khoát tay, cười nói. Mới toa thuốc. Đám người kinh hãi, khó tin nhìn Diệp Phong. Dùng miệng nếm ra được Vương Thị Nhất vật thang thành phần đã đủ khó có thể tin, lại còn ở trong thời gian ngắn như vậy lại khai trừ mới toa thuốc. Lão sư, nhanh như vậy liền lấy ra toa thuốc, sẽ không có vấn đề chứ? Mặc dù khiếp sợ, nhưng vẫn có người có chút lo lắng hỏi. Cái này toa thuốc rượu thủ thiên thành, tự nhiên không rãnh, sẽ không có bất kỳ vấn đề. Triệu Nhật Hoa bình tĩnh cường điệu nói. Vâng. Một lời rơi xuống, đám người tiếng ồn ào lớn hơn. Bọn họ từ sau khi tốt nghiệp liền theo Triệu Nhật Hoa làm nghiên cứu, còn chưa từng nghe qua Triệu Nhật Hoa như vậy sùng bái qua người nào, thậm chí liền Diệu Thủ Thiên Thành lời như vậy nói hết ra. Chỉ cần cái này toa thuốc đầu sinh, ta đem sẽ cầm ra mức tiêu thụ là 10% thành tiểu cho Diệp Phong Huê Hồng. Ngay tại lúc này, Giang Y Tuyết cười híp mắt nhìn đám người nói, chỉ cần ngày sau các ngươi ai có thể làm được Diệp Phong như vậy, giống vậy có thể bắt được cao ngạch Huê Hồng. Là 10%. Đám người tiếng ồn ào giờ phút này cũng sắp nổ tung, bọn họ nghiên cứu nhất vật thang nghiên cứu 2 năm, làm sao sẽ không biết cái món này thuốc men thị trường bao lớn, mà 10% mức tiêu thụ lại sẽ là một cái khổng lồ cỡ nào con số. Có thể nói, chỉ cần đầu sinh đưa ra thị trường, dù là Diệp Phong trước là một không xu dính túi nghèo rất mồng tơi, vậy sẽ trở thành là tỷ phú. Mà ở ngắn ngủi hâm mộ sau đó, bọn họ tâm tình cũng thay đổi được kích động. Bởi vì Giang Y Tuyết nói, chỉ cần bọn họ ngày sau có năng lực làm được Diệp Phong bây giờ làm, giống vậy có thể bắt được cao ngạch Huê Hồng. Diệp Phong, ngươi đi xuống lầu để cho Lý Thúc đưa ngươi trở về, chúng ta buổi tối ở nhà gặp. Nhìn đám người phản ứng, Giang Y Tuyết hài lòng cười một tiếng sau đó, đối với Diệp Phong cười nói. Một lời lối ra, đám người nhất thời mau điên cuồng. Y thì thuật cao minh, tương lai tỷ phú, vẫn cùng Giang tổng đại mỹ nhân như vậy ở với nhau. Cái này Diệp Phong nhất định chính là chính cống đời người bên thằng à. Chương 190, mặt trái xoan người đẹp. Khoát khoát tay sau đó, Diệp Phong sẽ ở đó chút các niên trưởng sùng kính trong ánh mắt, đi ra tập đoàn Thiên Viễn. Lúc rời đi, trong đại sảnh nữ lễ tân thấy hắn, hoảng vội vàng đứng dậy, nói, Diệp tổng giám, ngài khỏe. Diệp Phong quay đầu, thấy cái này tiểu lễ tân lớn lên không tiểu nào sau đó, tự nhiên vung tay lên, sai bước đi ra ngoài. Không thể không nói, loại này cao cao tại thượng cảm giác, đúng là rất để cho người hưởng thụ, thảo nào nhiều người như vậy cho dù là vắt bề đầu, cũng muốn bắt đến vị trí cao hơn. Phịch. Đang suy nghĩ trước những thứ này ra cửa lúc, Diệp Phong đột nhiên cảm thấy một cổ có chút quen thuộc thơm gió đập vào mặt, sau đó trong ngực liền thêm một mềm nhũn bên trong mang ném một cái ném có dạng thân thể. Mềm. Đánh. Thoải mái à. Cảm thụ trong ngực mềm mại, Diệp Phong cơ hồ đều hoài nghi là đang nằm mơ, không nhịn được lấy tay dùng sức bóp một cái. Hắn dĩ nhiên sẽ không ngu đến đi nặn tự mình tới chứng thật có phải là đang nằm mơ hay không, mà là bóp nặn trong ngực mềm đánh. Vậy một nặn, thoải mái hắn thiếu chút nữa không gọi ra. Cái loại đó kinh người co giãn, thật kêu một cái muốn ngừng cũng không được. Bóp một cái liền muốn nặn thứ hai hạ, bóp thứ hai hạ muốn nặn thứ vô số hạ. À, ngươi làm gì? Nhưng mà, ngay tại Diệp Phong chuẩn bị nặn thứ hai xuống thời điểm, trong ngực đột nhiên vang lên một cái tiếng thét chói tai. Vậy thình lình bén nhọn thanh âm, cầm Diệp Phong hù được run run một cái, từ lâng lâng bên trong thanh tỉnh lại. Nhìn chăm chăm vừa thấy, phát hiện đứng trước mặt một cái ăn mặc cắt xén khéo léo Âu phục nhỏ, giữ lại kim màu nâu tóc ăn, quyến rũ thêm hấp dẫn, có một gương mặt và Lâm Chí Linh có chút mấy phần tương tự mặt trái xoan người đẹp. Tầm mắt xuống chút nữa một liếc, Âu phục nhỏ bên trong là chủ thế chấp áo sơ mi trắng, trước ngực đối với đầy đạn, cầm áo sơ mi mềm mại trắng trù đỉnh nổi lên một cái làm người ta thần hồn điên đảo độ cong, nút cài bó chặt, giống như tùy thời đều có thể bị căng bể. Thật là hung khí bức người, thảo nào như vậy mềm đánh. Ừ ngực. Diệp Phong không nhịn được nuốt nước miếng một cái. Khi phát hiện mặt trái xoan người đẹp sắc mặt đỏ bừng, đang cặp mắt tràn đầy lửa giận nhìn chằm chằm hắn, hơn nữa tay hắn khoảng cách vậy đối với miêu tả sinh động thỏ ngọc chỉ có không tới không điểm mấy cm khoảng cách sau đó, Diệp Phong lật đật nắm tay rút về, lung tung nói, xin lỗi, muốn tâm sự nghĩ có chút xuất thần, vô tình đụng vào ngươi. Ta cho là đang nằm mơ, liền nắm một cái. Bị ngươi đụng một cái, sau đó lại bắt ngực, mặt trái xoan người đẹp vốn là lòng tràn đầy nổi giận. Nghe được Diệp Phong nói xin lỗi, lửa giận vốn đang thoáng bình phục một ít, nhưng nghe đến nửa đoạn sau nói, không khỏi được nâng cao âm điệu nói, nếu ngươi lấy là mình đang nằm mơ, tại sao không đi bóp mình, mà phải đi bóp người khác? Ta sợ đau. Diệp Phong ngượng ngùng cười cười. Mình sợ đau đi ngay nặn người khác, cái này cực phẩm vô địch. Mặt trái xoan người đẹp nhìn chằm chằm Diệp Phong hồi lâu không nói, thậm chí cũng không biết nên như thế nào phản bác. Vệ tổng, ngại quá, ngài là đến tìm Giang tổng chứ? Ngay tại lúc này, tiểu lễ tân chạy tới, hướng mặt trái xoan người đẹp cung kính cười một tiếng sau đó, hướng nàng giới thiệu, vị này là công ty chúng ta y dược tổng giám sát Diệp Phong. Diệp tổng giám hắn ngày hôm nay mới lên đảm nhiệm, cho nên có thể không nhận biết ngài. Người chính là Diệp Phong. Nghe được tiểu lễ tân mà nói, mặt trái xoan người đẹp trong mắt nhất thời lộ ra chút kinh ngạc. Người biết ta. Diệp Phong kinh ngạc nhìn mặt trái xoan người đẹp, có chút nghi ngờ. Mình mới đến kinh thành mấy ngày, không cùng cái này mặt trái xoan người đẹp đánh đối mặt à. Không nhận biết, chỉ là tiểu tuyết và ta đề cập tới mà thôi. Mặt trái xoan người đẹp rất nhanh cũng đã khôi phục như thường, lắc đầu một cái sau đó, lạnh như băng nói, tốt lắm, nếu là hiểu lầm, vậy ta liền không truy cứu ngươi. Bất quá hy vọng ngươi sau này đi bộ cẩn thận chút, lấy là mình làm ngộng thời điểm, tốt nhất bóp mình, không muốn bóp người khác. Được, ta nhớ. Diệp Phong cười được một mặt lúng túng. May mắn mặt trái xoan không nói nữa quá nhiều, bước giày cao gót liền đốc đốc hướng cửa thang máy đi tới. Nàng là người nào? Đến khi mặt trái xoan người đẹp sau khi rời đi, Diệp Phong quay đầu đối với bên người tiểu lễ tân hỏi. Vệ gia, vệ Thanh Tuyển, là kinh thành lớn nhất đầu tư riêng quỹ xếp công ty, nghe nói trong tay nắm giữ có trên 10 tỷ lưu động tiền vốn, đầu tư ánh mắt vô cùng chính xác, nhưng tính cách lãnh đạo, bị người ta gọi là vệ băng sơn. Bất quá cùng chúng ta Giang Tổng là bạn rất thân. Tiểu lễ tân hiển nhiên rất nhiều chuyện, chỉ chốc lát sau công phu, liền đem trừ vệ Thanh Tuyển nịt ngực ra tư liệu toàn nói cho Diệp Phong. Vệ Thanh Tuyển. Diệp Phong gật đầu một cái, nhớ danh tự này. Diệp Tổng Giám, chúng ta tập đoàn Thiên Viễn kết quả có thể hay không chống đỡ qua cửa ải này, ta trong tay còn mua chút công ty cổ phiếu, ngài biết, chúng ta một năm nhỏ như vậy mà tiền, không thường nổi. Ngay tại lúc này, tiểu lễ tân do dự sau một hồi, hạ thấp giọng hướng Diệp Phong hỏi. Tiếp tục mua, có bao nhiêu tiền mua nhiều ít, thua thiệt tính ta, kiếm coi là ngươi. Diệp Phong cười ha ha một tiếng, chắc chắn nói, giống nhau cổ thần phụ thể, lòng tin tràn đầy nói. Toàn mua. Tiểu Lễ Tân sững sốt một chút, túi đầu bẻ đầu ngón tay, bắt đầu coi là mình còn có thể mua thêm nhiều ít. Khó khăn lắm coi là tốt sau đó, nàng dự định tìm lại Diệp Phong hỏi chút tin tức nội bộ, nhưng lúc ngẩng đầu, phát hiện người đã đi xa. Được rồi, vậy thì toàn mua. Nhìn Diệp Phong vậy bóng lưng tiêu sái, si mê Tiểu Lễ Tân trong mắt xuất một đống đốm sáng nhỏ sau đó, lấy điện thoại di động ra, nặng thương hạ một. Diệp Phong, Giang Tổng đâu? Diệp Phong đến bãi đậu xe thời điểm, Lý Thúc đang đứng ở ngoài xe hút thuốc, thấy hắn tới đây, vội vàng đạp tức tàn thuốc, hướng Diệp Phong sau lưng nhìn quanh một phen, phát hiện Giang Y Tuyết không tới đây sau đó, nghi ngờ nói. Công ty còn có chút chuyện phải xử lý. Diệp Phong tùy ý một câu, sau đó nói, Lý Thúc, trước đưa ta về nhà. À, Lý Thúc đầu có chút ngộng, hắn là Giang Y Tuyết tài xế riêng, không phải đưa hộ vệ tài xế. Thấy Lý Thúc dáng vẻ, Diệp Phong lập tức liền biết rõ hắn tâm tư, cười híp mắt nói, Y Lý Tuyết không cùng ngươi nói sao. Không cần, không cần, ta cái này thì lái xe đưa ngươi trở về. Một câu Y Lý Tuyết, để cho Lý Thúc ngay tức thì kịp phản ứng, một bên khoát tay lia lịa, một bên thầm chửi mình làm sao hút thuốc rút ra đầu góc mê muội. Ngày đó hắn nhưng mà chính mắt nhìn thấy Giang Y Tuyết tựa vào Diệp Phong trên bả vai ngủ. Liên người ta quan hệ này, tại sao có thể là cái gì hộ vệ, là tương lai tổng giám đốc phò mã còn thiếu không nhiều. Cho phò mã làm tài xế, và cho Giang Tổng làm tài xế có cái gì khác biệt. Lý Thúc một đường dè đặt, rất nhanh liền đem Diệp Phong đưa về tứ hợp viện biệt thự. Xe đến trước cửa thời điểm, không cần Diệp Phong gọi, hắn liền thật nhanh xuống xe, giúp Diệp Phong mở cửa xe. Lớn cửa không khóa, cửa ngồi một cái ăn mặc màu hồng nới lỏng áo thun thiếu nữ, thoạt nhìn cũng chỉ 17-18 tuổi dáng vẻ, da tuyết trắng, thổi đánh có thể phá, người lớn lên ngược lại là rất thanh thuần, chính là dài đôi hổ ly mắt. Bất quá loại này thanh thuần bên trong mang theo chút tao mị phối hợp, ngược lại là có khác một phen phong tình. Chơi ạ! Nhà ai đứa nhỏ à, như thế dày vò nhà chúng ta tiểu bạch. Làm Diệp Phong men theo tiểu hồ ly này mắt mị nữ trước ngực hướng xuống vừa thấy, không khỏi văn tục. Chỉ gặp tiểu hồ ly này mắt người đẹp giờ phút này dùng hai tay ấn tiểu bạch hai cái chân trước, để cho nó cái bụng hướng lên trời sau đó, cặp mắt trực câu câu nhìn chằm chằm tiểu bạch hai cái chân sau ở giữa, ở cho nó làm giới tính kiểm tra. Chương 191, chim cách tinh biến thân tiểu mỹ nữ. Ngươi mới là đứa nhỏ. Cả nhà ngươi đều là đứa nhỏ. Nghe được Diệp Phong mà nói, hồ ly nhỏ mắt người đẹp buông tay ra, cầm tiểu bạch ném qua một bên sau đó, chỉ Diệp Phong giận giận đùng đùng nói. Ta đi. Thanh âm này làm sao có chút quen tai à? Diệp Phong nghi ngờ nhìn chằm chằm hồ ly nhỏ mắt người đẹp, tổng cảm thấy giống như là ở nơi nào nghe qua cái thanh âm này. Có thể nhìn gương mặt này, hắn thật sự là không nhớ nổi, mình ở địa phương nào gặp qua tiểu mỹ nữ này. Nhà các ngươi nuôi rõ ràng là cái chó mẹ nhỏ, nhưng hết lần này tới lần khác theo chó được như nhau liếc chân đi tiểu, và đại bảo bối ngươi học chứ. Ngay tại lúc này, hồ ly nhỏ mắt người đẹp chống nạnh khinh bỉ nhìn Diệp Phong nói. Chơi ạ! Diệp Phong bối rối. Đưa tay chỉ hồ ly nhỏ mắt người đẹp, khó tin nói, ngươi là chim cách tinh. Ngươi dùng thuật dịch dung đổi mặt. Coi đời này, trừ ôn nhu ra, còn có ai sẽ kêu hắn đại bà bối. Có thể trước mắt cái này mi thanh mục tú, trừ cặp mắt câu người bên ngoài, lộ ra cổ tử thanh thuần kính nhi tiểu mỹ nữ, nào có nửa điểm mà chim cách tinh đập xấu dáng vẻ. Vừa nói chuyện, Diệp Phong một bước tiến lên, hai tay nắm được ôn nhu vậy tấm thổi đánh có thể phá mặt, dùng sức xoa xoa. Hắn rất hoài nghi, trước mắt tiểu mỹ nữ này có phải hay không là ôn nhu vậy chỉ chim cách tinh phi ra người. Buông tay, đại bảo bối ngươi làm đau ta. Bị Diệp Phong ở trên mặt bảy xoa tám xoa, ôn nhu mắt nước mắt đều sắp bị hắn xoa đi ra, dùng sức cầm đầu từ trong tay hắn tránh thoát được sau đó, lui về sau một bước, giận dữ hét. Không khoa học, cái này không khoa học à, hoa mao chim cách tinh làm sao sẽ biến thành thanh thuần tiểu mỹ nữ. Mặc dù bị ôn nhu từ trong tay tránh thoát, có thể Diệp Phong vẫn là mặt đầy khó tin. Mới vừa rồi một phen xoa làm, hắn phát hiện ôn nhu bây giờ gương mặt này xác thực không phải là người ra, mà là thứ thiệt mặt người. Nguyên lai đại bảo bối ngươi thích thanh thuần cái này điều điều à, người kia sau này đều như vậy cho ngươi xem có được hay không. Thấy Diệp Phong dáng vẻ, ôn nhu hướng hắn ném một ánh mắt quyến rũ mà, nũng nịu nắm giọng nói. Được. Diệp Phong không chút nghĩ ngợi liền gật đầu đồng ý ôn nhu xin. Khoan hay nói, ôn nhu không giống hoa mao chim cách tinh thời điểm, cái này mi thanh mục tú dáng vẻ thật đúng là rất làm người hài lòng. Nhất là vậy đôi hồ ly mắt. Một cái liếc mắt đưa tỉnh tới đây, hồn đều sắp bị câu đi. Làm ngươi đầu to ngộng đi đi, bà cô chính là không thích thanh thuần dáng vẻ, chính là muốn dùng lẳng lơ động tới thiên hạ. Nhưng vào lúc này, ôn nhu lại đột nhiên đại phát lôi đình, đưa tay cầm trên đầu tóc bắt được giống như một ổ gà như nhau, cầm vậy tấm thanh thuần lại mang chút quyến rũ khuôn mặt nhỏ nhắn xây được nghiêm nghiêm thật thật. Ngươi hóng gió. Diệp Phong không rõ cho nên gãi đầu một cái. Hắn không rõ ràng mình rất chân thành một câu nói, làm sao sẽ để cho Ôn Nhu có phản ứng lớn như vậy. Hơn nữa hắn cảm thấy Ôn Nhu đối với lẳng lơ hai chữ nhận biết tựa hồ có vấn đề. Nàng biến thân hoa mao chim kết tinh thời điểm, vậy không kêu lẳng lơ, kêu dọa người. Các ngươi sáng sớm không ngủ, ồn ào cái gì hả? Ngay tại lúc này, từ phòng tránh cửa truyền tới Giang Vũ Hân mơ mơ màng màng thanh âm. Diệp Phong nghe tiếng vừa thấy, ánh mắt thiếu chút nữa đều không xem thẳng. Giang Vũ Hân trên mình chỉ mặc cái mới vừa đắp lại cái mông một chút xíu áo thun, vào lúc này người ngủ được mơ mơ màng màng, vừa nhấc cánh tay xoa tỉnh táo mắt buồn ngủ, và áo liền xách ra đi lên, lộ ra một cái hồng hồng quần tam giác. Được a, nhìn xong lão nương, còn muốn lại xem Vũ Hân. Đại bảo bối ngươi không đứng đắn rất à. Ngay tại Diệp Phong chuẩn bị lại cẩn thận xem, phát thêm hiện chút đẹp thời điểm, Ôn Nhu phát hiện Diệp Phong vẻ mặt khác thường, vừa quay đầu lại thấy Giang Vũ Hân dáng vẻ, lắc mình liền chắn Diệp Phong trước người, ưỡn ngực, hung hăng nói. Nhưng tiếc là nàng độ cao so với mặt biển có chút thấp, chỉ có thể nhảy lên với tay ngăn trở Diệp Phong tầm mắt. À, nghe được Ôn Nhu mà nói, Giang Vũ Hân cái này nhỏ mơ hồ mới phản ứng được, cấp vội vàng che hai chân, cũng như chạy trốn trở về gian phòng. À, Diệp Phong thở dài một tiếng, sau đó tức giận nhìn chằm chằm Ôn Nhu. Nếu không phải cái này hoa mao chim kết tinh, hắn làm sao sẽ mất đi một lần thưởng thức đẹp tuyệt cao cơ hội. Đại bảo bối, có phải hay không chưa có xem qua quyển? Giang Vũ Hân một lần phòng, Ôn Nhu liền đẩy ra hai bên trên mặt tóc, lộ ra vậy tấm thanh thuần khuôn mặt nhỏ nhắn sau đó, xông lên Diệp Phong nháy mắt mấy cái, điện hắn sau một chút, nói, ngươi có muốn hay không xem cái đủ. Cái này chim kết tinh biến sắc mặt nhanh chóng, thái độ thay đổi nhanh, làm Diệp Phong đều có chút xem thế là đủ rồi. Bất quá có đẹp đưa tới cửa cho hắn xem, hắn làm sao sẽ cự tuyệt, gắng gượng làm liền gật đầu một cái, cùng Ôn Nhu vén áo bảy. Tiểu Bạch không phải một mực ở đắng ha ha chờ ngươi xem sao. Có thể Ôn Nhu chẳng những không có một chút vén áo bảy ý nghĩa, ngược lại thì nghiền ngẫm nhìn chằm chằm Diệp Phong dưới chân nói. Tiểu Bạch. Diệp Phong sững sốt một chút, sau đó cúi đầu vừa thấy, phát hiện Tiểu Bạch hàng này khi nhìn đến hắn sau khi trở lại, đã nhiệt tình nằm ở trên mặt đất, bốn chân hướng lên trời, lộ ra cái bụng. Một cùng Diệp Phong dùng chân cho nó bắt ngứa. Vậy trắng loan cái bụng nhỏ phía dưới, một cái hình tam giác tiểu đảo tử là dễ thấy như vậy. Nhất là làm Tiểu Bạch phát hiện Diệp Phong ở túi đầu xem nó lúc, lại là không nhịn được kích động há miệng hà hơi ra đầu lưỡi. Chơi ạ! Tiểu Bạch quỷ kia dáng vẻ, để cho mới vừa bị Ôn Nhu khiêu khích một trận Diệp Phong không nhịn được liền bụng miệng, thiếu chút nữa không cầm cách đêm cơm phun ra, xuẩn xuẩn dục động đại Diệp Phong vậy biến thành tiểu Diệp Phong. Ha ha ha! Đại bà bối. Muốn lại chiếm lao nương tiện nghi, nằm mơ đi đi. Thấy Diệp Phong dáng vẻ, Ôn Nhu ngửa đầu cười to, sau đó hướng trong phòng nên ngang mà đi. Ôn Nhu chân trước đi, Tiểu Bạch liền giắm điên vui vẻ chạy tới Diệp Phong trước người, một lăn đi trên đất nằm một cái, chút nào không sợ xấu hổ bốn chân hướng lên trời, lại đem cái bụng sáng đi ra. Tiểu Bạch, ngươi thật là ta họa tinh à. Nhẹ nhàng một cước, cầm cái này không thẹn thùng không ngượng người từ dưới đất câu sau khi dậy, Diệp Phong cũng không biết nên cười hay là nên khóc. Không lớn chỉ trong chốc lát sau đó, Giang Vũ Hân và Ôn Nhu liền từ trong phòng đi ra. Có trước đây dạy bảo, Giang Vũ Hân lúc này và đề phòng cướp như nhau, toàn thân khỏa được nghiêm nghiêm thật thật, chân thượng sáo quần jean đừng nói là hướng bên trong nhìn, coi như lấy tay xé cũng xé không ra. Mà Ôn Nhu cô nàng này cũng không biết là cố ý khí Diệp Phong hay là thế nào, thanh thuần quyến rũ hồ ly mắt tiểu mỹ nữ một đi không trở lại, lại biến thành vậy chỉ loẹ loẹt hoa mao chim kết tinh. Đều do ngươi. Nếu như không phải là ngươi tối hôm qua một mực quấy rầy ta, ta chạy đến lao tỉ trong phòng mới ngủ, mới sẽ không mơ mơ màng màng bị chết biến thái trông thấy. Sau khi đi ra, Giang Vũ Hân một bên ngượng ngùng xem Diệp Phong, một bên đoán trách Ôn Nhu. Nguyên lai Giang Vũ Hân và Ôn Nhu tối hôm qua không ngủ một khối. Hô! Nghe lời này một cái, Diệp Phong nhất thời thở dài nhẹ nhõm. Sợ cái gì, nhìn thấy, không ăn được, thèm chết hắn. Hơn nữa hắn cũng không phải là chưa có xem qua ta. Ôn Nhu dừng dưng lắc đầu một cái sau đó, hướng Diệp Phong ném một ánh mắt quyến rũ sau đó, tiện hề hề hỏi, đại bà bối, xem Tiểu Bạch xem đủ chưa? Diệp Phong mặt đầy không biết làm sao, hận không thể bóp chết cái này không nên khơi lên vết đau người khác chim cát tinh. Chương 192, quái thai Tiểu Bạch. Này, đại bà bối, tối hôm qua cướp thân cướp được như thế nào? Cô dâu đoạt vào tay chưa? Thấy Diệp Phong biết dáng vẻ, Ôn Nhu vui tươi hớn hở cười một tiếng. Giang Vũ Hân vậy lộ ra tò mò diễn cảm. Đối với tối hôm qua Diệp Phong rời đi, nàng trong lòng cũng là tràn ngập tò mò, rất muốn biết Diệp Phong là đi làm gì. Cái gì cướp cô dâu, ta là cho người đi chữa bệnh. Diệp Phong bất đắc dĩ lắc đầu một cái, tại sao nói cái gì đến nơi này chỉ chim cách tinh trong miệng đều thay đổi vị đâu. Nói mau, ngươi làm sao cho người đi chữa bệnh. Ôn Nhu nghe lời này một cái, nhất thời ánh mắt sáng lên truy hỏi trước. Tối hôm qua nàng từ Giang Vũ Hân vậy nghe Diệp Phong trừng trị Lý Vũ lộ sự việc sau đó, liền đối với Diệp Phong y thuật sinh ra tò mò mãnh liệt. Bây giờ Diệp Phong nói hắn tối hôm qua cho người đi chữa bệnh, nàng làm sao có thể không muốn biết phát sinh cái gì. Diệp Phong thấy vậy, liền chịu nhịn tính tình cầm tối hôm qua sự việc lại nói một lần. Nghe xong Hàn Lão gia tử và Lam Vũ gặp gỡ, hai cái nhỏ nha đầu vậy cảm khái không thôi. Bỏ mặc lúc nào, loại này quanh co câu chuyện tình yêu, đều là nhất có thể đánh động lòng người sự việc. Ngươi nói cổ là cái gì, có thể hay không lấy ra để cho chúng ta kiến thức một chút. Khó khăn lắm lao rơi nước mắt sau đó, Ôn Nhu đối với Diệp Phong nói cổ trùng sinh ra mãnh liệt hứng thú. Suối bảy Diệp Phong cầm hắn từ Lam Vũ trong cơ thể lấy ra vậy chỉ tầm cổ lấy ra khai mở nhãn giới. Giang Vũ Hân vậy trơ mắt nhìn Diệp Phong, mặc dù không lên tiếng, nhưng hiển nhiên vậy giống vậy muốn xem trong truyền thuyết cổ là hình dáng gì. Xem có thể, nhưng không thể trắng xem kìa, ta nhưng mà mất sức lực lớn mới bắt được. Diệp Phong đảo trong mắt một vòng, nhìn cái này hai bé gái cân nhắc nói. Mẹ kiếp, xem cái côn trùng nhỏ, đại bảo bối ngươi còn muốn nói điều kiện, Vũ Hân mới vừa cũng để cho ngươi hưởng xem, ngươi vẫn không biết. Ôn Nhu nghe lời này một cái nổi giận, vô bàn nói. Cái gì uổng xem? Diệp Phong đang chuẩn bị nói mới vừa là mới vừa, bây giờ là bây giờ lúc, vừa vặn vui vẻ Vương Mụ cầm giỏ thức ăn trở về, nghe được Ôn Nhu nói sau đó, nghi ngờ hướng trong phòng hỏi một câu. Vương Mụ thanh âm một truyền vào, Giang Vũ Hân mặt nhất thời đỏ được cũng sắp nhỏ máu. Không việc gì, chính là ta cho Vũ Hân kiểm tra nửa mình dưới thể, Ôn Nhu trong lòng không thăng bằng, dự định để cho ta cho nàng vậy xem. Diệp Phong xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, lật đật biên cái cớ. Nếu để cho Vương Mụ biết Giang Vũ Hân bị hắn nhìn, vậy Giang Y Tuyết liền cũng biết, đến lúc đó thì phiền thoái. Ôn Nhu à, Tiểu Phong nhưng mà vị thần y đi hề, người đẹp trai, đáy lòng vậy hiền lành, ngươi tìm hắn xem bệnh nhưng mà chọn đúng người, để cho hắn cho ngươi kiểm tra cẩn thận kiểm tra, xem ngươi có phải hay không bị bệnh gì. Vương Mụ nghe nói như vậy, mới tuét miệng cười khen Diệp Phong một trận, vừa đi, còn một bên ở đó tự mình lẩm bẩm, thật tốt một cái nha đầu. Làm sao lão cùng một chim kết tinh như nhau, nhất định là có cái gì bệnh. Vương Mụ mà nói, nghe được Giang Vũ Hân buồn cười lại không dám cười, mặc dù bụng miệng mạnh chống đỡ, có thể hai vai vậy còn đang run rẩy. Ngươi có bệnh, ngươi mới có bệnh, đại bảo bối ngươi cố ý đùa bỡn lao nương là phải không? Ôn Nhu mặt mày xanh lét, hận không thể cắn Diệp Phong hai hớp. Nếu là người khác nói nàng có bệnh, nàng xông lên rút ra bạt thai vậy không việc gì, có thể Vương Mụ là chiếu cô Giang Y Tuyết và Giang Vũ Hân lớn lên trường bối. Hơn nữa nàng vậy không ăn ít Vương Mụ làm cơm. Cho nên đừng nói động thủ, mắng đôi câu cũng không mở miệng được. Tốt lắm, cho ngươi uổng xem còn không được. Bị Vương Mụ như thế một làm rối lên, Diệp Phong cũng mất cầm nặn hai cái tiểu nha đầu tâm tư, liền đem tẩm cổ từ kim nang bên trong thả ra. Cái gì đó, cứ như vậy cái nhóc, mới có thể có đại bảo bối ngươi nói được như vậy tà hồ. Nhìn tẩm cổ tròn đô đô, mập ư, một bức vô hại dáng vẻ, Ôn Nhu một mặt ngươi gạt người diễn cảm. Giang Vũ Hân giống vậy hầu nghi nhìn Diệp Phong, cũng có chút không tin nhỏ như vậy cái tầm cưng, liền có thể đem người hành hạ được sống không bằng chết. Ô, ô, đồng nhiên, nguyên bản nằm ở Diệp Phong dưới chân Tiểu Bạch, ở tầm cổ lúc đi ra, một lăn từ dưới đất bay lên, nhìn chằm chằm trên bàn tầm cổ, phát ra tàn bạo thấp ô tiếng. Đứa nhỏ ngươi đối với nguy hiểm cảm giác còn rất bén nhạy được mà. Diệp Phong có chút kinh ngạc nhìn Tiểu Bạch một mắt, rất khó tin cái vật nhỏ này lại có thể nhận ra được tầm cổ mang tới nguy hiểm. Cái gì tầm cổ, ta xem đại bảo bối ngươi chính là một tên lường gạt. Ôn Nhu bĩu môi khinh thường, sau đó đưa ra hai cây béo mập đầu ngón tay, liền hướng trên bàn tầm cổ nặn đi. Không muốn. Diệp Phong vừa quay đầu lại, thấy một màn này người cũng sắp trợn tròn mắt. Nếu như bị tầm cổ chui vào trong thân thể, như vậy chỉ tốn mau chim kết tinh coi như thảm quá đáng, phỏng đoán được đau chết rồi. Thiết, đại bảo bối ngươi chứa phải trả thật giống, thiếu chút nữa liền lừa gạt lao nương. Nhưng ngay vào lúc này, không thể tưởng tượng nổi một màn xuất hiện. Chỉ gặp Ôn Nhu lại là dùng hai đầu ngón tay nắm tầm cổ, từ trên mặt bàn xách lên. Hơn nữa cái này trước bị Diệp Phong từ Lam Vũ trong thân thể bước ra sau đó, liền tàn bạo phải nghĩ cắn quần áo rách lại chui trở về tầm cổ. Giờ phút này lại giống như là một khôn khéo tầm cưng như nhau, bị Ôn Nhu nặn ở hai ngón tay gian, dễ bảo được một hơi một tí. Thậm chí cho dù là Ôn Nhu cầm hung thần ác sát tầm cổ nhờ ở trắng non tinh tế lòng bàn tay, chỉ cần nó nguyện ý, nhẹ nhàng một cắn là có thể xé ra cái chỗ rách chui vào Ôn Nhu trong thân thể, có thể nó vẫn là không có bất kỳ động tác. Đây là chuyện gì xảy ra? Diệp Phong cũng sắp xem ngu. Nếu như không phải là bởi vì Ôn Nhu trên mình không có cổ thuật hơi thở, hắn cơ hồ đều phải lấy là Ôn Nhu là cái nào cổ thuật đại sư truyền nhân. Để cho ta bắt mạch một chút. Sát theo, Diệp Phong nghĩ tới một loại có thể, tay chợt nắm Ôn Nhu cổ tay. Không đúng, không đúng. Tay sờ mạch môn chốc lát, Diệp Phong đầu liền đung đưa, cau mày nói, ngươi không phải cái loại đó sẽ để cho độc trùng tránh lui 90 dặm tam dương hỏa thể chất. Không phải cổ thuật truyền nhân, cũng không phải đặc biệt tam dương hỏa thể chất. Tại sao sẽ để cho tầm cổ động một cái không dám không núp nhích? Diệp Phong chau mày, ánh mắt không ngừng ở Ôn Nhu và tầm cổ trên mình quanh quẩn. Ồ! Ánh mắt hướng tầm cổ đảo qua sau đó, Diệp Phong nhất thời lại phát hiện một cái dị thường. Chỉ gặp giờ phút này khôn khéo như tầm cương vậy tầm cổ, thật ra thì cũng không phải là hoàn toàn ngừng bất động. Vừa vặn ngược lại, nó giống như là bị nào đó mãnh liệt uy hiếp một ít, ở run rẩy không ngừng. Chẳng lẽ là, nhìn tầm cổ dáng vẻ, lại nghe được tiểu bạch thấp ô tiếng. Diệp Phong nhanh như tia chớp quay đầu, đem tiểu bạch từ dưới đất bế lên, bỏ vào tầm cổ trước người. Tiểu bạch tới gần một chút, tầm cổ giống như là lửa đốt cái mông như nhau, lập tức về phía trước leo ra ngoài một khoảng cách. T. Thấy một màn này, Diệp Phong khó tin thở một hơi lanh khí, nhìn chằm chằm vẫn nhìn chằm chằm tầm cổ thật thấp gầm thét tiểu bạch nói, má của ta ơi, tiểu bạch ngươi kết quả là cái gì quái thai, làm sao tầm cổ cũng như thế sợ ngươi. Chương 193, đánh cuộc một lần. Tầm cổ là cái gì? Đó là tiến vào thân thể con người sau đó, sẽ cho người bị khoét thịt lóc xương khổ miêu cương mạnh nhất cổ trùng một trong. Tiểu bạch là cái gì? Nó chỉ là một con độc hành khác biệt, rõ ràng là mẹ, nhưng thích liếc chân đi tiểu chó cái nhỏ. Dựa theo lẽ thường mà nói, tam cổ chỉ cần nhẹ nhàng một chút, tiểu bạch thì phải tiêu. Có thể làm người ta khó tin là, hai người đối với sau đó, tiểu bạch không như thế nào, tam cổ lại bị hù được con rùa rút thành một đoàn. Có phải hay không rút ra cái thời gian đi tìm cái sở nghiên cứu, cho tiểu bạch làm kiểm tra, xem tên này rốt cuộc là con chó, vẫn là cái gì khoác ra chó quái thai. Nhìn tiểu bạch nhìn chằm chằm tầm cổ uy hiếp dáng vẻ, Diệp Phong sờ cả một cái. Thiết, cái gì tầm cổ, chính là một nhỏ tầm cưng mà thôi, gặt người chính là gặt người, đừng cái gì cũng đi tiểu bạch trên mình kéo. Trước Vũ Hân vẫn cùng ta nói nhà các ngươi tiểu bạch đi tiểu ở Husky trên đầu qua, ta xem cũng là lớn cục cưng ngươi biên ra. Ôn Nhu khinh bỉ trước Diệp Phong, lại đưa đầu ngón tay ra đâm đâm tầm cổ. Giang Vũ Hân vậy giống vậy nửa tin nửa ngờ sờ một cái tầm cổ, phát hiện vật này liền phản kháng cũng không dám phản kháng sau đó, vậy giống vậy nghi ngờ trận to mắt nhìn Diệp Phong. Ta làm gì ngươi mới có thể tin tưởng? Mình nói rõ là thật tình, lại bị người làm là gạt người, Diệp Phong vậy có chút im lặng. Rất đơn giản, hoặc là ngươi để cho cái này tầm cưng cắn ta một cái, hoặc là chúng ta đi tìm cái hợp kỳ, không đúng, đi tìm con tàng ngao. Để cho nó và tiểu bạch so một chút, nếu là tiểu bạch thật có thể cầm tàng ngao đánh nằm trên đất, ta chỉ tin tưởng ngươi nói. Ôn Nhu con ngươi nhanh như chớp vòng vo chuyển, liền nghĩ ra chủ ý. Được, xem ra ngày hôm nay không để cho ngươi mở mắt một chút, ngươi là không biết tiểu bạch lại hơn uy mãnh. Diệp Phong vỗ ba cái, liền nhận lời. Nhưng vào lúc này, Ôn Nhu khỏe miệng đột nhiên lộ ra lau một cái cười đều, tiếp tục nói, chỉ là đơn thuần làm thí nghiệm hơn không có ý nghĩa, không bằng chúng ta tới đánh cuộc một lần. Đánh cuộc gì? Liền đánh cuộc tiểu bạch có thể không thể đánh thắng tàng ngao, nếu là không đánh lại, đại bảo bối ngươi liền phải đáp ứng lao nương ta một cái điều kiện, hơn nữa bỏ mặc ta mở ra là cái gì điều kiện, ngươi cũng không thể cự tuyệt. T. Cái này chim kết tinh không phải là định đem tiểu gia ép thành người khô chứ? Diệp Phong nghe lời này một cái, trong ánh mắt nhất thời lộ ra lau một cái sợ hãi. Bất quá lại nghĩ tới Ôn Nhu biến thân chim kết tinh trước khi hồ ly mắt tiểu mỹ nữ hình dáng, trong lòng rung động, liền gật gật đầu nói. Vậy ta liền cố mà làm một lần, đáp ứng ngươi yêu cầu. Cố mà làm. Ôn Nhu nghi ngờ nhìn Diệp Phong một mắt, nàng nghĩ là để cho Diệp Phong cầm chạy như gió lốc kỹ thuật truyền thụ cho nàng. Ta thua đáp ứng ngươi đảm nhiệm yêu cầu gì, vậy ngươi nếu bị thua đâu, cho cái gì tiền đặt cuộc. Ta tuyệt đối sẽ không thua. Ôn Nhu khoát tay chặt lại, lòng tin 10 phần. Diệp Phong cũng không nói chuyện, cứ như vậy cười mỉa nhìn nàng, một bức ngươi có phải hay không không chơi nổi diễn cảm. Mẹ kiếp. Xem thường lão nương là phải không? Thấy Diệp Phong ánh mắt này, Ôn Nhu nổi giận, bàn tay hướng bàn trùng trùng vỗ một cái, sau đó đem chân một phần, nói, lão nương nếu bị thua, sẽ để cho ngươi xem cái đã quyển, có được hay không? Diệp Phong lung túng được ho khan 2 tiếng, cái này chim kết tinh thật đúng là hắn con run trong bụng, cầm hắn nghị sự việc nói hết ra. Vũ Hân, ngươi muốn không muốn cũng tới đánh cuộc một lần. Đồng ý Ôn Nhu đề nghị sau đó, Diệp Phong cười híp mắt nhìn Giang Vũ Hân dụ dỗ nói. So với chim kết tinh vậy Ôn Nhu, hắn đối với Giang Vũ Hân cái này mặt học sinh dáng phụ huynh là cảm thấy hứng thú hơn một ít. Mẹ kiếp, lão nương một người cho ngươi xem còn không qua quyền, ngươi còn muốn xem Vũ Hân, cũng không có cửa. Lao nương còn không thấy đâu cả. Nhưng còn không cùng Giang Vũ Hân nói chuyện, Ôn Nhu liền vội vàng chắn nàng trước mặt, nhìn chằm chằm Diệp Phong thổi lỗ mũi trợn mắt nói. Ta cũng không đánh cuộc, Lao tỷ nói đánh bạc không phải thói quen tốt. Giang Vũ Hân vậy lắc đầu một cái, cự tuyệt Diệp Phong đề nghị. Lao tỷ cho tới bây giờ sẽ không lừa gạt mình, nếu nàng cũng nói tiểu bạch tiểu husky một đầu, vậy hẳn là quả thật phát sinh qua như vậy sự việc. Nếu câu trả lời rõ ràng, đứa ngốc mới sẽ đi và Diệp Phong đánh cuộc. Vậy thì hai chúng ta đơn độc đánh cuộc, người thua đến lúc đó có thể đừng đổi ý. Gặp Giang Vũ Hân không có gia nhập đánh cuộc ý nghĩa, Diệp Phong thở dài, tự an ủi mình mặc dù mặt học sinh dáng phụ huynh là không có lên xe, nhưng là làm một hồ ly mắt tiểu mỹ nữ vậy coi là mò được. Lao nương một lời, tứ mã nan truy. Ôn Nhu và Diệp Phong trùng trùng nhất kích trưởng, nói như đinh chém sát. Đi chỗ nào làm tàng ngao? Đánh cuộc là quyết định, có thể đi kia tìm một tàng ngao nhưng là chuyện phiền toái mà, dẫu sao vật này không giống cải trắng, nói đến là đến. Ta biết kinh ngoại ô nam bên kia núi có cái trại chó. Ôn Nhu tựa hồ đối với kinh thành nơi nào có cái gì tốt chơi hết sức biết rõ, lập tức trả lời. Lên đường. Diệp Phong không nói hai lời, cầm tầm cổ vừa thu lại, ôm Tiểu Bạch liền đứng lên. Phe Gia Di vẫn còn ở bệnh viện bên kia không lái về, cho nên bọn họ liền mở chiếc kia bèn ní mộ thượng, hướng nam núi đi tới. Cùng lúc đó, ở tiếp giáp kinh ngoại ô rừng công viên một ngôi biệt thự bên trong, trong phòng ăn ly bàn bừa bãi, trên đất tràn đầy thức ăn dư thừa, người giúp việc cửa cũng tránh được xa xa, liền một hớp thở mạnh cũng không dám. Mà trước ở Hàn Gia trong phòng bệnh Tiêu Ngạo hò hét Tiêu tổng quản, vào lúc này vậy xuôi tay đứng ở trước bàn ăn, cả người thẳng run rẩy, cơ hồ sắp rủ đến bên trong đáy quần đầu. Liền xem cũng không dám xem một bên cái đó ăn mặc trường sam, gò má tuấn Mỹ, nhưng diễn cảm lại hết sức phiền muộn người tuổi trẻ. Toàn bộ nếp ra từ trên xuống dưới, người nào không biết, đắc tội Lao Thái gia, có lẽ ngươi miệng ngọt một chút, Lao Thái gia cũng sẽ không cầm ngươi như thế nào, nhưng nếu là đắc tội đại thiếu gia, vậy không chết vậy được lột ra. Nhưng bây giờ Tiêu tổng quản đi Hàn gia thương lượng đính hôn sự việc, lại bị Diệp Phong quấy rối cục, cứu Hàn Lao gia tử không nói, hơn nữa xem Hàn Hiểu Vân lúc đó thái độ. Nàng tựa hồ cũng sớm đã và Diệp Phong có một chân. Để cho ngươi đi làm một chút sự việc ngươi cũng không làm xong, chúng ta Niếp gia nuôi ngươi có ích lợi gì? Hồi lâu sau đó, Niếp Viễn ngẩng đầu lên, nhìn Tiêu tổng quản chính là dừng lại đổ ập xuống chửi mắng. Nguyên lấy là ván đã đóng thuyền hôn ước ra lớn như vậy bất ngờ, hơn nữa còn bị nhìn chúng người phụ nữ cho hắn trên đầu đeo đỉnh nón xanh. Loại này khí, là một người đàn ông liền không chịu nổi, chớ nói chi là tầm cao khí ngạo Niếp Viễn. Nhất là hắn đã phân phó cầm thiệp đính hôn thiệp mời cũng ân chế ra. Khá tốt những cái kia thiệp mời còn không có phát ra ngoài, nếu không, Niếp gia lần này mất mặt đều phải vứt xuống Thái Bình Dương đi. Thiếu gia, cái đó Diệp Phong y thuật thật rất mạnh, ta kiểm tra cẩn thận một lần, cũng không phát hiện Hàn gia lão đầu kia là chúng cổ độc, có thể hắn chỉ là bắt mạch một chút liền nhìn ra, hơn nữa còn cầm cổ trùng lấy ra. Tiêu tổng quản giơ tay lên quất mình bạt thai sau đó, thấp giọng giải thích. Niếp Viễn gửi một thông lửa, lại nhìn thấy Tiêu tổng quản từ tắt bạt thai. Trong lòng phiền muộn mới hơi khá một chút, dựa vào ghế gõ một cái tay vịn. Có thể nhìn ra cổ độc, ngược lại là đúng là có mấy cầm bản trải, điều tra hắn là nhà nào truyền nhân sao. Chương 194, không làm chết cũng sẽ không chết. Không có. Cho tới bây giờ chưa nghe nói qua có cái gì họ Diệp Hạnh Lâm thế ra, thằng nhóc kia hãy cùng trong kẽ đá bể ra như nhau. Tiêu tổng quản đắng chắt lắc đầu. Hắn tối hôm qua sau khi trở lại, thừa dịp Niếp Viễn đã ngủ thời gian, cũng đã tìm người cầm Diệp Phong tư liệu toàn điều đi ra. Nhưng tiếc là, trong tài liệu nội dung rất chỉ có lẻ que hai hàng chữ. Sống ở thôn Viên Hồ, bị Đại học Y khoa đồng nhân nhận. Như vậy trải qua, đơn giản giống như một tờ giấy trắng. Nếu như không phải là bởi vì tư liệu trong tấm hình Diệp Phong, và hắn hôm qua thấy Diệp Phong như nhau, khoe miệng cũng treo lau một cái nửa là dễ cận, nửa là bất cần đời nụ cười, hắn cơ hồ cũng hoài nghi hai người căn bản không phải cùng một người. Hoa Hạ cổ y thuật bên trong cũng có không thiếu đời đời tương thừa, nhưng tùy tiện không vào đời ẩn môn. Cẩn thận tra một chút, xem hắn kết quả là xuất thân từ một nhà kia, vậy một phái, lại dám giành với ta người phụ nữ. Niếp Viễn yên lặng chút ít, cắn răng nghiến lợi. Hắn loại này công tử nhà giàu, từ nhỏ đến lớn bất kể là muốn cái gì, trong nhà cũng sẽ thỏa mãn. Cho nên càng không có được đồ, bọn họ thì càng cảm thấy hứng thú, vượt là muốn có được. Mà một khi làm một món đồ hoặc một người, không chịu mình không chế, hoặc là nói đúng mình bất tiết nhất cố nói, vậy bọn họ trong lòng muốn chiếm làm của riêng liền sẽ điên cuồng nảy sinh, mọc rễ nảy mầm, càng phát ra khỏe. Cũng chính là bởi vì những nguyên nhân này, Niếp Viễn mới sẽ khổ khổ theo đuổi Hàn Hiểu Vân. Nàng càng cự tuyệt, hắn thì càng hăng hái, thậm chí không tiếc cầm ra cho Hàn Lao gia tử chữa bệnh loại phương pháp này, tới lợi dụng điểm yếu uy hiếp người khác Hàn Hiểu Vân. Tuy nói Diệp Phong có thể kiểm tra ra cổ trùng, lại có thể đem cổ trùng từ Hàn Lao gia tử trong cơ thể lấy ra, để cho Niếp Viễn khá là khiếp sợ. Nhưng Niếp Viễn như cũ cảm thấy, coi như Diệp Phong là xuất từ cái nào trung ý ẩn môn nhập thế truyền nhân, nhưng đắc tội Niếp gia, tuyệt đối sẽ là hắn, cùng với sau lưng hắn ẩn môn thế gia đã làm quyết định sai lầm nhất.